Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Rất ít gặp A Tín nghiêm túc như vậy. Diêm Tuyết quan tâm hỏi. Không có việc gì, chỉ là nắm hắn giúp cái chuyện nhỏ. Tô Hàng cũng không ngẩng đầu lên nói, mấy ngày nay ta biết lái xe đưa đón ngươi. Nếu như hắn không nói đằng sau câu nói kia, có lẽ Diêm Tuyết thật sẽ tin tưởng không có việc gì. Nhưng Tô Hàng nói muốn tự thân lái xe đưa đón, Diêm Tuyết trong lòng hơi hồi hộp một chút. Biết sự tình khẳng định không đơn giản. Lâu như vậy đến nay, Tô Hàng nhưng từ không nói qua lời tương tự, rất hiển nhiên, hắn không yên lòng không có A Tín bảo hộ hai mẹ con. Lo lắng Diêm Tuyết, không biết nên nói thế nào. Ngay cả Tô Hàng cũng thận trọng như thế sự tình, nàng khẳng định giúp không được gì. Kỳ thật Tô Hàng rất muốn đem phụ mẫu cũng tiếp vào biệt thự đến, thuận tiện bảo hộ. Nhưng là, Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan tại nông thôn sinh sống cả một đời, hàng xóm đều quen thuộc rất. Hoàn cảnh nơi này mặc dù tốt, nhưng không có nhiều người như vậy tình điệu, hai người chưa hẳn nguyện ý tại không rõ ràng chân tướng thời điểm, Tô Hàng cũng không nghĩ ra tốt lý do ép buộc bọn hắn. Hai ngày sau, A Tín trở lại biệt thự, giao cho Tô Hàng một bộ máy tính bảng, nói, theo lời ngươi nói, tại vườn trái cây cùng phòng cũ phụ cận, đựng không ít camera. Đã thông qua vệ tinh liên tuyến, có thể tùy thời xem xét. Vật như vậy, đều thuộc về khoa học kỹ thuật mũi nhọn sản phẩm, đừng nói trong nước, coi như trên quốc tế cũng rất ít nhìn thấy. Có thể tại trong hai ngày làm thỏa đáng chuyện này, A Tín năng lực xác thực phi phàm. Nhưng hai ngày đều không thể nghỉ ngơi một lát A Tín, cũng không cảm thấy mệt nhọc, ngược lại tinh thần phấn chấn. Hắn tu hành thiên phú mặc dù bình thường, nhưng luồng khí xoáy mở ra, đã có thể tự chủ hấp thu linh khí nhập thể. Tại linh khí tẩm bổ hạ, thể lực cùng tinh thần đều sẽ so với người bình thường tốt hơn nhiều. Tô Hàng bật máy tính lên, phía trên chỉ có một cái phần mềm, ấn mở sau, toàn bộ màn hình lập tức che kín nhiều đến 10 cái ống kính. Rất rõ ràng, góc độ cũng rất rộng, không biết A Tín đến tuột cùng dùng thủ đoạn gì, thậm chí ngay cả phòng cũ nội bộ đều trang hai cái. Trong đó một cái tại nhà chính, một cái khác tại Tô Kiến Quốc hai vợ chồng phòng ngủ. Dạng này ống kính, bình thường đều là quân công sản phẩm, tại chợ đen giá cả rất cao. A Tín đem tấm kia tư nhân thẻ ngân hàng trả lại, nói, hết thảy bỏ ra hơn 7 triệu. Tô Hàng cũng không quan tâm giá cả vấn đề, tùy ý gật gật đầu, đem thẻ ngân hàng thu nhập túi, nói, vất vả, ngươi đi nghỉ ngơi a. Ngồi ở trên giường, Tô Hàng nhìn kỹ trên màn hình Tô Gia Thôn. Trên tấm hình, lờ mờ có thể thấy được Tống Ngữ Tịnh, Tô Kiến Quốc đám người thân ảnh. Bọn hắn như thường ngày hoạt động, cũng không có cái gì dị dạng. Trong vườn trái cây, Tô Triệt thành thành thật thật nhìn xem cây ăn quả, cũng rất bình thường. Nhưng càng là bình thường, Tô Hàng trong lòng liền càng không thoải mái. Luôn cảm thấy cái này mặt ngoài bình tĩnh, rất là khó chịu. Lúc này, Diêm Tuyết ở phía dưới hô, Tô Hàng, có người tìm ngươi. Đem máy tính bảng đặt lên giường, Tô Hàng đi ra ngoài, nhìn người tới sau. Không khỏi nao nao. Trong phòng khách đứng đấy, chính là Lâm Xảo Xảo. Nữ nhân này cúi đầu, giống như tâm tình rất mất mát dáng vẻ. Diêm Tuyết hiếu kỳ đánh giá nàng, suy đoán kỳ cụ thể thân phận. Liên quan tới Lâm Xảo Xảo sự tình, Tô Hàng không có hướng Diêm Tuyết nhắc qua, dù sao cũng là dâu riêng người cũ. Lâm Xảo Xảo làm sao lại đến? Tô Hàng đi xuống lâu đi. Hỏi vấn đề này. Lâm Xảo Xảo đông nhiên bịch một tiếng hướng hắn quỳ xuống, nước mắt rơi xuống. Tô Hàng, giúp ta một chút, ta thật không đường, có thể đi. Diêm Tuyết giật nảy mình, vội vàng muốn đem nàng nâng đỡ. Nhưng Lâm Xảo Xảo một mực quỳ trên mặt đất không muốn đứng dậy. Nàng nói mình đã đem mất hết mặt mũi, đắc tội Tô Hưng Vũ, kinh thành cũng không đi trở về, Viên An thành bên này, tức thì bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Nàng tìm đến Tô Hàng không vì cái gì khác, chỉ hy vọng Tô Hàng xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, có thể kéo nàng một tay. Mặc kệ đi Quy Lai Hiên hỗ trợ trông tiệm cũng tốt, gia nhập Hạo Càn công ty công việc cũng tốt, nàng hiện tại chỉ nghĩ tới bình bình đạm đạm, an an ổn ổn thời gian. Tô Hàng nhíu mày, Lâm Xảo Xảo hèn mọn, cũng không thể để tâm tình của hắn tốt. Đối với nữ nhân này, hắn đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ, tự nhận không còn thiếu cái gì. Có lẽ là nhìn ra Tô Hàng không quá muốn quản chuyện này, Diêm Tuyết thở dài, tới thấp giọng nói, bất kể như thế nào, nàng đều thật đáng thương, ngươi liền sẽ giúp nàng một lần a. Thật, ta biết sai, chỉ muốn tìm phần công việc đàng hoàng mà thôi. Ta đại học học tài chính, ngươi cũng biết, ta có thể tại Hạo Càn công ty làm phổ thông viên chức. Lâm Xảo Xảo lê hoa đái vũ khẩn cầu lấy. Xem ở Diêm Tuyết trên mặt mũi, Tô Hàng cũng không muốn đem sự tình làm như vậy tuyệt, hắn nói, Hạo Càn công ty rất nhỏ, tạm thời không cần nhiều người như vậy. Ngươi đã muốn tìm công việc. Ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút nhìn, nhưng tiền lương khả năng không có ngươi nghĩ nhiều như vậy. Không quan hệ, không quan hệ, ta không còn yêu cầu xa vời nhiều như vậy, Lâm Xảo Xảo nói. Tô Hàng gật gật đầu, cho Dương Văn Bách gọi điện thoại, mời hắn giúp Lâm Xảo Xảo tại tỉnh thành tìm một công việc. Lâm Xảo Xảo đống nhiên nói, ta muốn lưu ở Viên An. Từ nơi nào té ngã, liền từ nơi đó đứng lên. Tô Hàng từ chối cho ý kiến, Lâm Sảo Sảo làm việc ở đâu, cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Loại chuyện này, đối Dương Văn Bách tới nói cũng không khó, chỉ là đối Lâm Sảo Sảo, Dương Văn Bách ấn tượng rất kém cỏi, nói, loại nữ nhân kia ngươi để ý đến nàng làm gì, để nàng tự sinh tự diệt chính là. Diêm Tuyết muốn cho ta sẽ giúp nàng một tay, cho nên, nhờ ngươi. Thiên lương nhiều ít không quan hệ, chỉ cần đầy đủ ổn định là được. Tô Hàng nói, đến, không nể mặt ngươi, ta cũng phải cho Diêm đại mỹ nữ mặt mũi, việc này bao tại trên người của ta, ngày mai để nàng tới tìm ta. Dương Văn Bách nói, sau khi cúp điện thoại, Tô Hàng đem Dương Văn Bách dãy số cho Lâm Sảo Sảo, để nàng ngày mai quá khứ nghe an bài. Lâm Sảo Sảo liên tục gật đầu, một mặt cảm kích. Nàng nhìn xem Diêm Tuyết, lại nhìn xem Tô Hàng, nói, ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi, bằng không, ta mời các ngươi ăn cơm đi. Không có thời gian. Tô Hàng quả quyết cự tuyệt, quay người lên lầu. Diêm Tuyết thì tới nói, hắn người này tính tình có chút lạnh, ngươi nên biết, chớ để ý bất quá trong nhà còn có người muốn chiếu cố, chúng ta xác thực không có gì thời gian dư thừa. Điểm ấy chuyện nhỏ, liền không cần làm nhiều cảm tạ. Lâm Sảo Sảo gật gật đầu, nàng cúi đầu mắt nhìn Diêm Tuyết trên cổ tay vòng tay, tán dương nói, ngươi đồ trang sức thật là dễ nhìn. Là Tô Hàng tặng sao? Diêm Tuyết cười cười, nói, đúng vậy. Ai, thật rất hâm mộ ngươi. Lâm Sảo Sảo nói, ta liền không có cái kia phúc phận, rất muốn mang một lần đẹp mắt như vậy đồ trang sức à, Diêm tỷ có thể cởi ra để cho ta nhìn xem sao. Yêu cầu này, khá là đường đột, Diêm Tuyết lắc đầu, nói, không có ý tứ, vòng tay quá nhỏ, không dễ dàng cởi ra. Gặp nàng nhíu mày, Lâm Sảo Sảo biết không thể nóng vội, liền nói, không quan hệ, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Các loại công việc an định lại, ta nhất định sẽ xin các ngươi ăn cơm cảm tạ. Không cần để ở trong lòng Diêm Tuyết đem nàng đưa đến cổng, Lâm Sảo Sảo liếc nhìn một chút viện tử, sau đó quay người rời đi. Trong phòng, Tô Hàng đã lần nữa tiến vào tu hành trạng thái bên trong. Muốn đạt thành khai phủ cảnh, nhất định phải đem thể nội huyệt vị. Kinh mạch các nơi địa phương không ngừng mở rộng. Thẳng đến có đầy đủ lớn không gian, lại đem bản chất cải biến, hình thành có thể dung nạp thần linh phụ đệ. Cái gọi là thần linh, cũng không phải là chỉ trong truyền thuyết thần thoại những cái kia, mà là tại nói nguyên thần. Nguyên thần không phải hồn phách, mà là một loại cực kỳ đặc thù linh cảm, đến từ một cái phi thường đặc thù vô cực thế giới. Nghe nói, kia là một cái không có thời gian, không có hoạt động, càng không có âm thanh chỉ riêng dáng vẻ yên tĩnh thế giới. Vô cực giới bên trong chỉ có một cái chỉnh thể vô cực vật, mỗi khi có người tu hành có thành tựu, liền có thể từ vô cực giới bên trong kéo ra bộ phận vô cực vật tu thành nguyên thần. Mà nguyên bản giống nhau vô cực vật, hóa thành nguyên thần sau, vốn nhờ mỗi người khác biệt, sinh ra khác biệt linh cảm cùng linh tính. Loại này linh tính hóa thành khác biệt vô cực hạt nhỏ, từ đó tạo thành có cực giới, cũng chính là nhân loại vị trí thế giới hiện thực. Bởi vậy, có cực giới là tính lên duyên sinh mà bồi dưỡng, có cực giới hết thảy sự vật đều là có duyên phận khởi nguyên từ vô cực giới cộng đồng linh tính. Tô Hàng đối nhân quả chi đạo coi trọng như thế, chính là bởi vì đạo lý này. Nguyên thần giống như hồn không phải hồn, không có ý thức tự chủ, nhưng linh cảm bén nhạy dị thường, có thể nhẹ nhõm dò xét hết thảy sự vật. Rất nhiều tu chân thế giới đại tu hành giả đều rất muốn làm rõ ràng vô cực giới đến cùng là cái gì, bởi vì bọn họ nguyên thần đều đến từ cùng một nơi, từ một loại nào đó góc độ tới nói, mọi người tu đều là cùng một loại pháp. Đây là tu chân thế giới hàng trăm vạn năm cũng không từng phá giải qua bí mật lớn nhất, thậm chí không ai nói rõ được vô cực giới đến tột cùng là có tồn tại hay không. Nếu quả như thật tồn tại, nếu như tìm được nơi đó, chẳng lẽ có thể tu thành một tôn to lớn vô cùng nguyên thần. Nguyên thần lực lượng mặc dù không thể so với bản thể, nhưng lại có rất nhiều huyền bí, tu đến chỗ cao thâm, hủy thiên diệt địa cũng không phải không thể. Thông mạch cảnh trước đó, lấy khí xoáy câu thông có cực thiên địa, khai phủ cảnh liền muốn lấy hồn phách liên thông vô cực thế giới. Có thể kéo ra nhiều ít vô cực qua đời làm nguyên thần, bình thường cũng có thể phán đoán một người phương pháp tu hành phải chăng cao minh. Vô cực vật càng nhiều, nguyên thần liền càng mạnh, nguyên thần càng mạnh, ngày sau thành tựu càng cao. Cho nên, cảnh giới này, Tô Hàng nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Không ngừng hấp thu linh khí, cũng lấy tâm niệm dẫn động, để bọn chúng hóa thành từng cái vòng, đem kinh mạch, huyệt vị hướng ra phía ngoài trống ra. Cái này không khác có người cầm cái kìm, muốn đem miệng của ngươi trống đến so đầu còn lớn hơn. Nơi đây tra tấn, không phải người thường có khả năng chịu đựng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 264. Đánh càng hung ác càng tốt. Tu hành chưa từng là sự tình đơn giản, điểm ấy Tô Hàng vẫn luôn minh bạch. Mà khai phủ cảnh thống khổ, hắn đã sớm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Một lần nữa đi một lần lúc trước đường, loại cơ hội này cũng không phải người người đều có. Cảnh giới mỗi tăng lên một điểm, Tô Hàng đối với tu hành lý giải thì càng sâu một tầng. Chỉ tiếc địa cầu linh khí quá mỏng manh, dù là tại trong biệt thự bày ra tụ linh trận, đem lượng linh khí tăng lên mấy lần, cũng rất khó cùng tu chân thế giới đánh đồng. Muốn khai phủ, có thể nói là đường dài dằng dặc, đặc biệt xa. Đám chìm trong tu hành bên trong Tô Hàng, rất nhanh liền quên đi hiện thực. Lúc này trong kinh thành, Tô Hưng Vũ đã bị trả lại, cũng khôi phục ý thức. Hắn cũng không biết mình gặp cái gì, chỉ nghe lái xe nói, đột nhiên té bất tỉnh. Cái này nhưng làm Tô Hưng Vũ dọa sợ, vội vàng chạy tới bệnh viện làm kiểm tra. Nhưng bác sĩ cái gì cũng không có điều tra ra, thân thể của hắn hết thảy bình thường, chỉ có nhịp tim vượt qua thường nhân rất nhiều. Đạt được bác sĩ xác nhận, Tô Hưng Vũ cuối cùng yên lòng. Nghĩ đến Tô Hàng vậy mà đánh mình, hắn không nói hai lời, trực tiếp chạy đi tìm Tô Thiên Thượng cáo một trạng, nói Tô Hàng vẫn là như vậy phách lối vô lý, động một chút lại đánh người, mối tình đầu bạn gái còn chạy tới đứng đường phố, hiện tại người chỗ đều biết. Cái này nhưng làm Tô Thiên Thượng khí quá sức, hắn cũng không phải không biết Tô Hưng Vũ là mặt hàng gì. Lấy Tô Hàng tính tình, Tô Hưng Vũ không đi chủ động trêu chọc, sẽ bị đánh sao. Một cái lý ra tìm đến Tô Hàng phiền phức, đã đủ nhức đầu, hiện tại người một nhà còn tại kia hỏa hoạn. Tô Thiên Thượng dẫn theo quả trượng, đối Tô Hưng Vũ chính là một trận gõ, đem ra hỏa này đánh đầu đầy bao, chật vật từ lao chạch bên trong đi ra ngoài. Nếu không phải lão quản gia Bạch Thừa An khuyên giải, Tô Thiên Thượng kém chút đều muốn đuổi tới trong nhà Tô Hưng Vũ đi đánh người. Không nghĩ tới Tô Thiên Thượng vậy mà lại là như vậy phản ứng, Tô Hưng Vũ đầy trong đầu mơ hồ. Theo lý thuyết, gia chủ nghe mình tự thuật, không nên lập tức phái người đem tiểu tử kia bắt lại sao. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, càng thấy tức giận, mắng to Tô Thiên Thượng giàn nên hồ đồ rồi. Tức giận không thôi Tô Hưng Vũ, càng là ở trong lòng nghĩ, nhất định phải tìm một cơ hội đi lý ra, đem Tô Hàng sự tình toàn dốc rơi ra đến. Viên An Thành là lý gia địa bàn. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý xuất thủ, dù là Tô Thiên Thượng cũng bảo hộ không được Tô Hàng. Đầy trong đầu ý nghĩ trả thù Tô Hưng Vũ, cũng không biết, lồng ngực của hắn, có một cây kim ngọc lặng lặng ẩn nút. Tại bệnh viện lúc nhịp tim quá nhanh, cũng không phải là hoàn toàn bởi vì khẩn trương, càng là trái tim nhận linh khí kích thích sinh ra tự chủ phản ứng. Tô Hàng không muốn giết người, nhưng Tô Hưng Vũ dạng này sâu mọt, hắn cũng không tâm tình tiếp tục giữ lại. Trước mắt bao người, khó thực hiện cái gì, chỉ mê đi người này, mặc hắn rời đi. Nhưng là không dùng đến 2 ngày, cây kia kim ngọc bên trong cất giấu linh khí, liền sẽ thuận mạch máu chảy vào não hải, đem Tô Hưng Vũ đầu góc phá đi. Tuy không có chết, nhưng đời này cũng chỉ là cái người thực vật. So hại người thủ đoạn, Tô Hưng Vũ thúc ngựa cũng không đuổi kịp Tô Hàng. Thời gian không khô trôi qua, Tô Hàng một bên tu hành, vừa quan sát Tô gia thôn động tác. Nhưng mà trong làng hết thảy bình thường, tất cả mọi chuyện đều tiến hành đâu vào đấy lấy. Nhà máy rượu chưa hoàn toàn xây xong. Nhưng Tư Nhã tập đoàn đã không kịp chờ đợi xuất ra chút ít đào hoa tiểu, dự định tại trên thị trường thăm dò sâu cạn. Bọn hắn cố ý tổ chức một trận long trọng họp báo, tuyên bố Tư Nhã tập đoàn đem đầu nhập vô lớn, cùng Hạo Càn công ty trách nhiệm hữu hạn, Cựu Tam Dược nghiệp tiến hành chiều sâu hợp tác. Song phương trong hợp tác cho, bao quát đào hoa tiểu, mỹ nhan khoáng vật chất mặt màng, nhưng trên diện rộng tăng cường nhân thể sức miễn dịch khí huyết đan, giải rượu hiệu quả thần kỳ giải rượu dược hoàn các loại. Mặt khác, Tư Nhã tập đoàn còn đem tại một tháng sau đẩy ra một cái cấp cao nước hoa. Mặc dù không có để lộ cái này nước hoa cụ thể tin tức, nhưng bọn hắn lại tại họp báo bên trên thả ra một tấm hình. Một khối thuần bạch sắc long tiên hương, bị Tư Nhã tập đoàn chủ tịch cầm trên tay, vẻ mặt tươi cười. Kia ảnh chụp, nhìn người kinh ngạc không thôi. Biết được kia màu trắng vật thể là có thể dùng để làm định hương tề long tiên hương lúc, toàn trường sôi trào. Như thế một khối to, lại là cấp cao nhất thuần bạch sắc, Tư Nhã tập đoàn thật ném ra quả bom nặng ký. Mà lại bọn hắn lần này hợp tác, có thể nói chu đáo, dính đến rượu, dược vật, mỹ dung trở. Cựu Tam Dược nghiệp, tất cả mọi người nghe nói qua, là cả nước nổi tiếng uy tín lâu năm dược thương. Mặc dù những năm gần đây bởi vì sản phẩm sức cạnh tranh hạ xuống, không cách nào sửa cũ thành mới, dẫn đến công ty tài sản không ngừng héo rút. Nhưng dù sao bảng hiệu, cũng coi là quen biết. Nhưng Hạo Càn công ty trách nhiệm hữu hạn là cái gì? Không ai nghe nói qua này nhà công ty, rất nhiều người lên mạng lục soát, ngoài ý muốn phát hiện. Hạo Càn công ty lại có một cái rất chính thức website game. Bất quá trang web bên trên chỉ có một bộ to lớn full screen hình ảnh, là Trương bị tờ S phủ lên qua thôn xóm cảnh sát đồ, đồ bên trên thì viết một câu, ngươi có rất nhiều, ta lại là duy nhất. Cái này nhìn rất là phách lối lời nói, làm cho lòng người sinh hiếu kỳ, nhưng bọn hắn tìm lượt trang web, cũng không tìm được tấm thứ hai hình ảnh. Có người tại trang web tin tức bên trên, thấy được công ty đăng ký tư liệu. Vốn liếng 600 triệu, chủ tịch Tô Hàng, giám đốc Tống Ngữ Tịnh. 600 triệu vốn liếng, không nhiều không ít, Tô Hàng là ai, cũng không ai sẽ quá quan tâm. Nhưng là Tống Ngữ Tịnh, không phải không người nghĩ đến Tống gia vị kia thiên kim đại tiểu thư, nhưng loại chuyện này, giống như rất không có khả năng a. Mặc dù Tống Ngữ Tịnh bị Tống gia khu trục, có thể năng lực của nàng, dù là đi thị giá trị hàng trăm hàng ngàn ức công ty lớn đương tổng giám đốc, cũng không tính được quái sự. Chỉ là 600 triệu vốn liếng công ty nhỏ, vẫn chỉ là cái giám đốc. Điều kiện như vậy, hẳn là mời chào không đến tôn đại thần này a. Rất nhiều người chạy tới hỏi thăm Tư Nhã tập đoàn phụ trách buổi họp báo Dương An Yến, muốn làm rõ cái này Hạo Cản công ty trách nhiệm hữu hạn đến cùng lai lịch gì, vậy mà có thể cùng Tư Nhã tập đoàn hợp tác. Còn có cái kia Tống Ngữ Tịnh, là Tống gia vị kia, vẫn là trùng tên. Đối với cái này, Dương An Yến chỉ mỉm cười, trả lời bốn chữ, không thể trả lời. Liên quan tới Hạo Cản công ty hữu hạn mọi chuyện, hắn cũng sẽ không nói nửa chữ, đây là Tống Ngữ Tịnh yêu cầu. Nhân loại lòng hiếu kỳ là một loại phi thường cường đại động lực. Không có tò mò, liền không có tiến bộ. Chỉ có khiến cái này ảnh hình người vội vã ăn cá mèo, Hạo Cản công ty danh khí mới có thể đạt được nhanh chóng đề cao. Toàn bộ buổi trình diễn thời trang, chỉ có Tư Nhã tập đoàn cùng Cựu Tam Dược nghiệp cao tầng làm đại biểu có mặt, Hạo Cản công ty không có bất kỳ người nào xuất hiện. Tam phương hợp tác, lại chỉ hai nhà, sẽ có hay không có cái gì ẩn tình. Như Tống Ngữ Tịnh nghĩ như vậy, người là thích nhất thăm dò chân tướng, nhất là truyền thông. Không đem tất cả mọi thứ móc ra, bọn hắn tuyệt không từ bỏ ý đồ. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A. V-N. Tại những này truyền thông vội vàng biết rõ Hạo Cản công ty lai lịch lúc, Tư Nhã tập đoàn đã đem Đào Hoa tiểu tại mấy cái có hạn thành thị lên khung tiêu thụ. Đồng thời, tất cả tiêu thụ tình huống, cùng khách nhân lúc uống rượu dáng vẻ, đánh giá các loại, đều sẽ ghi lại đến, biên tập thành một bộ phi thường đặc thù phim phóng sự, để mà làm hậu kỳ chính thức tuyên truyền. Tư Nhã tập đoàn là làm thẩm mỹ viện xuất thân, cho nên quán bar của bọn họ, nữ nhân vô cùng nhiều. Đào Hoa tiểu trước thử nghiệm, rất nhanh đến mức đến tiếng vọng. Phàm là bởi vì tò mò mua xuống thứ nhất bình rượu người, tiếp xuống đều không kịp chờ đợi muốn đem tất cả Đào Hoa tiểu toàn bộ bao trọn, không có bất kỳ cái gì một nhà ngoại lệ. Dương An Yến là phụ trách Đào Hoa tiểu lãnh đạo tối cao nhất, hắn một đêm tiếp vào mười mấy cái điện thoại, đều là quán bar quản lý đánh tới. Những người kia hồi báo sự tình, cơ bản đều giống nhau. Ông chủ, có người bởi vì đoạt rượu đánh nhau. Bởi vì hạt lượng, cho nên chúng ta nhân viên bị đánh. Làm sao bây giờ, có người một bình ra 3.000 khối muốn toàn bộ mua đi. Có cái hỏa kế uống trộm một bình Đào Hoa tiểu, trực tiếp dẫn người đem đồ vật quyền chạy, còn nói tổn thất thu nhận công nhân tư chủ. Tất cả tin tức, không phải nhân viên bị đánh, chính là khách hàng ẩu đả, hoặc là khách nhân đại náo quán bar. Lúc bắt đầu, Dương An Yến còn muốn lấy dàn xếp ổn thỏa. Nhưng tương tự tin tức nghe nhiều lắm, hắn cũng liền quen thuộc. Ngược lại cười ha ha, đánh tốt. Đều cho ta quay xuống. Đối, hỏi bọn họ một chút tại sao muốn đánh người. Không muốn báo cảnh, báo cái gì cảnh, hô phóng viên đến phỏng vấn. Tốt bao nhiêu tuyên truyền cơ hội, lập tức đi làm. Vui mừng quá đội Dương An Yến, lại cho khu chủ tịch gọi điện thoại, thông chí hắn Đào Hoa tiểu thị trường phản hồi phi thường nhiệt liệt. Biết được những chuyện này, khu chủ tịch đồng dạng cao hứng không thôi. Nhân viên bị đánh càng hung ác, càng có thể nói rõ Đào Hoa tiểu tốt. Trên một điểm này, hắn cùng Dương An Yến ý nghĩ giống nhau. Đối với để phóng viên đi phỏng vấn sự tình, khu chủ tịch biểu thị ra đồng ý, còn nói, không chỉ có muốn phỏng vấn, còn muốn gặp báo. Thực thể cùng mạng lưới môn hộ, lập tức an bài bộ phận TA, buổi sáng ngày mai, ta muốn nhìn thấy tất cả trang web đều tại đưa tin Tư Nhã tập đoàn quán ba bị nện. Ta cảm thấy, Đào Hoa tiểu có thể chính thức thượng thị, nhà máy rượu mặc dù còn không có xây xong, nhưng có thể trước lợi dụng xưởng nhỏ hình thức, ít trải hàng, nhiều tuyên truyền. Dương An Yến đưa ra đề nghị. Khu chủ tịch do dự một chút, trước đó không để cho Đào Hoa tiểu đại lượng sản xuất, chính vì hắn cảm thấy công ty dù sao cũng là đưa ra thị trường tập đoàn, hình tượng hẳn là bảo trì. Nếu như lấy xưởng nhỏ hình thức đến cất rượu, bị người ta phát hiện còn không chê cười chết. Nhưng bây giờ, Đào Hoa tiểu tại đêm thứ nhất liền đưa tới lớn như thế tiếng vọng, để hắn không thể không chăm chú cân nhắc Dương An Yến đề nghị. Đợi thêm 2 ngày. Xem trước một chút đến tiếp sau tình huống. Nếu như tiếng vọng ý nguyên rất lớn liền có thể làm. Khu chủ tịch nói, mặt khác, ngươi đi một chuyến Viên An, đại biểu tập đoàn công ty cùng Tô chủ tịch gặp một lần. Vô luận như thế nào, đều muốn cầm xuống Đào Hoa tiểu duy nhất quyền đại lý, dù chỉ là ngắn hạn. Khu chủ tịch rất rõ ràng, Tống Ngữ Tịnh sẽ không đồng ý liên quan tới quyền đại lý sự tình, cho nên, hắn chỉ có thể đổi đường đi, trực tiếp đi tìm vị kia chưa hề gặp mặt Tô chủ tịch. Dương An Yến dạ, nói, ta lập tức phải. Trong vòng một đêm, Đào Hoa tiểu tại mấy cái kia thành thị danh khí chui lên trời. Tư Nhã tập đoàn bộ phận TA vận dụng tất cả quan hệ, nâng cốc ga bởi vì Đào Hoa tiểu nhận tổn thất sự tình, phô thiên cái địa gắn ra ngoài. Không thể không nói, Khu chủ tịch là cái có quyết đoán người, hắn cho bộ phận TA rất lớn quyền lực, chỉ cần tin tức lên đầu đề, bao nhiêu tiền đều có thể hoa. Có tập đoàn công ty làm hậu thuẫn, bộ phận TA nhưng kình đốt tiền, các loại cổng web, thực thể báo nghiệp, tất cả bắt mắt nhất vị trí, đều là cái tin tức này. Đào Hoa Tiểu, Tư Nhã Tập đoàn Quán Ba, hai chữ mấu chốt này, trực tiếp leo lên hạng nhất từ ngữ nóng trong công cụ tìm kiếm cùng mịp rồi login. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 265. Phong ba dần dần lên. Sáng sớm hôm sau, Dương An Yến liền đến khu biệt thự, muốn tìm Tô Hàng nói chuyện liên quan tới Đào Hoa Tiểu đại diện sự tình. Nhưng Tô Hàng nguyên tắc là hết thảy thương nghiệp có quan hệ, đều từ Tống Ngữ Tịnh phụ trách. Hắn chỉ là cái học sinh, có lẽ về việc tu hành, có tất cả mọi người khó mà với tới độ cao, nhưng dính đến sinh ý, vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp tốt hơn. An bế môn Dương An Yến, cười khổ rời đi. Thân là Tư Nhã Tập đoàn đồng sự, hắn bao lâu không có bị người dạng này coi nhẹ qua. Tống Ngữ Tịnh lúc đàm phán cường thế quá phận. Không nghĩ tới, vị này Tô chủ tịch càng kỳ quái hơn, trực tiếp ngay cả mặt cũng không chịu gặp. Dương Văn Bách đến biệt thự cọ ăn hoa quả thời điểm, trùng hợp đụng phải Dương An Yến. Hai người thân gia không sai biệt lắm, cũng là trò chuyện đến. Dương An Yến phàn nàn nói, cũng không biết Tô chủ tịch đang suy nghĩ gì, ta lần này đến, thế nhưng là dâng chủ tịch mệnh lệnh. Chỉ cần hắn nguyện ý đem quyền đại lý giao cho chúng ta, vô luận dạng gì đại giới, tập đoàn đều nguyện ý thanh toán. Chỗ tốt như vậy, hắn vậy mà không thèm để ý, đơn giản liền không giống cái người làm ăn. Hắn vốn cũng không phải là cái người làm ăn. Dương Văn Bách cười ha ha, nói, chúng ta ngày ngày cầm tiền đến Quy Lai Hiên xếp hàng, không phải liền là bởi vì cái này sao? Hắn muốn kiếm tiền, nhưng lại không quan tâm tiền, ngươi là không hiểu rõ, chờ tiếp xúc nhiều liền hiểu. Hàn huyên một hồi, Dương An Yến rời đi. Dương Văn Bách tiến vào biệt thự, xe nhẹ đường quen từ trên cây hái được khỏa quả đào. Nghe được động tĩnh Lạc Anh Hào ra khỏi phòng mắt nhìn, thấy là Dương Văn Bách, liền xông lầu hai hô, Tô tiên sinh, Dương tổng tới. Thế nào, chân khá hơn chút nào không? Dương Văn Bách một bên gặm quả đào, vừa đi tới. Tốt hơn nhiều, hôm nay tỉnh lại sau giấc ngủ, cảm giác có đau một chút. Tô tiên sinh nói, đây là xương cốt tại sinh trưởng. Lạc Anh Hào thân sắc, nhìn so vừa tới thời điểm sáng sủa rất nhiều. Hai người chính trò chuyện, Tô Hàng từ trên lầu đi xuống, hỏi, sớm như vậy chạy tới làm cái gì? Tốt xấu hai ta cũng là bằng hữu, làm gì một bộ ngay cả ta cũng muốn đuổi đi dáng vẻ. Dương Văn Bách nói, Tô Hàng lập tức minh bạch hắn khẳng định đụng phải vị kia Dương chủ tịch sự tình, liền nói, nếu như ngươi cũng là tới làm thuyết khách, hẳn phải biết đáp án. Thôi đi, ta nhưng lười nhác quản nhà khác nhàn sự, lần này tới, là Tống Lao tiên sinh ủy thác, muốn từ ngươi cái này làm điểm hoa đào trở về. Dương Văn Bách nói, hoa đào. Lần trước hắn không phải mang đi rất nhiều sao, nhanh như vậy liền sử dụng hết. Tô Hàng không hiểu hỏi. Đừng nói nữa, những cái kia hoa đào, Tống Lao sau khi trở về liền ngâm rượu. Kết quả hắn còn không có uống, liền bị một đám lao đầu tử cướp tới cướp đi. Nhất là Lý Lao cùng Đường Lão, hiện tại mau đưa Tống Lao kia đường ra. Dương Văn Bách nói, cho nên, Tống Lao để cho ta tới tìm ngươi muốn một chút, giấu đi mình uống. Khoan hay nói, ngươi hoa đào này rượu sát thực tốt, liệt tiểu có liệt tiểu vị. Thấp độ rượu cũng có thấp độ rượu tốt, các loại cấp độ người đều thích, nghị không lửa cũng khó khăn. Hôm qua Tư Nhã Tập đoàn mấy nhà trong quán bar, bởi vì ngươi Đào Hoa Tiểu đều đánh nhau. Cường điệu đến vậy ư? Tô Hàng rất là ngoài ý muốn, Đào Hoa Tiểu so với phổ thông hoa tiểu tốt là khẳng định, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy được hoan nghênh. Cũng không phải, ta đều nghĩ mình khai ra quán bar, chuyên môn bán ngươi hoa đào này rượu, khẳng định đặc biệt kiếm tiền. Dương Văn Bách nói, còn lấy điện thoại di động ra cho Tô Hàng nhìn trên mạng hình ảnh. Kia từng chương hình ảnh, hiện tại cũng bị bỏ vào Tư Nhã Tập đoàn trên hoặc phỉ cả website. Công khai là khiển trách say rượu người gây chuyện, trên thực tế là trần trụi khoe khoang cùng các loại tuyên truyền. Nếu không, cái nào tập đoàn công ty sẽ đem loại chuyện nhỏ nhặt này đặt ở website game trang, còn cố ý dùng HD hình lớn cho Đào Hoa Tiểu đặt tả. Tùy ý lật xem mấy chương ảnh chụp, Tô Hàng cười cười, nói, được hoan nghênh là chuyện tốt, Tô gia thôn cuối cùng lại nhiều điểm mạnh lưới. Đối, nữ nhân kia đã an bài đến một nhà bằng hữu công ty. Mỗi tháng 3.500 khối. Nếu như làm tốt, còn có ngoài định mức trích phần trăm. Dương Văn Bách nói. Tô Hàng gật gật đầu, ngươi xem đó mà làm liền tốt, ta không có ý kiến. Tại hai người lúc nói chuyện, Dương An Yến đã cho khu chủ tịch gọi điện thoại, nói cho hắn biết mình bị Tô Hàng cự tuyệt ở ngoài cửa sự tình. Tô Hàng thái độ rất kiên quyết, không có bất kỳ cái gì khoan nhượng. Muốn quyền đại lý, cũng chỉ có thể đi tìm Tống Ngữ Tịnh. Nhưng mà lấy Tống Ngữ Tịnh tính cách, như thế nào lại tùy tiện buông tay đâu? Chuyện này, cơ bản không có khả năng thành công. Dương An Yến đề nghị, thừa dịp Tống Ngữ Tịnh còn không có đem quyền đại lý giao cho những người khác thời điểm, mau chóng để Đào Hoa Tiểu đưa ra thị trường tiêu thụ. Mặc kệ về sau có tồn tại hay không đối thủ cạnh tranh, tối thiểu trước mắt, bọn hắn là độc nhất vô nhị bán ra thương. Khu chủ tịch không tiếp tục do dự xuống dưới, gật đầu đáp ứng, đã như vậy, liền làm à, tận lực mở rộng lợi nhuận. Nhưng ngươi vẫn là muốn cùng Tống Ngữ Tịnh tiếp xúc một chút, tìm kiếm yêu cầu của nàng. Minh Bạch. Dương An Yến trả lời nói, thu mua nhà máy rượu, Hạo Càn công ty chiếm tuyệt đại đa số cổ phần. Bởi vì Tống Ngữ Tịnh ra tiền, lại ra Đào Hoa Tiểu phối phương, nếu không phải coi trọng Tư Nhã tập đoàn đường dây tiêu thụ, thậm chí căn bản không cần bọn hắn nhập cổ phần nhà máy rượu, cũng có thể đem Đào Hoa Tiểu làm. Sau một ngày, Tư Nhã tập đoàn tuyên bố, Đào Hoa Tiểu sẽ tại cuối tuần cả nước đưa ra thị trường tiêu thụ. Nhưng bởi vì số lượng có hạn, mỗi quán rượu hạn lượng bán ra, lại giá cả cũng tăng lên không ít. Rất nhiều người đều mắng Tư Nhã tập đoàn ngay tại chỗ lên giá, gặp thị trường phản ứng tốt liền tăng giá, còn làm nhất làm cho người căm thù đến tận xương tủy hận chờ marketing. Nhưng mà Tư Nhã tập đoàn cũng là có nỗi khổ không nói được, trước mắt toàn bộ Tô Gia thôn, chỉ có kia một gốc cây đào, coi như 999 đóa hoa toàn hái xuống, cũng nhượng không ra bao nhiêu rượu. Bọn hắn nói là cả nước đưa ra thị trường, trên thực tế một chút tiểu thành thị căn bản không có bán. Vì đề cao sản phẩm lượng có thể, bọn hắn không thể không dùng nhiều tiền, từ Tống Ngữ Tịnh trong tay, mua xuống cái khác mấy loại cây ăn quả đóa hoa để mà cất rượu. Cái này mấy loại cây ăn quả, muốn so cây đào chênh lệch một cái cấp bậc, mà lại đóa hoa cũng không có nhiều như vậy. Tư Nhã tập đoàn đem bọn nó đóng gói thành bên trong bưng rượu tinh đồ uống, dùng để vật làm nền đào hoa tiểu cấp cao, cũng vẫn có thể xem là một cái tốt sách lược. Cùng lúc đó, Cửu Tam Dược Nghiệp cũng tuyên bố, khí huyết đan cùng giải men dược, đồng dạng bắt đầu tiến hành hạn lượng tiêu thụ. Rất nhiều người đều chưa nghe nói qua hai loại thuốc, cảm thấy Tư Nhã tập đoàn đây là đang xào Cửu Tam Dược Nghiệp giả cơm. Nhưng mà để truyền thông giật nảy cả mình chính là, kia hai loại thuốc đưa ra thị trường sau, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, bị người nhanh quét sạch. Vẹn vẹn một ngày, mấy ngàn viên thuốc bán sạch sẽ. Đây cơ hồ kinh điệu tất cả mọi người cái cảm, phải biết, Cửu Tam Dược Nghiệp đối hai loại dược hoàn định giá cũng không thấp. Khí huyết đan 1000 một khỏa, giải rượu thuốc 300 một viên. Đặt ở trong mắt người bình thường, đã là giá trên trời thuốc. Nhưng đối quen thuộc Quy Lai Hiên người mà nói, dạng này giá cả, đơn giản chính là trên trời rơi lớn đĩa bánh. Bây giờ Quy Lai Hiên mặc dù vẫn là kia một gian mặt tiền nhỏ, trên thực tế, đã bị đăng ký thành chính thức công ty, thuộc về Hạo Càn dưới cờ. Biết được tầng này quan hệ, những cái kia Quy Lai Hiên mua không được thuốc người đâu còn có thể nhịn được, không tranh mua mới là lạ. Một ngày sáng tạo ra gần ngàn vạn tiêu thụ ngạch, đây là Cửu Tam Dược Nghiệp từ sáng lập đến bây giờ cũng chưa thấy qua thành tích. Mà khi truyền thông chăm chú điều tra sau, hiện người mua đều là có tiền có thế người sau, càng là kinh ngạc. Những người có tiền này là điên rồi sao, tập thể cho người làm nắm. Tin tức tốt một cái tiếp theo một cái, đồ vật bán càng nhiều, Hạo Càn công ty liền kiếm càng nhiều. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý tới nhà này công ty nhỏ, bọn hắn kinh ngạc nó mạnh mẽ hấp kim năng lực, cùng các loại cao chất lượng sản phẩm. Mà nên có người tra rõ ràng, Hạo Càn công ty giám đốc Tống Ngữ Tịnh, thật là Nam Việt Tống gia vị kia thương nghiệp nữ cường nhân sau, Hạo Càn công ty danh khí, trong nháy mắt tăng vọt. Chuyện của tôi nét. Lúc này, Hạo Càn công ty tuyên bố, đem cung cấp bộ phận đào hoa tiểu, giao cho An Nam Thị Thiên Ngưu cổ phần tiến hành mạng lưới tiêu thụ. Thiên Ngưu cổ phần, là giang chết tỉnh lớn nhất điện thương, tại phụ cận mấy cái tỉnh, lực ảnh hưởng rất lớn. Làm đào hoa tiểu trước mắt duy nhất mạng lưới bán ra thương, bọn hắn tự nhiên đạt được cực lớn chú ý độ. Tin tức này, để khu chủ tịch cùng Dương An Yến cười khổ, chuyện lo lắng nhất, rốt cục sinh. Đào hoa tiểu vốn là không đủ nhiều, hiện tại còn muốn bị Thiên Ngưu cổ phần phân đi một bộ phận, tương đương trực tiếp áp xúc bọn hắn lợi nhuận. Vì thế, khu chủ tịch tự mình đi lội Tô Gia thôn, tìm tới Tống Ngữ Tịnh, biểu đạt bất mãn của mình. Nhưng Tống Ngữ Tịnh không có cho hắn nửa điểm mặt mũi, đào hoa tiểu từ đầu đến cuối nắm giữ tại Hạo Càn công ty, giao cho ai bán, Hạo Càn công ty có được quyền lực tuyệt đối. Đối với khu chủ tịch nói tới lợi nhuận giảm xuống, Tống Ngữ Tịnh cũng không thèm để ý, nói, các ngươi nếu như không muốn bán, ta có thể thay cái hợp tác đồng bạn. Khu chủ tịch khí cái mũi đều sai lệch, phất tay háo rời đi. Tại người khác xem ra, Tống Ngữ Tịnh cái này quyết định, không thể nghi ngờ là phi thường không lý trí. Vì chỉ ở phụ cận mấy cái tỉnh có được ảnh hưởng lực điện thương, đắc tội có được cả nước con đường Tư Nhã tập đoàn. Nếu như Tư Nhã tập đoàn rút khỏi làm sao bây giờ? Có lẽ đào hoa tiểu thật tốt, có rất nhiều công ty tới cửa cầu hợp tác. Nhưng là, Tư Nhã tập đoàn tại quán ba nghiệp địa vị phi thường cao, cả nước các nơi mỗi một chỗ đều có bọn hắn phân công ty. Dạng này đối tác, là Hạo Càn công ty bây giờ cần nhất. Mà lại Tư Nhã tập đoàn kinh tế lạc hậu, khiến cho bọn hắn ở tại đàm phán ở vào yếu thế. Nếu như thay cái tình trạng kinh tế tốt đẹp cỡ lớn đưa ra thị trường công ty, căn bản sẽ không đồng ý Tống Ngữ Tịnh đủ loại yêu cầu. Mặc kệ ngươi sản phẩm tốt bao nhiêu, bọn hắn đều muốn duy trì mình ngạo khí, công ty nhỏ, liền muốn có công ty nhỏ giác ngộ. Nhưng Tống Ngữ Tịnh không có thu hồi quyết định của mình, đồng thời lập tức thi hành xuống dưới. Ngày thứ hai, Thiên Nhu trang web bên trên, liền có Đào Hoa tiểu bán kết nối. Chuyện này, bị Dương An Yến thông qua Dương Văn Bách báo cho Tô Hàng. Biết được Tống Ngữ Tịnh quyết định, Tô Hàng cũng có chút ngoài ý muốn. Ban đầu là Tống Ngữ Tịnh nói, Tư Nhã tập đoàn rất không tệ, chính thích hợp Hạo Cản công ty tình trạng trước mắt. Thế nhưng là, nàng vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý, lựa chọn một nhà điện thương. Dương Văn Bách cũng không biết nguyên nhân, chỉ nói, khả năng bởi vì Thiên Nhu cổ phần gần nhất tương đối lựa A. Công ty bọn họ, bị Đồng Gia cái kia bại gia tử, bỏ ra chỉ là 2 ước mua xuống 52% cổ quyền, đơn giản thua thiệt chảy máu. Có lẽ Tống Tiểu Thư là muốn mượn bọn hắn dậy sóng, giúp Đào Hoa Tiểu đánh một đợt quảng cáo cũng khó nói. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 266. Người đang sợ ta sao? Đồng Gia bại gia tử. Chính là Đồng Hạ Mạnh, cha của hắn là An Nam nổi danh ông trùm sắt thép, đoạn thời gian trước bệnh tim phát tác chết. Dương Văn Bách giải thích nói, tiểu tử này không còn gì khác, cũng không biết những cái kia đồng sự cái nào gân hỏng, lại đem hắn để cử ra kế nhiệm chủ tịch. Ngay cả Thiên Nhu cổ phần, cũng cam tâm tình nguyện giá thấp bán đi cổ quyền, đơn giản liền giống như chơi đùa. Tô Hàng đối Đồng Hạo Mạnh vẫn là có ấn tượng, nhất là trước mấy ngày vừa trở về thời điểm, A Tín còn nói cho hắn biết, Đồng Hạo Mạnh đi Quy Lai Hiên sự tình. Ê, ngươi nhìn, đều lên tin tức đầu đề. Xem ra, Thiên Nhu cổ phần là muốn mượn Đào Hoa tiểu cái này ba đông gió thượng thiên A. Dương Văn Bách đưa di động đưa tới. Tô Hàng tiếp đến mắt nhìn, phía trên là Thiên Nhu cổ phần nguyên chủ tịch, đại biểu công ty tiếp thu nhóm đầu tiên Đào Hoa tiểu. Hắn vẻ mặt tươi cười, nhìn rất là cao hứng. Nhưng mà, Tô Hàng lại khẽ di một tiếng. Thế nào? Dương Văn Bách hỏi, ngươi sẽ không nói cho ta, nhận biết kẻ ngu này a? Phàm là sẽ làm sinh ý người, đều sẽ đem Thiên Nhu cổ phần một đám đồng sự nhìn thành đồ đần. Nếu như không đốc, làm sao lại đem cổ quyền bán thấp như vậy, còn bán cho một cái cùng điện thương không liên hệ chút nào sắt thép xí nghiệp. Thép luyện cho dù tốt, cũng không nhất định hiểu được mạng lưới marketing, huống chi Đồng Hạo Mạnh cho tới nay cho người ấn tượng, chính là bại gia. Gây tai họa, điên. Tô Hàng nhìn chằm chằm tấm hình kia, nhìn rất cẩn thận. Trên tấm ảnh người, mặc dù cười rất vui vẻ, nhưng Tô Hàng lại cảm thấy, hắn ánh mắt có vấn đề. Rất trống vắng, vô thần, giống như một đôi giả mắt. Tại tu chân thế giới thời điểm, Tô Hàng từng gặp am hiểu ngụy trang thành người hung thú, mặc dù bề ngoài của bọn nó cùng nhân loại không có gì khác nhau, nhưng từ ánh mắt, y nguyên có thể nhìn ra mánh khỏe. Đạt được Đào Hoa tiểu mạng lưới tiêu thụ quyền, Thiên Nhu cổ phần không nói nhất phi trùng thiên, trở thành cả nước nổi tiếng lớn điện thương, tối thiểu mấy tháng gần đây bên trong, tiêu thụ ngạch sẽ gia tăng rất nhiều. Nhân loại ánh mắt, tuyệt sẽ không như thế vô thần, hơn nữa còn là tại như thế đáng giá chúc mừng thời điểm. Có hắn gần nhất ảnh chụp sao? Tô Hàng hỏi. Dương Văn Bách gật gật đầu, đưa di động cầm về tìm kiếm, nói, lúc trước hắn cùng Đồng Hạo Mạnh làm cổ quyền giao dịch thời điểm, cũng tới qua tin tức, tìm được tại sao phải nhìn trước đó ảnh chụp. Tô Hàng nhận lấy nhìn một chút, trên tấm ảnh có nhiều người, đều là Thiên Nhu cổ phần bài danh phía trên hội đồng quản trị thành viên. Nhưng mà, mấy người này ánh mắt đều như thế, tràn đầy tĩnh mịch cảm giác. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng Tô Hàng rất quen thuộc ánh mắt như vậy đại biểu cho cái gì. Nếu như đặt ở bình thường, khả năng hắn sẽ không quá để ý, nhưng là, Tống Ngữ Tịnh quyết định cùng Thiên Nhu cổ phần hợp tác, thậm chí nguyện ý vứt bỏ Tư Nhã tập đoàn, cái này thực sự khiến Tô Hàng không hiểu. Lấy Tống Ngữ Tịnh tính tình, hẳn là đem lợi ích tối đại hóa mới đối, như vậy Tư Nhã tập đoàn, liền không khả năng ở vào hàng hai địa vị, tối thiểu đến so Thiên Nhu cổ phần trọng yếu rất nhiều. Nhìn xem trên tấm ảnh mấy người, Tô Hàng không thể không đem những này tình huống dị thường liên hệ đến cùng một chỗ. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng gọi tới A Tín, để hắn đem Tống Ngữ Tịnh mời đến biệt thự. Dương Văn Bách cảm giác không hiểu thấu, muốn gặp Tống Ngữ Tịnh, trực tiếp đi Tô Gia thôn không được sao. So sánh dưới, A Tín không có nhiều như vậy nghi vấn. Tô Hàng để làm cái gì, hắn liền đi làm cái gì. Đến Tô Gia thôn, biết được Tô Hàng mời nàng đi biệt thự nói chuyện, Tống Ngữ Tịnh nao nao, hỏi, nói chuyện gì sự tình. Tô Tiên Sinh nói là liên quan tới Thiên Nhu cổ phần cùng Đào Hoa Tiểu. A Tín trả lời nói. Tống Ngữ Tịnh do dự mấy giây, sau đó cho Tô Hàng gọi điện thoại, thôn đổi sự tình bể bộn nhiều việc. Có cái gì thời điểm không thể ở trong điện thoại nói sao? Tô Hàng nói, Tư Nhã tập đoàn Dương An Yến tìm tới, mời được Dương Văn Bách cùng Tống Lao Tiên Sinh làm thuyết khách. Ta không tiện đem lời nói quá tuyệt, vẫn là ngươi tự mình đến một chuyến A. Lời này biên giọt nước không lọt, chỉ có đứng bên cạnh Dương Văn Bách, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Dương An Yến, Tống Lao Tiên Sinh, Ở chỗ nào? Ngươi đây là đang làm gì? Dương Văn Bách không hiểu hỏi. Không có gì, cùng Tống tiểu thư chỉ đùa một chút. Tô Hàng cười nói, trong phòng khách có giường. Ngươi trước nghỉ một lát ta. Dương Văn Bách tinh thần rất, làm sao nguyện ý nghỉ ngơi. Kết quả lời còn chưa nói ra, liền cảm giác đầu não u ám, nếu không phải Tô Hàng kịp thời đưa tay, hắn liền muốn quẳng xuống đất. Đem ngất đi Dương Văn Bách đưa vào khách phòng sau, Tô Hàng xuất ra cấp thấp linh bút, vẽ lên mấy đạo trận văn, dán tại gian phòng các nơi. Chưa độ nhập linh khí trận văn, không có bất kỳ cái gì đáng giá chú ý địa phương, càng sẽ không bị người cảm ứng được. Có thể nói, Tô Hàng vô cùng cẩn thận. Hắn đã ý thức được, nếu như mình đoán đúng. Nói rõ có một cái mạnh vô cùng địch nhân núp trong bóng tối. Đó cũng không phải chuyện tốt, nhưng Tô Hàng nguyện ý đối mặt khiêu chiến. Tuy ý địch nhân ẩn giấu đi, không bằng đem hắn bắt tới, minh đao minh thương đánh một trận. Được làm vua thua làm giặc, Tô Hàng cũng không lạ lắm, sớm tại dùng Tôn Vương ấn đả thông thiên môn thời điểm, liền làm xong chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Sau đó không lâu, Tống Ngữ Tịnh đến, A Tín dẫn nàng hướng trên lầu đi. Tống Ngữ Tịnh trong lòng có một tia bất an, nàng vô ý thức liếc nhìn biệt thự, nhưng ngoại trừ ngồi ở trên ghế salon xem TV Lạc Anh Hào bên ngoài, lại không có gặp những người khác, cũng không có phát hiện chỗ nào không đúng. Dương Tổng cùng Tống Lao đâu? Tống Ngữ Tịnh hỏi. Tại Tô Tiên Sinh trong phòng ngủ. A Tín nói, tại trên cửa phòng gõ gõ, nói, Tô Tiên Sinh, Tống Tiểu Thư tới. Vào đi. Tô Hàng nói. A Tín dạ, nhẹ nhàng vận động nắm tay, toét ra một cái khe hở. Sau đó đôi Tống Ngữ Tịnh đưa tay hư dẫn, Tống Tiểu Thư mời đến. Tống Ngữ Tịnh có chút chần chờ, nàng cũng không muốn tại dạng này thời khắc đối mặt Tô Hàng, mà lại từ khi bước vào biệt thự, trong đầu liền có thêm cố như không cảm giác buồn bực. Nhưng là, nàng lại không thể không đến, nếu không Tô Hàng khẳng định sẽ có hoài nghi. Từ A Tín bên cạnh đi ngang qua, Tống Ngữ Tịnh đẩy cửa ra đi vào. Nàng chỉ bước ra một bước, liền thấy rõ, trong phòng ngoại trừ trước bàn mặt hướng mình Tô Hàng bên ngoài, lại không có người khác. Tống Ngữ Tịnh biểu lộ hơi cương, nàng cố nén trong lòng kia tia loạn ý, hỏi, Dương Tổng bọn hắn đâu? Ngươi chừng nào thì thích đứng tại cổng nói chuyện? Tô Hàng nhìn chằm chằm nàng. Nói, vẫn là, ngươi đang sợ ta. Ta làm sao có thể sợ ngươi, đừng nói giỡn. Tống Ngữ Tịnh miễn cưỡng lộ ra một điểm tiêu dung, ta là thật bệ bộn nhiều việc, nếu là bọn hắn không tại, ta liền trở về bận bịu thôn đổi sự tình. Dứt lời, Tống Ngữ Tịnh quay người muốn đi, nhưng mà một mực theo ở phía sau A Tín, lại đột nhiên đưa nàng đẩy vào gian phòng, cũng đem cửa đóng lại. Tống Ngữ Tịnh lập tức hiểu không diệu, trong đầu cất giấu tà lực, lập tức sinh động, như một tia chớp thiểm điện, dự định lập tức phá hủy não bộ của nàng. Nếu để cho tà lực thành công, Tống Ngữ Tịnh liền muốn mệnh vẫn tại chỗ. Tà tu tại khống chế nàng thời điểm, liền cân nhắc qua sẽ bị Tô Hàng phát hiện, cho nên tà lực ngoại trừ tiến hành tiềm thức dẫn đạo, cũng có thể nhìn thành là một viên bom chốt. Kéo ra bảo hiểm, liền đại biểu một đầu sinh mệnh vẫn lạc. Nhưng Tô Hàng làm việc, từ trước đến nay cẩn thận. Hắn sớm buông xuống mấy đạo trận văn, tại Tống Ngữ Tịnh bước vào gian phòng, trong mắt lộ ra một vẻ bối rối thời điểm, linh khí liền đem trận pháp dẫn động. Trong chốc lát, từng đạo nhìn bằng mắt thường không thấy tơ mỏng, đem Tống Ngữ Tịnh một mực trói lại. Mặc kệ hồn phách vẫn là nhục thân, cùng kia tia giấu vào chỗ sâu trong óc tà lực, đều sẽ trói buộc chặt, không cách nào động đậy. Trong mắt một mảnh kinh hoàng Tống Ngữ Tịnh, rất muốn kêu to, ngẫu nhiên lại xông Tô Hàng lộ ra hung ác biểu lộ. Kia không ngừng biến ảo thân sắc, cơ hồ khiến Tô Hàng xác định hết thảy. Hắn lạnh lùng đi qua, nâng tay phải lên, điểm hướng về phía Tống Ngữ Tịnh cái trán. Phảng phất cảm nhận được tận thế sắp đến, kia tia tà lực điên cuồng dãy rủa lấy, ý đồ xông phá trói buộc. Khoảng cách gần như thế, nếu như Tô Hàng còn không cảm ứng được nó, kia thật là sống uổng phí nhiều năm như vậy. Tà lực dãy rủa càng lợi hại, Tô Hàng đối với nó cảm ứng liền càng rõ ràng. Một chỉ điểm tới, đầu ngón tay thoát ra một đạo tinh thuần linh khí, trực tiếp xuyên thấu Tống Ngữ Tịnh não bộ. Nhận mãnh liệt như thế kích thích, Tống Ngữ Tịnh quát to một tiếng, lâm vào hôn mê. Tô Hàng đưa tay trái ra, đưa nàng mềm mại vòng eo nắm ở đồng thời tay phải triệt thoái phía sau. Theo động tác của hắn, Tống Ngữ Tịnh cái trán toát ra một tia rất nhạt khí xám. Cái này khí xám dường như bị Tô Hàng ngón tay dính chặt, trên không trung không ngừng đong đưa, nhưng thủy chung không cách nào đào thoát. Nhiều linh khí hơn từ Tô Hàng thể nội tuôn ra, đem cái này tia khí xám bao quanh bao khỏa. Đợi kia khí xám bị triệt để trấn áp, yên lặng đứng ở đầu ngón tay phía trên, Tô Hàng ánh mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, tà lực. Có lẽ trên đời này còn có cái khác hiểu được người tu hành, nhưng trước mắt cố lực lượng này, Tô Hàng rất quen thuộc, chính thuộc về từ không gian chữ vật đào tẩu tên kia tà tu. Nguyên lai là hắn khó trách không hiểu thấu để cho ta cảm thấy áp lực lớn như vậy, xem ra, ngươi đã khôi phục không ít. Tô Hàng nhỉ non tự nói. Hắn rủ xuống đôi mắt, nhìn một chút đầu ngón tay tà lực, hơi suy nghĩ một chút, không có đem cố lực lượng này triệt để ma diệt, mà là dùng linh khí bao lấy, tiếp tục duy trì tồn tại. Tà lực là từ tà tu thể nội chia ra, nếu như bị diệt mất, đối phương lập tức liền sẽ sinh lòng cảm ứng. Tô Hàng đối tà tu phi thường kiên kỵ, nếu như có thể nói, nhất thiết phải nhất cử giết hết đối phương, không cho hắn nửa điểm còn sống cơ hội. Tại không có hoàn toàn chắc chắn trước, hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận, để tránh đánh cỏ động rắn. Bất quá, Tống Ngữ Tịnh bị tà lực xâm lấn, để Tô Hàng phẫn nộ sau khi, lại cảm thấy một trận hoảng sợ. Trong lúc bất chi bất giác, tà tu đã mò tới bên cạnh mình. Hắn có thể khống chế Tống Ngữ Tịnh, liền có thể khống chế càng nhiều người. Tô gia thôn bên trong, đến tột cùng còn có bao nhiêu người bị khống chế lại. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức trở về đến Tô gia thôn. Hắn mắt nhìn trong tay nắm cả Tống Ngữ Tịnh, sau đó độ nhập một đạo linh khí, kích thích hồn phách của nàng thức tỉnh. Ưm một tiếng, Tống Ngữ Tịnh từ từ mở mắt. Nàng có chút mê mang nhìn xem Tô Hàng, tựa hồ không biết rõ xảy ra chuyện gì. Chờ phân phó phát hiện mình bị Tô Hàng ôm lấy lúc, Tống Ngữ Tịnh lập tức sắc mặt đỏ bừng. Bên hông bàn tay kia nhiệt độ, làm nàng toàn thân mềm nhũn, mà hai người thời khắc này tư thế, lại có vẻ hơi mập mờ. Lông mi thật dài có chút rung động, Tống Ngữ Tịnh cơ hồ nghĩ nhắm mắt lại, chờ mong một ít chuyện phát sinh. Nhưng Tô Hàng cũng không có cùng nàng anh em suy nghĩ, thanh âm phát lệnh hỏi, là ai khống chế ngươi? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 267. Ngươi muốn đi giết người. Kia như hàn băng ngữ khí, kinh hãi Tống Ngữ Tịnh triệt để thanh tỉnh. Nàng sững sờ nhìn xem Tô Hàng, hỏi, cái gì khống chế? Sau một khắc, nàng nhớ lại mình trong khoảng thời gian này hành vi. Ngoại trừ bình thường quyết sách bên ngoài, còn cùng Thiên Như cổ phần đạt thành hợp tác, cũng đối Tư Nhã tập đoàn khu chủ tịch nói lời ác độc. Tống Ngữ Tịnh rất rõ ràng, mình không nên làm chuyện như vậy, nhưng nàng chính là làm. Lại liên tưởng đến Tô Hàng vấn đề, nàng không khỏi ngạc nhiên, ta bị người thôi miên. Tô Hàng gật gật đầu, đưa nàng buông ra, nói, trong khoảng thời gian này, ngươi gặp được cái gì dị thường sự tình sao? Dị thường Tống Ngữ Tịnh hơi suy tư một phen, liền nhớ tới đến tại vườn trái cây thấy qua cái kia nam nhân trẻ tuổi, liền nói, ta trước mấy ngày đụng phải một người, hắn giống như nhận biết ngươi, nhưng các ngươi hai quan hệ cũng không tốt. Tên kia còn ý đồ bắt cóc ta, nếu không có người trùng hợp nhìn thấy, đem các thôn dân gọi tới, ta khả năng đã bị hắn. Nghĩ đến người kia tự nhủ qua một ít lời ngữ, Tống Ngữ Tịnh thực sự khó mà mở miệng. Mà vô luận nàng làm sao hồi tưởng, đều không nhớ nổi người kia là như thế nào rời đi, chỉ biết mình lúc ấy cùng Tô Triệt hai người, cùng đi ngăn cản thôn dân. Tô Triệt. Tô Hàng khẽ như mày, xem ra, ngoại trừ Tống Ngữ Tịnh bên ngoài, mình vị đệ đệ này cũng có khả năng trúng chiêu. Cẩn thận hỏi Tống Ngữ Tịnh sau. Thông qua sự miêu tả của nàng, Tô Hàng cơ hồ có thể xác định, nam nhân kia chính là Đồng Hạ Mạnh. Chẳng lẽ nói, Đồng Hạ Mạnh chính là tà tu? Đây cũng không phải là không có khả năng. Tà tu hiểu được đoạt xá chi pháp, nếu như Đồng Hạ Mạnh bị hắn nuốt mất hồn phách, chiếm cứ nhục thân, cũng là chuyện rất bình thường. Suy nghĩ lại một chút Đồng Hạ Mạnh không hiểu thấu thượng vị, thu mua Thiên Như cổ phần hành vi, nếu như cùng tà tu móc nối, vậy liền không đáng kỳ quái. Tô Hàng biết tà tu chuyên dùng tà khôi. Phương pháp này người bình thường hoàn toàn bất lực chống đỡ. Thế nhưng là, Đồng Hạo Mạnh như quả là tà tu, vì cái gì không có đối Diêm Tuyết rơi tay. Hắn dám khống chế Tống Ngữ Tịnh, liền nhất định có nắm chắc che giấu Tô Hàng. Trên thực tế, nếu không phải Tô Hàng trời sinh tính đa nghi, lại đặc biệt tin tưởng trực giác của mình, hắn cũng rất khó từ từng kiện nhìn cũng không tính quá chuyện kỳ quái bên trên phát hiện những này dấu vết để lại. Mà Diêm Tuyết là trước mắt duy nhất một cùng Tô Hàng ở chung nữ tính. Theo lý thuyết rất không có khả năng bị tà tu bỏ lỡ. Âm thầm suy tư một phen, Tô Hàng đống nhiên nghĩ đến Diêm Tuyết trên tay mang này chuỗi vòng tay. Mặc dù vòng tay bên trên không có bất kỳ cái gì linh khí, lại là thiền tông vật phẩm. Mà thiền tông đối tà tu khắc chế, tại toàn bộ tu chân thế giới đều rất nổi danh. Đoán chừng, là này chuỗi vòng tay có tác dụng, để tà tu trong lòng có e rẻ, không dám tùy tiện động thủ. Nghĩ sáng tỏ điểm này, Tô Hàng không tiếp tục trì hoãn. Hắn mở cửa phòng. Để A Tín đưa Tống Ngữ Tịnh đi tìm Diêm Tuyết. Tại hắn không có trở về trước, nhất định phải chú ý cẩn thận, không nên tùy tiện để bất luận kẻ nào tới gần. Gặp Tô Hàng sắc mặt ngưng trọng, A Tín liền vội vàng gật đầu. Tống Ngữ Tịnh rất thông minh, nàng từ Tô Hàng đủ loại cử động, đã hiểu rõ đến, một cái chỗ tối địch nhân, đối diện Tô Hàng nhìn chằm chằm. Mà loại thời điểm này một mình đi Tô gia thôn, chẳng phải là rất nguy hiểm. Yên tâm đi, coi như người kia tự mình xuất thủ, cũng không nhất định có thể đánh bại ta. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không dùng những này hạ lưu thủ đoạn. Tô Hàng nói, đối năng lực đã có sơ bộ hiểu rõ A Tín cũng nói, đúng vậy A Tống tiểu thư, Tô tiên sinh rất lợi hại, không cần quá lo lắng cho hắn. Đối, Dương Văn Bách tại trong phòng khách ngủ thiếp đi, các ngươi đem hắn một khối đưa tiện A. Tô Hằng nói. Sau đó, hắn rời đi biệt thự, gọi tới một chiếc xe taxi, trực tiếp hướng Tô ra thôn mà đi. Đến trong làng, Tô Hằng bắt chước làm theo, giả bộ như người không việc gì, để người khác đem Tô Triệt gọi tới. Lợi dụng trận văn khống chế Tô Triệt sau, trải qua linh khí điều tra, hắn quả nhiên cũng bị khống chế. Dùng tay đem kia tia tà lực vây khốn, Tô Hằng lại tìm đến Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan, vì bọn họ làm kiểm tra. Vạn hạnh chính là, cha mẹ không có trúng chiêu, hết thảy mạnh khỏe. Trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, Tô Hằng rất muốn cho hai người cũng dọn đi biệt thự. Nhưng Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan vô luận như thế nào cũng không nguyện ý, tại nông thôn qua hảo hảo, tại sao phải chạy đi chưa quen cuộc sống nơi đầy thành thị. Mà lại Tô Hằng không muốn nói ra trận tướng, càng không có lý do đầy đủ thuyết phục bọn hắn. Không có cách nào, Tô Hằng đành phải tại phòng cũ phụ cận bày ra trận pháp, căn dặn nếu như bọn hắn gặp được nguy hiểm, liền kịp thời về trong phòng đi. Lý Kim Lan rất là nghi hoặc, hỏi, nhi tử, ngươi cái này lại nhải chính là muốn làm cái gì? Tô Hằng không biết nên làm sao cùng bọn hắn giải thích, đành phải nói, không có gì, gần nhất thi công cỗ xe nhiều, sợ các ngươi thụ thương. Chúng ta cũng không phải mù lòa, xe không tránh chúng ta còn sẽ không tránh xe sao? Tô Kiến Quốc tức giận nói. Rời đi Tô ra thôn, Tô Hằng lại trực tiếp hướng An Nam thị đi. Thiên Nhu cổ phần, là một cái khá lớn công ty, tùy tiện tìm người liền có thể hỏi địa chỉ. Đến lúc đó sau, Tô Hằng cũng không có tiến vào nhà kia công ty. Bởi vì hắn tại cửa ra vào, liền có thể phát giác được nồng đậm tà khí. Rất hiển nhiên, nơi này nếu không phải tà tu đại bản doanh, cũng là hắn thường xuyên đến địa phương. Rất trùng hợp chính là, Đồng Hạo Mạnh hôm nay cũng tới đến nơi đây. Hắn ngồi tại xe con bên trên, mặt lộ vẻ mỉm cười. Thông qua Tống Ngữ Tịnh, thu hoạch được đào hoa tiểu mạng lưới quyền doanh tiêu, tự nhiên là chủ ý của hắn. Đã Tô Hằng đã trải tốt đường, vậy hắn tiện đường đi một chút cũng là có thể. Chỉ là, Đồng Hạo Mạnh cũng không có phát giác được Tô Hằng đã đi tới phụ cận. Thu liễm toàn thân khí tức, từ một nơi bí mật gần đó yên lặng nhìn xem chiếc kia xe con tại Thiên Như cổ phần trước đại lâu dừng lại. Đương Đồng Hạo Mạnh từ trong xe đi ra thời điểm, Tô Hằng có chút nheo mắt lại. Người vẫn là người kia, nhưng hồn phách đã bị đổi hết. Đồng Hạo Mạnh đã đạt tới thông mạch cảnh, tại tu vi bên trên cùng Tô Hằng cơ hồ tương xứng. Mà An Nam Thị, mạnh hơn hắn người, một cái cũng không có, nơi này đã nhanh muốn trở thành thiên hạ của hắn. Cho nên, Đồng Hạo Mạnh chưa bao giờ thu liễm khí tức thói quen. Kia cố nồng đậm tà lực, để Tô Hằng xác định mục tiêu, đồng thời có chút kinh hãi. Tà tu hồn phách từ thoát đi không gian chữa vật đến bây giờ, cũng vô dụng thời gian quá dài, thế nhưng là cảnh giới lại tăng lên nhanh như vậy. Tô Hằng trong lòng kiên kỵ càng sâu, cũng kiên định nhất định phải diệt trừ cái này đại địch suy nghĩ. Chỉ là, muốn diệt hết một cái cùng mình tu vi không sai biệt lắm địch nhân, cũng không phải là chuyện dễ. Huống chi nơi này là tà tu địa bàn, nếu như tùy tiện hành động, rất có thể trở thành cá trong chậu. Tô Hằng không muốn làm chuyện không có nắm chắc, gặp Đồng Hạo Mạnh tiến vào cao ốc, hắn cũng không chút do dự xoay người rời đi. Trở lại biệt thự thời điểm, Diêm Tuyết Mộ nữ hai cũng đến nhà. Các nàng từ Tống Ngữ Tịnh kêu biết được một ít sự tình, trong lòng rất là lo lắng. Nhưng Tô Hằng không có muốn các nàng cộng đồng chia sẻ áp lực dự định, chỉ đem A Tín hô đi lên. Đóng cửa lại sau, Tô Hằng nói, ta đã biết địch nhân là ai, nhưng cũng không có hoàn toàn chắc chắn, cần ngươi làm một ít chuyện giúp đỡ. Đăng nhập. A Tín gật gật đầu, ngươi nói. Bên cạnh người kia có rất nhiều khôi lỗi, có những vật này ở bên người, hồn phách của hắn có thể tự do chuyển đổi. Nếu như tìm không thấy chân thân, sẽ rất khó giết chết. Ngươi am hiểu dùng thương, ta sẽ giúp ngươi chế tác một loại đặc thù đạn. Con nào khôi lỗi muốn chạy trốn, ngươi liền bắn ai? Tô Hằng nói. A Tín không do dự, hắn gật đầu, sau đó hỏi, phổ thông súng ống có thể dùng sao? Tô Hằng nói, có thể. A Tín dạ, quay người đi ra phía ngoài, xưởng luyện thép nơi đó, ta chôn một thanh súng ngắm, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Hắn không hỏi cái gì gọi là hồn phách có thể tự do chuyển đổi, cũng không hỏi năng lực của mình phải chăng có thể hoàn thành như thế không thể tưởng tượng nhiệm vụ, càng sẽ không nghĩ đến dùng thương đi giết người. Dù chỉ là khôi lỗi, cũng có thể là dẫn tới người khác chú ý một khi lộ ra ánh sáng, tuổi già rất có thể lần nữa lâm vào đảo vòng, hoặc là đem ngồi tù mục xương. Tựa như lúc trước hắn tìm đến Tô Hằng, nói muốn giết người, Tô Hằng không hỏi, cởi xuống tạp dề liền theo hắn đi. Mà bây giờ, A Tín cũng giống như vậy. Tại Tô Hằng cần trợ giúp thời điểm, hắn sẽ không nhiều lời nữa chứ. Vô luận năng lực phải chăng đầy đủ, đầu tiên ngươi phải đáp ứng chuyện này, mà không phải đi suy nghĩ được mất. Trong viện, vang lên cỗ xe khởi động thanh âm. Tô Hằng từ trong ngăn tủ đem ngọc thạch lấy ra, từng khối bóp nát, rút ra trong đó tinh thuần nhất linh khí. Đồng thời, hắn mở ra cánh tay của mình, thả ra bộ phận linh huyết. Đem linh khí cùng linh huyết hỗn hợp sau, Tô Hàng hồi tưởng đến trong trí nhớ một chút đặc thù pháp môn, không ngừng hướng trong đó đánh vào linh quyết. Thời gian dần trôi qua, kia linh khí bức người huyết dịch bên trong, dần dần tản mát ra một loại làm cho người không dám nhìn thẳng quang minh cùng vĩ ngạn chi lực. Nếu như tà tu ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì loại lực lượng này, bình thường chỉ có Thiền Tông đệ tử mới có thể có được. Tô Hàng không phải Thiền Tông môn nhân, hắn chỉ là có một cái giao hảo bằng hữu thôi. Như đại thế tôn vương ấn loại này đặc biệt phát ấn, cũng là vị bằng hữu nào truyền lại. Đối phó tà tu, không thể chỉ dùng quang minh chính đại thủ đoạn. Tên kia thỏ khôn có ba hàng, không cẩn thận, liền có thể trốn vô tung vô ảnh. Nếu như lần này giết không được hắn, thế giới lớn như vậy, muốn lại tìm đến cơ hội liền khó khăn. Mà có lần này giáo huấn, tà tu cũng sẽ không lại dễ dàng lộ diện. Cho nên, bây giờ tình huống đối Tô Hàng tới nói rất nguy hiểm, đồng thời cũng là đánh giết đối phương cơ hội tốt nhất. Linh huyết hỗn hợp hoàn thành, chỉ chờ A Tín khẩu súng cùng đạn thu hồi. Chẳng biết lúc nào, Diêm Tuyết cùng Tống Ngữ Tịnh đều lên lâu. Các nàng xem đến trong phòng ngồi ngay thẳng, một mặt trang nghiêm Tô Hàng, lại nhìn mắt trước người đặt vào một bát huyết dịch, trong mắt đều có không giấu được sầu lo. Có thể nói cho chúng ta biết xảy ra chuyện gì sao? Diêm Tuyết hỏi. Tô Hàng lắc đầu, nói, không có việc lớn gì, chỉ là ra ngoài hoạt động một chút. Chẳng biết tại sao, Diêm Tuyết chợt nhớ tới ngày đó A Tín tìm đến Tô Hàng, sau đó hai người cùng một chỗ biến mất 2 ngày 2 đêm. Nàng lúc ấy rất rõ ràng A Tín muốn làm gì, cho nên mới không dám lộ diện. Bởi vì nàng rất sợ hãi mình sẽ mất đi Tô Hàng, sợ hãi mình bởi vì không muốn mất đi Tô Hàng, mà ngăn cản bọn hắn đi báo thủ. Bây giờ, Diêm Tuyết lại một lần nữa cảm nhận được ngày đó tâm tình. Nàng lập tức minh bạch, Tô Hàng cái gọi là hoạt động một chút, là muốn đi giết người. Tô Hàng ánh mắt cùng biểu lộ, phi thường bình tĩnh, dù là muốn giết người, mà lại là giết rất nhiều người, nội tâm của hắn cũng không có quá nhiều gợn sóng. Bởi vì hắn biết, những người kia chết, mình giết chỉ là cái xác không hồn. Nhưng Diêm Tuyết không rõ, nàng đột nhiên cảm thấy, cái này nam nhân tốt lạ lắm, thật đáng sợ. Kia bình tĩnh phía dưới, phảng phất ẩn giấu đi kinh đảo Hải Lãng, chỉ chờ bao phủ toàn bộ thế giới. Lúc này, trong viện truyền đến ô tô hành xử thanh âm. Nửa phút sau, A Tín dẫn theo mấy thứ đồ đi lên. Mặc dù những vật kia đều dùng bao vải lấy, nhưng thấy nhiều biết rộng Tống Ngữ Tịnh, ý nguyên một chút nhận ra đến, đây là thương. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 268. Đưa ngươi một kiện đồ vật. Thương. Tống Ngữ Tịnh một mặt giật mình, nàng do dự nhìn về phía Tô Hàng, không biết nên không nên hỏi. Các ngươi ra ngoài đi. Tô Hàng ngẩng đầu lên, ánh mắt kia ẩn chứa 10 phần áp lực. Tống Ngữ Tịnh nhìn ra, đó là một loại quyết tâm, vô luận ai thuyết phục, cũng sẽ không sửa đổi. Phảng phất núi lở, như là đất nước, không thể ngăn cản. Yếu ớt than ra một hơi, Diêm Tuyết lôi kéo Tống Ngữ Tịnh ra cửa, đem hai nam nhân cùng mình cách ly. Ngoài cửa, Tống Ngữ Tịnh lo lắng chấm dứt cắt nói, ta giống như nhìn thấy bọn hắn cầm thương. Không có quan hệ, nam nhân làm việc, chúng ta trong nhà chờ liền tốt. Diêm Tuyết ra vẻ nhẹ nhõm nói. Nhưng hai đầu lông mày che giấu không đi ưu sầu, đã bán nàng tâm tình. Mà lại lời nói này, để Tống Ngữ Tịnh sắc mặt có chút cổ quái. Ở nhà chờ nam nhân trở về nữ nhân sao? Nàng nhìn kỹ trước mắt kia mỹ mạo bên mặt, trong lòng suy nghĩ, Tô Hàng thật cùng nàng chưa từng xảy ra cái gì sao? Trong phòng, A Tín đem bọc lại súng ống cùng đạn lấy ra. Cái kia thanh tử trương tổng thủ hạ đạt được súng ngắm, bảo tồn phi thường tốt, dù là chôn giấu dưới đất mấy tháng, vẫn không có bất luận cái gì gì xét vết tích. Bởi vậy có thể thấy được, lúc trước chôn thời điểm, A Tín rất cẩn thận. Có lẽ hắn đã dự liệu được, một ngày nào đó có thể cần dùng đến thứ này. Tô Hàng xuất ra phi kiếm màu vàng nóng, tại đạn bên trên tinh tế khắc họa lên đến. Từng đạo nhỏ như sợi tóc đường vân, rất nhanh che kín thân đạn phía trên, A Tín không hỏi, cũng không có nhìn. Hắn mở ra cây súng bắn tỉa kia, đem mỗi một cái linh kiện đều cẩn thận lau sạch lấy, bảo đảm sử dụng thời điểm sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hai người đều hết sức chuyên chú làm lấy mình am hiểu sự tình, tiếng ma sắt cùng khắc họa âm thanh giao thế vang lên. Hình tượng này khiến cho trong phòng trống rỗng dâng lên túc sát chi khí. Tô Hàng không có khắc quá nhiều đạn, 20 quả là đủ, quá nhiều ngược lại là vướng hữu. Sau đó, hắn đem đạn ném vào thả có linh huyết trong chén ngâm, đợi mỗi một tia đường vân đều lây dính máu tươi sau, lại vứt ra đánh vào Thiền Tông linh huyết. Thời gian dần trôi qua, kia nguyên bản bình thường không có gì lạ đạn bên trên, vĩ nạn chi lực như ẩn như hiện. Mặc dù không có trải qua thí nghiệm, nhưng Tô Hàng tin tưởng, dạng như vậy đạn bắn ra đi, uy lực không thể so với phi kiếm yếu bao nhiêu. A Tín đã lau sạch thương, hắn cầm lấy một viên ngâm qua đạn, chăm chú ngâm đĩa. Thân đạn dày đặc huyết sắc hoa văn, giống như mạng nhện đồng dạng, nhưng lại tràn ngập khó tả hài hòa cảm giác. Sau một lát, đợi Tô Hàng đem tất cả đạn đều đánh vào đặc thù linh quyết sau, hắn mới hỏi, nếu như tại đầu đạn khắc xuống thập tự hoa, có ảnh hưởng sao? Tô Hàng lắc đầu, nói, chỉ cần không đụng tới những này trận văn, liền không có ảnh hưởng. A Tín gật gật đầu, tìm Tô Hàng muốn tới cái kia thanh phi kiếm màu vàng nóng, tại đầu đạn bên trên cẩn thận khắc xuống thập tự in hoa, lại tại biên giới chỗ tinh tế khắc ra phi kiếm mặc dù sắc bén, lại rất nặng nghề, cho nên A Tín động tác phi thường chậm chạp. Dùng trọn vẹn nửa giờ, mới đem 20 viên đạn toàn bộ rèn luyện tốt. Có lẽ là phát giác được Tô Hàng một chút không hiểu, A Tín giải thích nói, đây là cải tạo đạn đầm đùm, đầu đạn vết khắc sẽ để cho nó bởi vì trọng tâm bất ổn cùng bề ngoài nhân tố, trên cơ thể người bên trong tiến hành lan lộn, biến hình, vỡ vụn. Như thế một giải thích, Tô Hàng lập tức hiểu được. Đạn sau khi vỡ vụn trên cơ thể người bốn phía va chạm, loại kia lực sát thương, tuyệt không phải phổ thông đạn có khả năng đánh đồng. Bởi vì có thể tạo thành rất lớn sát thương cùng người bị hại thống khổ cực lớn, bị xem là vô nhân đạo, trên quốc tế sớm có ước định, cấm dùng nhập thân biến hình đạn. Bất quá đây là quốc tế công ước, chỉ có thể cấm chỉ chiến tranh lúc quân đội sử dụng, dân dụng hoặc nội loạn lúc vẫn là có thể. A Tín lúc trước làm lính đánh thuê thời điểm, đã từng thường tiếp xúc vật tương tự. Những người kia không cố kỵ chút nào, thế nào càng nhanh để người mất đi sức chiến đấu, liền làm sao đi làm. Chuẩn bị hoàn tất sau, A Tín đem đạn cẩn thận lau một lần, sau đó cất vào đơn độc trong bọc. Súng ống cũng bị hắn mở ra, nhét vào một cái tay mải. Tô Hàng thì xuất ra một đống ngọc thạch, ở phía trên khắc họa một loại trận văn khác. Dương Linh sát trận. Tuy là cấp thấp trận pháp, nhưng lại nhưng dẫn tới dương hỏa chi lực, thôi hóa ra thái dương chân linh, đem địch nhân đốt thành than cốc. Đây là Tô Hàng bây giờ có thể khắc họa mạnh nhất trận pháp, dù sao hắn chỉ là thông mạch cảnh, mà lại trong tay ngọc thạch cũng không tính được tốt bao nhiêu. Nếu như là dùng linh thạch đến khắc họa, dù là một hai khối, cũng đủ làm cho tà tu chết không có chỗ chôn. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A V-N. Loại này hoàn chỉnh trận văn, so khắc vào đạn bên trên thiền tông pháp môn phức tạp rất nhiều, Tô Hàng dùng gần 3 giờ, mới khắc ra 5 khối trận bài. Đầu ngón tay điểm tới, tại mỗi khối ngọc bài bên trên đều lưu lại một chút tác dụng đến thôi phát linh khí sau, mới đưa ngọc bài thu sạch cửa vào túi. Quay đầu chào hỏi đã chuẩn bị đã lâu A Tín, hai người trước sau ra gian phòng. Dưới lầu, Tống Ngữ Tịnh cùng Diêm Tuyết nghe được tiếng bước chân, đồng thời ngẩng đầu. Nhìn thấy hai cái chờ xuất phát nam nhân, các nàng sắc mặt khác thường. Diêm Tuyết miễn cưỡng cười hạ, hỏi, không ăn xong cơm lại đi ra sao? Tô Hàng biết nàng ý tứ, lắc đầu, nói, trở về lại an. A Tín không có lái xe, cùng Tô Hàng đi bộ ra biệt thự. Nhìn xem cửa trống rỗng, Tống Ngữ Tịnh cười khổ một tiếng, nói, vì cái gì hắn có thể để cho ta nhớ tới Quan Vũ Trảm Hoa Hùng cố sự. Tam Quốc thời kỳ, Viên Thiệu, Tào Tháo bọn người tạo thành Quan Đông 18 lộ chư hầu cộng đồng thảo phạt Đồng Trác, lại bị Tị Thủy Quan đại tướng Hoa Hùng ngăn cản, trong lúc nhất thời không người có thể địch. Tại phe mình trận doanh mấy vị tướng quân liên tiếp bị Hoa Hùng chém giết thời điểm, liên quan tới chủ động xin đi. Tào Tháo vốn muốn hâm rượu vì hắn cổ vũ sĩ khí, nhưng mà quan công nói, rượu lại châm hạ, nào đó đi liền tới. Khoản chi sách đao, nhảy tuốt lên ngựa. Bên ngoài tiếng trống đại trấn, tiếng la quy mô, như trời phá vỡ sập, nhạc lay núi lở. Không đợi thám tử ra doanh, quan công đã trở lại trung quân, đem Hoa Hùng đầu ném xuống đất. Lúc này, Tào Tháo ly kia rượu nóng chưa lạnh lạnh. Diêm Tuyết cũng nghe qua cố sự này, nàng thở dài, nói, hy vọng hắn thật có thể giống quan võ thánh như vậy, hâm rượu trảm Hoa Hùng. Rời đi khu biệt thự, hai người đánh xe taxi, hướng An Nam thị đi. Tống Ngữ Tịnh trước đó lúc bị khống chế, cùng Đồng Hạo Mạnh liên lạc qua, tự nhiên sẽ hiểu hắn thường xuyên ở nơi nào xuất hiện. Đồng Hạo Mạnh cũng không thích ở tại công ty. Trừ phi có cần phải có mặt, bằng không hắn sẽ ở tại trong biệt thự tu luyện hoặc ăn chơi đàng điếm. Kia tòa nhà biệt thự lớn bên trong, hàng đêm sinh ca, chưa hề ngừng qua. Đây là rất nhiều người đều biết đến, không ai có thể nghĩ rõ ràng, một cái cả ngày nhìn không có việc gì người, làm sao lại có thể làm thành kia mấy món thần kỳ giao dịch. Cùng A Tín cùng một chỗ sở đến biệt thự phụ cận, xa xa, liền có thể nghe được bên trong truyền đến âm nhạc điếc tai nhức óc cấm thanh. Nông đậm ta lực, tại trong biệt thự tụ mà không tiêu tan. Tô Hàng không ngừng thu liễm khí tức của mình, để tránh bị phát hiện, đồng thời xông A Tín nhẹ gật đầu. Cái sau dẫn theo bao, quay người hướng về một phương hướng khác mà đi. Nơi đó là già tiêu thụ bán điệu đinh chỗ, rất cao, đủ để nhìn xuống toàn bộ cư xá. Giết tà tu, cũng không thể giống Trương Tổng đơn giản như vậy. Tô Hàng rất cẩn thận thả ra mấy cái trinh tra trùng, chậm rãi tới gần biệt thự. Tiểu xảo côn trùng từ cánh cửa chui vào, lại nhìn thấy trong phòng khách đặt vào mấy cái lớn âm hưởng. Mấy vị mặt không thay đổi người ngồi ở trên ghế salon không núp đích, cùng người khác trong tưởng tượng hoa hồng rượu lục hoàn toàn khác biệt. Mấy cái côn trùng vừa định hướng lầu 2 bò đi, trước người lại thêm một người. Một cái bị nuốt lấy hồn phách tà khôi cuối người, đem trên đất côn trùng nắm, sau đó xoa thành một bãi chất lỏng, dùng khăn giấy lau đi ném vào thùng rác. Tô Hàng khẽ nhíu mày, Tà Khôi không có hồn phách, cho nên đối có được bình thường sinh mệnh tồn tại dị thường mẫn cảm. Muốn dựa vào côn trùng biết rõ ràng tà tu vị trí, hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Hắn hơi suy nghĩ một chút, lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho Tống Ngữ Tịnh, người cái kia hẳn là có đồng hạo mạnh phương thức liên lạc, gọi cho hắn, để hắn đi bên cửa sổ. Tống Ngữ Tịnh không có hai lời, lập tức gật đầu đáp ứng. Sau khi cúp điện thoại, nàng tại điện thoại buồn bên trong lật xem một hồi, rất mau tìm đến một cái không có tính danh dây số. Phàm là có thể cùng Tống Ngữ Tịnh liên hệ, đều là người quen, không có khả năng không tên không họ. Tống Ngữ Tịnh đối dây số ấn xuống, đợi điện thoại kết nối, nói, có kiện đồ vật đặt ở bên ngoài biệt thự, ngươi nhìn một chút. Trong biệt thự đồng hạ mạnh, ngồi dưới đất, chung quanh hắn tụ tập 7-8 người. Những người này khuôn mặt vặn mẹo, toàn thân trên dưới túi da rúng gió, được không dò người. Thô to khí xám, như xiềng xích quấn quanh ở trên người bọn họ, tà lực tại những người này thể nội bồi hồi, hấp thu bọn hắn còn thừa không có mấy sinh cơ không ngừng lớn mạnh, sau đó lại trở về đồng hạo cường thể bên trong. Tống Ngữ Tịnh đột nhiên gọi điện thoại tới, còn nói có cái gì đưa đến biệt thự, đồng hạo mạnh khẽ như mày, hỏi, thứ gì? Phát giác được đối phương ngữ khí biến hóa, Tống Ngữ Tịnh có chút khẩn trương, nói, rất trọng yếu, là Tô Hàng cho ta. Tô Hàng. Đồng hạo mạnh nhướng mày, trước người một tà khôi mở rộng bước chân, đi đến bên cửa sổ kéo màn cửa sổ ra hướng ra phía ngoài nhìn. Bên ngoài, Tô Hàng ngửa đầu, cũng tại lúc này nhìn lại. Khi nhìn rõ dưới lầu trẻ tuổi nam nhân khuôn mặt lúc, đồng hạo mạnh biến sắc. Hắn rốt cuộc minh bạch Tống Ngữ Tịnh đưa tới cái gì, mình kiêng kỵ nhất đại địch. Bóp chặt lấy điện thoại, hắn từ dưới đất nhảy dựng lên. Không đợi có phản ứng, gian phòng cửa sổ đã bị người đụng nát. Tô Hàng nhảy lên đến, lật bàn tay một cái. Phi kiếm màu vàng nóng tựa như tia chớp đâm tới. Tô Hàng không cùng tà tu nói nhảm nhiều tâm tư, đối phó địch nhân, liền muốn tại hắn chưa thể chuẩn bị sẵn sàng trước chiếm cứ tiên cơ. Cảnh giới không sai biệt lắm thời điểm, ai động thủ trước, ai liền có được gáp chế lực. Đồng hạo mạnh hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàng sẽ tìm được nơi này đến, nhìn thấy kia vạch kim quang trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, hắn quá sợ hãi, ngươi lại có phi kiếm. Đây là đồng hạo mạnh không nghĩ tới chuyện thứ hai, Tô Hàng trở lại địa cầu. Lại ngay cả không gian chữ vật cũng mang tới. Hoàn toàn làm cho không người nào có thể lý giải sự tình, cứ như vậy phát sinh ở trước mắt hắn. Phi kiếm màu vàng nóng bên trên khí văn lấp lóe, trong nháy mắt đột phá tốc độ cực hạn, đồng hạo mạnh thanh âm vừa ra khỏi miệng, kim quang đã đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, túi đầu mắt nhìn trước ngực vết thương, hỏi, làm sao ngươi biết ta? Ta không có nuốt mất hồn phách của nàng, ngươi hẳn là nhìn không ra mới đối. Bởi vì ngươi quá tham lam, bởi vì ta quá cẩn thận. Tô Hàng trả lời nói, thì ra là thế. Quả nhiên không thể khinh thường a, hơi ra một chút lầm lỗi, đều có thể bị ngươi bắt được chân ngựa. Đồng hạo mạnh trên mặt lộ ra kỳ quái tiếu dung, nói, bất quá, ngươi coi như tìm tới nơi này thì thế nào, có thể giết rơi ta sao? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 269. Ngươi giết rơi ta sao? Ta muốn thử xem. Tô Hàng nói, ngón tay khẽ nhúc nhích, phi kiếm màu vàng nóng giữa không trung xoay một vòng. Trong nháy mắt xuyên thấu đồng hạo mạnh đầu. Máu tươi cùng cốt phiến, bị kiếm khí đánh bay ra ngoài, tròn vo đầu, lập tức nổ vỡ nát. Sau một khắc, một cỗ thô to như rồng khí xám chưa từng đầu trong thi thể thoát ra, tiến vào bên cạnh một tôn tà khôi thể nội. Kia tà khôi run lên tay chân, song Tô Hàng lộ ra nụ cười quỷ dị, ngươi có thể giết rơi ta sao? Tô Hàng không nói gì thêm, mà là đưa tay nắm chặt phi kiếm, hướng đối phương đâm tới. Vận dụng phi kiếm, với hắn mà nói là rất lớn gánh vác. Mỗi dùng một lần, thể nội linh khí liền sẽ ít rất nhiều. Tà tu khống chế nhiều như vậy tà khôi lỗi, nếu như mỗi một cái đều dùng phi kiếm đi giết. Tô Hàng mệt mỏi đều mệt chết. Mắt thấy Tô Hàng tự mình động thủ, tà tu lập tức rõ ràng chính mình mục đích đã đến. Hắn sợ phi kiếm, là sợ trên thân kiếm khí văn. Loại kia đặc thù khí văn, tuyệt không phải thông mạch cảnh có khả năng ngăn cản. Nhưng nếu như chỉ là Tô Hàng mình cầm kiếm đến giết, hắn cũng không sợ. Cười quái dị một tiếng. Tà tu trà đạp thân mà lên, song quyền phát ra đáng sợ tiếng rít, mặt ngoài bao vây lấy cổ quái khí xám, giống Tô Hàng đánh tới, để cho ta nhìn xem, ngươi sửa sớm đi lâu như vậy, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Bởi vì không biết Tô Hàng trong tay còn có một thanh uy lực khá lớn phi kiếm, tà tu vội vàng không kịp chuẩn bị, mất đi thật vất vả có được tà âm thể, cái này khiến hắn rất phẫn nộ. Nhưng nếu như có thể giải quyết rơi Tô Hàng, như vậy có hay không tà âm thể đều không trọng yếu. Diệt trừ người này, mình không còn địch thủ. Sớm muộn có thể quân lâm thiên hạ, làm viên tinh cầu này bất thế quân vương. Đến lúc đó tại mấy tỷ người bên trong tìm kiếm, nói không chừng còn có thể tìm tới so tà âm thể mạnh hơn thể chất đặc thù. Quyền cùng phi kiếm đụng chạm, phát ra phanh một tiếng vang lớn. Tô Hàng Lập cảm giác một cỗ đại lực từ trên thân kiếm bắn ngược mà đến, suýt nữa không có nắm chặt. Hắn sắc mặt càng thêm ngưng trọng, tà tu tu vi, toàn bộ giấu ở hồn phách bên trong. Dù là đổi một bộ nhục thân, cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Nếu như không đủ cẩn thận, dù là chiếm được tiên cơ, cũng rất khó chiến thắng. Nhất là chung quanh Tà Khôi cũng tại lúc này chạy tới, bọn hắn mặc dù không có gì lực lượng, lại có thể đối Tô Hàng sinh ra quấy nhiễu. Đối mặt một cái cùng mình cảnh giới không sai biệt lắm địch nhân, dù cho một chút ngoài ý muốn nhân tố, đều có thể là song phương thắng bại điểm mấu chốt. Cũng may Tô Hàng lúc đến liền cân nhắc đến điểm này, cũng làm đủ chuẩn bị. Từ trong túi móc ra 5 khối ngọc bài, thiện tay bỏ xuống. Ngọc bài bên trong linh khí bộc phát, đem trận pháp thôi động. Trong chốc lát, giữa thiên địa rời rạc dương hỏa bị dẫn tới, hóa thành ngập trời biển lửa thiêu đốt. Loại này xen vào phàm hỏa cùng linh hỏa ở giữa kỳ lạ lực lượng, để tà tu sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Một cái đến có chuẩn bị, một cái là bị động phòng ngự, hắn hiện tại khắp nơi bị quản chế, khó chịu muốn chết. Kia lửa uy lực cũng không tính quá mạnh, lấy lực lượng của hắn còn có thể chống cự một đoạn thời gian. Nhưng chung quanh Tà Khôi lại không chịu nổi. Quần áo cùng da thịt không ngừng bị thiêu hủy, mà trong ngọn lửa, từng đóa thái dương hoa như ẩn như hiện. Kia là chưa thành hình thái dương chân linh, dù vậy, bị nhiễm phải, y nguyên sẽ nỗ lực thảm liệt đại giới. Tại địch nhân trong trận pháp chiến đấu xuống dưới, phần thắng thấp có thể nghĩ. Xem như ngươi lợi hại. Tà tu quát to một tiếng, thân thể run lên, vài luồng khí xám từ thể nội thoát ra, tiến vào chung quanh Tà Khôi não bộ. Kia 7-8 cái Tà Khôi không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Có hướng dưới lầu đi, có dự định nhảy cửa sổ, càng có mấy cố khí xám đã đi lầu 1. Nghe được dưới lầu truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Tô Hàng ánh mắt không có nửa điểm biến hóa. Tay hắn nắm phi kiếm màu vàng óng, lấn người mà lên, đem một ngay tại chạy trốn Tà Khôi đâm lạnh thấu tim. Kia Tà Khôi sắc mặt hung ác, quay người liền muốn có hành động. Tô Hàng trực tiếp một chưởng đánh vào ngực, linh khí phun ra nuốt vào bên trong, kia Tà Khôi thể nội hết thảy đều bị phá hư, xương cổ sống cũng cắt thành vài đoạn. Sủi lơ trên mặt đất, trong đầu khí xám cũng tại linh khí vây công hạ tiêu tán không còn. Giả. Tô Hàng lập tức đánh giá ra. Tà tu sở dĩ khó đối phó, chính vì hắn có thể để tự thân hồn phách phân hóa. Dù là chỉ phân ra một tia, cũng có thể ngụy trang giống như rất hoàn chỉnh. Nếu như là cao cấp bậc người tu hành, cầm nguyên thần quét qua, liền có thể phân biệt ra thật giả. Nhưng Tô Hàng còn chưa đạt tới khai phủ cảnh, chỉ có thể dùng nông cạn nhất đần biện pháp. Phát giác trước mắt cái này không phải thật sự sau lưng, hắn không chút do dự rút kiếm hướng một cái khác Tà Khôi phóng đi. Chọn cao trong phòng khách, có thể nhìn thấy rất nhiều Tà Khôi đã chạy đến cổng hoặc bên cửa sổ. Bọn hắn đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu xông Tô Hàng lộ ra nụ cười rêu cợt, chăm miệng một lời nói, ngươi có thể giết rơi ta sao? Tô Hàng mắt điếc thai ngơ, một cái bước nhanh về phía trước, đem cái kia vừa đánh vỡ cửa sổ, đã rơi xuống giữa không trung Tà Khôi bắt trở lại ném xuống đất. Kiếm nhỏ màu vàng kim, dễ như trở bàn tay đâm xuyên qua đầu của đối phương, kiếm khí quét ngang, đem kia cố khí xám cắt thất linh bắt toái. Cái này Tà Khôi vẫn là giả. Càn rỡ cười to. Từ Tà Khôi nhóm trong miệng thốt ra, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, phách lối ra bên ngoài chạy đi. Đúng lúc này, phanh một tiếng. Một Tà Khôi mang theo kinh ngạc không hiểu thần sắc, bị lực lượng khổng lồ xung kích, đâm vào trên vách tường. Lồng ngực của hắn, xuất hiện một cái động lớn, mắt trần có thể thấy đại lượng huyết nhục cùng nội tạng mảnh vỡ ngay tại nhanh chóng tan rã. Quang minh vĩ ngạn chi lực tại thể nội bộc phát. Tà Khôi liền âm thanh cũng không tới kịp phát sinh, trong thất khiếu liền chui ra đại lượng khí xám. Cái này bối rối chạy trốn khí xám, trực tiếp bị cố lực lượng kia đuổi kịp, đụng thịt nát xương tan. Khoảng cách biệt thự 200m có hơn tiêu thụ bán biểu đình chỗ mái nhà, A Tín lẳng lặng gục ở chỗ này, con mắt thông qua ống nhắm, thấy rõ mục tiêu của mình. Hắn đã thật lâu không có mở qua súng, lại một lần nữa sờ đến loại này lợi khí giết người, trong lòng không khỏi tuôn ra hào tình vạn trượng. Một thương nơi tay, khó gặp đối thủ. Năm đó cái kia tại lính đánh thuê giới, được tôn xưng là phương Đông Thương Vương nam nhân trở về. Ngón tay nhẹ nhàng động đến một chút co súng, gắn thêm đặc thù ống giảm thanh tài họng súng, phun ra một đạo hỏa diễm. Đạn lấy cực nhanh tốc độ xoay tròn lấy, thân đạn chung quanh huyết sắc hoa văn, càng là tại thời khắc này bị kích phát. Đạn bay càng nhanh, uy lực cũng nhiều hơn, dù là cách dày đặc sắt thép cánh cửa, đều có thể nhẹ nhõm bắn vào Tà Khôi thể nội. Tô Hàng đánh vào Thiền Tông pháp môn, phát huy tác dụng vốn có. Kia không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả lực lượng, để tà lực không chỗ có thể trốn. Mà trải qua cải tạo đạn đầm đùm, càng là uy lực bất phàm. Một thương lại một thương, A Tín tay rất ổn. Súng ống sức giật, bị hắn giày đặc bả vai hoàn toàn triệt tiêu. Từng cái đứng tại cổng hoặc bên cửa sổ Tà Khôi bị bắn giết, không ai có thể trốn được. Bất thình lình tập kích, để Tà Khôi nhóm sắc mặt dị thường khó coi. Bọn hắn đương nhiên không có ý thức của mình, biểu lộ chỉ là theo Tà Tu tâm tình mà biến hóa thôi. Từ điểm đó tới nói, Tà Tu rất không vui. Hắn một không nghĩ tới mình nhanh như vậy liền bị Tô Hàng nắm chặt ra, hai không nghĩ tới Tô Hàng trong tay có được một thanh phẩm chất không tệ phi kiếm. Bây giờ, cái thứ ba không nghĩ tới xuất hiện. Một cái dấu ở ngoài 200 thước, thương pháp đỉnh tiêm. Không sai, tại Tà Tu trong mắt, A Tín đúng là cái chuyện nhỏ. Chỉ cần để hắn cẩn thận, một bàn tay là có thể đem đối phương chụp chết. Thế nhưng là, 200 mét khoảng cách, giờ phút này như là lệch trời. Khó mà vượt qua. Bất kỳ một cái nào Tà Khôi ngoi đầu lên, đều sẽ bị lập tức đánh giết. A Tín tìm kiếm mục tiêu cùng nhét vào tốc độ của viên đạn, vượt qua tưởng tượng. Nơi này không phải dã ngoại rừng cây, cũng không phải chân chính đứng trận. Hắn cần phải làm là đem những cái kia bia sống từng cái giết chết, mà không cần lo lắng có những địch nhân khác sẽ nhích lại gần mình. Một cái không có nỗi lo về sau tay bắn tỉa, tuyệt đối là phạm vi nhỏ trên chiến trường tồn tại đáng sợ nhất. Trốn ở vách tường đằng sau, nhóm Tà Khôi không dám thò đầu ra, trơ mắt nhìn xem Tô Hàng từ lầu 2 nhảy xuống. Cái kia thanh kim sắc phi kiếm, làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Cái này không công bằng. Tà Khôi nhóm đông nhiên cùng kêu lên hò hét. Bọn hắn vẻ mặt nhăn nhó, giống như điên cuồng. Đạt được tà âm thể. Tu vi tiến triển cực nhanh. Nếu như có thể sống sót, hắn nhất định là thế giới chi vương. Nhưng chính bởi vì hắn là tà tu, không cách nào giống người bình thường như thế thời khắc cẩn nhẫn, tác phong làm việc luôn luôn cao điệu như vậy, mới có thể bị Tô Hàng bắt lấy dấu vết để lại. Người lợi hại hơn nữa, chưa trưởng thành trước đó, vẫn là phế vật, tà tu rất tốt đã chứng minh điểm này. Tô Hàng đống nhiên rất may mắn hắn là tà tu, nếu không để ra hỏa này lại tránh mấy tháng, dù là mình chuẩn bị lại đầy đủ, cũng rất không có khả năng đánh bại đối phương. Thua ở tà tu trong tay, hạ chàng có thể nghĩ. Nghĩ đến cái này, nét mặt của hắn càng thêm ngưng trọng. Có lẽ tà tu nhìn đã cùng đường mặt lộ, nhưng Tô Hàng tuyệt sẽ không tin tưởng con mắt nhìn thấy. Không triệt để đánh giết đối phương, hắn vĩnh viễn khó mà an tâm. Sau một khắc, Tô Hàng cầm kiếm tiến lên. Tên kia bị hắn giết đến trước mắt Tà Khôi bỗng nhiên hét lớn một tiếng, dùng sức xoay hạ đầu lâu của mình. Đã mất đi đầu, hắn lại như cũ có thể động tác. Kia bị chộp vào trên tay đầu, khí xám tràn đầy, ngay sau đó nổ tung lên. Đại lượng tanh hôi khí tức hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà đi, Tô Hàng sắc mặt biến hóa, cấp tốc lui lại. Bị tức hơi thở đụng chạm lấy vật thể, toàn bộ cấp tốc mục nát, rơi lả tả trên đất. Không đợi Tô Hàng đứng vững, càng nhiều Tà Khôi từ tứ phương đánh tới. Bọn hắn điên cuồng xoay hạ đầu của mình, từng đoàn khí xám tại trong thất khiếu như ẩn như hiện. Tô Hàng bị vây quanh ở chính giữa, trong lỗ tai truyền đến phanh phanh phanh liên tục tiếng vang. Sắc mặt hắn đại biến, nhiều như vậy Tà Khôi đồng thời tự bạo, uy lực dọa người. Toàn bộ biệt thự đều một trận loạn chiến, phảng phất tùy thời muốn sụp đổ. Tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chính diện ngăn kháng. Thể nội linh khí tại thời khắc này đều bộc phát, hóa thành một cái hình tròn linh khí che đậy, đem Tô Hàng bảo hộ ở trong đó. Tà lực bạo tạc, để linh khí che đậy chỉ chống đỡ không đủ 2 giây. Tiếp lấy, Tô Hàng bị kia vô số khí tức tà ác bao phủ. Cũng may hắn còn có phi kiếm, linh khí rót vào, trong phi kiếm kim quang đại tác. Khí tức tà ác, có hơn phân nửa bị bức lui, Tô Hàng chật vật đứng tại chỗ, quần áo rách tung tóe. Lúc này, một tay nắm, lặng lẽ ấn hướng hậu tâm của hắn. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 270. Đây chính là giết ngươi lý do. Linh khí phun ra nuốt vào bên trong, Tô Hàng kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn cố nén thổ huyết xúc động, cấp tốc quay người, kéo lại cánh tay kia. Tất cả Tà Khôi đều đã tự buộc bỏ mình, chỉ còn lại cái này con duy nhất. Kia là cái khuôn mặt xa lạ trung niên nam nhân, một mặt nụ cười quỷ quyệt, ngươi cho rằng ta vẫn là năm đó như vậy ngây thơ sao? Tà lực từ cánh tay bên trong thoát ra, trực tiếp đâm vào Tô Hàng nội tạng bên trên. Dù cho ngũ tạng lục phủ đều bị linh khí từng cường hóa, đối mặt đồng cấp lực lượng, Tô Hàng y nguyên cảm giác thân thể như muốn bị xé nứt. Nhưng hắn không có buông tay, nắm chắc đối phương. Tà ác khí tức từ trước người tản ra, Tô Hàng tấm kia u ám mặt lộ ra. Hắn toàn thân trên dưới đã không có hoàn hảo địa phương, khắp nơi đều đang chảy máu. Nhưng mà, cái này thê thảm bộ dáng, để Tà Tu giật nảy cả mình, ngươi làm sao? Vì cái gì có phi kiếm ngăn cản, sẽ còn thụ thương nặng như vậy? Tô Hàng khỏe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt, người y nguyên như năm đó như vậy ngây thơ. Một vòng kim quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cắm vào Tà Khôi bên trong thiên môn. Kiếm khí tại thể nội bộc phát, Tà Khôi phát ra thê thảm giống to, không. Ngươi liều mạng bị tà lực nhập thể cũng muốn giết ta, vì cái gì? Bởi vì ngươi xâm phạm ta danh giới cuối cùng. Tô Hàng nói, đem cuối cùng một tia linh khí độ nhập trong phi kiếm, khẽ quát một tiếng, bạo. Càng thêm sáng chói kim quang, từ tà khôi trong thân thể bắn ra. Nhục thể của hắn chia 5 xẻ 7, đại lượng tà lực chạy trốn tứ phía, lại không cách nào né tránh phi kiếm công kích. Thê lương tiếng gào truyền ra, Tô Hàng. Đừng có giết ta, ta có thể giúp ngươi khống chế toàn bộ thế giới. Đây chính là ta muốn giết ngươi lý do. Tô Hàng làm ra đáp lại. Tà tu thanh âm, dần dần trừ khử. Một lúc lâu sau, tà lực triệt để bị đuổi tản ra, phi kiếm màu vàng nóng từ không trung rơi xuống, mà Tô Hàng cũng theo đó ngã xuống đất. Phát giác được trong biệt thự động tĩnh lớn, A Tín đã hướng bên này tới. Khi hắn nhìn thấy Tô Hàng ngã xuống đất thời điểm, không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Phi nước đại đến trước mặt, hắn vô ý thức muốn đi đỡ, lại nghe thấy Tô Hàng phát ra vô cùng hư nhược thanh âm, dùng đạn. Hắn bị thương thực sự quá nặng, vì có thể đối tà tu nhất kích tất sát, hoàn toàn dựa vào nhục thân tiếp nhận tà khôi tự bạo công kích. Trước đó phi kiếm phát ra kim quang, chỉ là mê hoặc người thủ đoạn, Tô Hàng từ đầu đến cuối bảo lưu lại có thể lần nữa thúc đẩy phi kiếm linh khí trong tay. Đây là một lần to gan đánh bạc, nếu như tà tu có thể lại cẩn thận một chút, hoặc là nói lại nhát gan một chút. Kéo cái 1-2 phút, Tô Hàng liền sẽ bị thể nội tà lực đảo loạn tư duy. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể mặc cho người xâm lược, không có sức hoàn thủ. Đáng tiếc tà tu quá cấp tiến, hắn coi là Tô Hàng thật đem tất cả lực lượng đều dùng để chống cự tà khôi tự bạo, cho nên tùy tiện xuất thủ, lúc này mới bị phi kiếm đánh giết. Bất quá, mặc dù đạt thành mục đích, Tô Hàng cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Tà lực nhập thể, đem hắn nhục thân phá hư rất nghiêm trọng, mà lúc này hắn thật hoàn toàn không có dư thừa lực lượng đi xua tan những này tà lực. Mắt thấy Tô Hàng chỉ nói 3 chữ liền lâm vào hôn mê, A Tín trong lòng hơi hốt hoảng, hắn không biết rõ Tô Hàng nói dùng đạn rốt cuộc là ý gì. Nhìn xem Tô Hàng kia dần dần như sắt lá u ám khuôn mặt, A Tín rất rõ ràng cảm nhận được hắn sinh cơ đang không ngừng trôi qua. Nếu như tiếp tục mang xuống, Tô Hàng khẳng định phải mệnh vẫn tại chỗ. Không để ý tới lại đi suy nghĩ, A Tín khẽ cắn môi, trực tiếp cầm lấy súng, đối Tô Hàng bên cạnh mặt đất bóc cỏ. Hắn cũng đang đánh cược, nhưng lại không dám trực tiếp đi bắn Tô Hàng. Bởi vì tất cả đạn đều đổi thành đạn đầm đùm, một khi nhập thể, rất có thể tạo thành càng lớn phá hư. Đạn tại mặt đất nổ tung, tích chứa trong đó thiền tông lực lượng nổ tung, bọn chúng giống có được ý thức tự chủ, cấp tốc chui vào Tô Hàng thể nội. Tô Hàng toàn thân run rẩy, phát ra một tia thanh âm thống khổ, tà lực cùng thiền tông lực lượng công kích lẫn nhau, đem hắn thân thể trở thành đứng trận. Bất quá thiền tông dù sao chiếm cứ tiên thiên ưu thế, từng sợi tà lực bị buộc ra ngoài thân thể. Thấy cảnh này, A Tín mừng rỡ quá đỗi, biết mình thành công. Hắn cấp tốc nhét vào mới đạn, không ngừng tại Tô Hàng chung quanh xạ kích. Từng quả đạn đánh đi ra, thiền tông lực lượng dần dần nồng đậm. Dù là A Tín chỉ là sơ khai luồng khí xoáy, y nguyên có thể cảm nhận được kia cố vĩ ngạn chi lực cường đại cảm giác áp bách. Tô Hàng sắc mặt bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, u ám chi sắc từ bên ngoài thân rút đi. Càng nhiều tà lực bị buộc ra, sau đó tại thiền tông lực lượng vây công hạ tiêu tán. Lúc này, A Tín bỗng nhiên hình như có cảm giác, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Nhưng là cái gì cũng không thấy được, bên kia giống tuyết, không có bất kỳ người nào tồn tại. Nhưng mà, bị giám thị cảm giác vẫn tồn tại. A Tín lập tức minh bạch, nơi đây không nên ở lâu. Động tĩnh lớn như vậy, rước lấy người nào chú ý thực sự bình thường. Hắn không do dự, lập tức chạy vào phòng bếp đã làm một ít tay chân. Sau đó ra kéo Tô Hàng, đem lên trên lưng, nhanh chóng rời đi biệt thự. 10 phút sau, A Tín từ khoảng cách biệt thự ngoài trăm thước một chỗ góc tường đứng lên. Hắn cố ý chế tạo rời đi giả tượng, muốn cho cái kia âm thầm chú ý người lộ diện. Chỉ cần đối phương dám thò đầu ra, hắn liền sẽ nghĩ hết biện pháp giết chết đối phương. Nhưng mà, người kia từ đầu đến cuối không có bóng dáng, tựa như cũng không tính quản cái này nhàn sự. Hư nhẹ một tiếng, A Tín cóng lên Tô Hàng, chân chính rời khỏi nơi này. Đại hắn sau khi đi 5 phút, một bóng người mới thản nhiên từ một cái khác tòa nhà phòng ở đằng sau đi tới. Nếu như Tô Hàng nhìn thấy hắn, nhất định có thể nhận ra, đây là quốc gia đặc biệt tổ điều tra Đàm Tu Văn. Nhìn qua A Tín rời đi phương hướng, Đàm Tu Văn không có hướng biệt thự đi, mà là đứng cách chỗ rất xa, trên mặt lộ ra mỉm cười, không hổ là lính đánh thuê xuất thân, cứ như vậy thích bố bấy giờ. Đang khi nói chuyện, đồng ra trong biệt thự phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bạo tạc khí lãng cùng hỏa diễm xông ra. Đối với cái này sớm có dự liệu Đàm Tu Văn, khẽ lắc đầu, nói một mình lấy, muốn hủy diệt chứng cứ sao. Nào có dễ dàng như vậy đâu. Cư xá bên ngoài, vang lên xe cứu hỏa thanh âm. Lần trước tại Chiết Châu điều tra thời điểm, Đàm Tu Văn liền đã đánh giá ra, chế tạo ra kinh thiên đại án người chồng, có một cái đặc biệt am hiểu kết thúc công việc. Về sau hắn hoài nghi Tô Hàng, liền đem cùng Tô Hàng có liên quan nhân vật toàn bộ điều tra một lần. A Tín đến từ nước ngoài, từng làm qua lính đánh thuê cùng song mặt gián điệp. Cái này không thể gạt được Đàm Tu Văn. Một mực lợi dụng các loại thủ đoạn theo dõi Tô Hàng, ý đồ tìm tới đủ nhiều chứng cứ điều tra viên, tại A Tín mở thương thứ nhất thời điểm, liền biết đối phương khẳng định sẽ hủy thi di tích. Hắn thật sớm đánh đội phòng cháy chữa cháy điện thoại, bên này tiếng nổ vừa lên, mấy chiếc xe cứu hỏa đã mở tới. Lúc này, A Tín đã cóng Tô Hàng lách qua mấy đầu nhiều người khu vực. Thay Tô Hàng thay đổi một thân quần áo sạch, lại đổ chút rượu ở trên người hắn, ngụy trang thành uống say bộ dáng. Sau đó, hắn mới một mặt bình tĩnh vịn Tô Hàng lên xe taxi, hướng Viên An thành phương hướng đi. Mặc dù quần áo rất sạch sẽ, nhưng máu y nguyên không ngừng chảy ra, A Tín cởi áo khoác bao hắn lại thân thể, để tránh bị phát hiện dị dạng. Tài xế xe taxi giống như ngửi thấy mùi máu tanh, hỏi, vị gì như thế quái? A Tín một mặt xin lỗi nói, thực sự không có ý tứ, hắn uống quá nhiều, ngã một phát, đập đến chân cùng phía sau lưng, còn nôn nửa ngày, một hồi ta cho thêm ngươi thêm 2-100 khối tiền. Xem ở tiền phân thượng, tài xế xe taxi lúc này mới không có tiếp tục hỏi tiếp. Dọc đường, Tô Hàng đã khôi phục ý thức, nhưng thân thể đau đớn khó nhịn, để hắn cũng không muốn núp đích. Nghe được chóp mũi truyền đến mùi rượu, lại nhìn thấy phía trước ngồi người điều khiển, Tô Hàng biết loại thời điểm này không thích hợp mở miệng. Thẳng đến xe taxi mở đến cửa biệt thự, bị A Tín đỡ tiến biệt thự, nhốt cửa sân, Tô Hàng mới thở dài ra một hơi. Hắn lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, không ngừng hấp thu trong viện linh khí khôi phục thương thế. Mặc dù đạn bên trong thiền tông lực lượng đã tự chủ thay hắn xua tán đi đại bộ phận tà lực, nhưng vẫn có một bộ phận lưu lại tại thể nội, không cách nào tiêu trừ. Linh khí nhập thể, Tô Hàng không ngừng vận chuyển phương pháp tu hành, xâm nhập từng cái bộ vị, đem những cái kia che giấu tà lực bắt tới diệt đi. Nghe được động tĩnh, Diêm Tuyết cùng Tống Ngữ Tịnh từ trong nhà chạy đến. Nhìn thấy Tô Hàng quần áo đã bị máu tươi nhiễm đỏ, toàn thân rách mướp, giống như bị tạc qua đồng dạng. Diêm Tuyết hốc mắt đỏ lên, che miệng chạy tới. Trên mặt nàng có không che giấu được bối rối, muốn hỏi, lại sợ nhiều đến Tô Hàng chữa thương. Tống Ngữ Tịnh không có nhiều cố kỵ như vậy, vừa nhìn thấy loại tình huống này, lập tức liền muốn gọi cấp cứu điện thoại. A Tín vội vàng đem nàng ngăn lại, lắc đầu nói, Tô tiên sinh không có trở ngại. Máu me khắp người, còn gọi không có trở ngại. Có phải hay không chết mới gọi đại sự? Tống Ngữ Tịnh mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng không hiểu. Chờ một chút đi, A Tín nói như vậy, khẳng định có đạo lý của bọn hắn. Diêm Tuyết lao đi khỏe mắt nước mắt, ở bên cạnh khuyên giải nói. Chuyện của tôi. Nét. Người điên rồi đi. Tống Ngữ Tịnh không còn gì để nói, A Tín dạng này còn chưa tín hát, làm sao Diêm Tuyết cũng đi theo vờ ngớ ngẩn. Bị thương nặng như vậy không đi bệnh viện, trong đầu chứa đều là bột nhão sao. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Tống Ngữ Tịnh đối Tô Hàng hiểu rõ, không bằng Diêm Tuyết cùng A Tín khắc sâu như vậy, đối hai người ý nghĩ cảm thấy không tán đồng, cũng là bình thường. Tô Hàng mở to mắt, hắn ánh mắt cùng thần sắc đều biểu thị lấy 10 phần suy yếu, mở ra có chút tái nhợt bờ môi, chậm vừa nói, ta không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Diêm Tuyết, đi gian phòng dùng lá trà đốt một thùng nước, ta muốn ngâm trong bồn tắm. Mặt khác, đem ngọc thạch đều cầm tới. Tắm rửa. Sẽ lây nhiễm có được hay không, ngươi đến cùng phải hay không bác sĩ A? Tống Ngữ Tịnh càng thấy im lặng. Nhưng Diêm Tuyết lại lập tức quay người chạy vào biệt thự, từ trong phòng ngủ xuất ra đại lượng lá trà, bắt đầu đốt nóng nước tắm. Thấy được nàng trong phòng bận rộn, mà Tô Hàng thì tại trong viện lại nhắm mắt lại, Tống Ngữ Tịnh có loại toàn bộ thế giới đều điên rồi ảo giác. Sau một hồi, Diêm Tuyết đốt đủ nước tắm, lại đem ngọc thạch đều dọn đi, lúc này mới tới thông chi Tô Hàng có thể tiến vào. Tô Hàng mở mắt lần nữa, trải qua thời gian dài như vậy điều tức, tình trạng cơ thể đã khá nhiều. Đây chính là người thắng chỗ tốt, miễn là còn sống, bọn hắn có đầy đủ nhiều thủ đoạn đến khôi phục. Mà thất bại người, liền không có vận tốt như vậy, tà tu lần này ngay cả hồn phách đều bị phi kiếm chạm sạch sẽ, không còn phục sinh khả năng. Lạc Anh Hào bởi vì đi đứng không tốt, một mực ngồi trong phòng khách. Kỳ thật sớm tại Tô Hàng trở về thời điểm, hắn liền từ trên thân hai người, ngửi thấy máu cùng mùi vị của tử vong. Như có như không mùi khói thuốc súng, tại A Tín trên thân ngưng tụ không tiêu tan, nhìn xem Tô Hàng bị A Tín nâng vào nhà, Lạc Anh Hào đống nhiên không kịp chờ đợi nghĩ nhanh lên khôi phục. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 271. Diễm Phúc không cạn. Đã từng A Tín cùng Lạc Anh Hào, là lính đánh thuê giới hoàn mỹ nhất cộng tác. Bọn hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử, đặt xuống vô số quang huy chiến tích. Một cái cẩn thận Bắc Kích chi vương, một cái cự ly xa thần thương thủ, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, cơ hồ không người có thể địch. Mà bây giờ, cùng A Tín đứng chung một chỗ, thành một cái nam nhân khác. Cái này khiến Lạc Anh Hào trong lòng, có cỗ tử không nói ra được hương vị. Ai thán một tiếng, nhìn xem mình ngoại trừ ngứa đau. Lại không có cái khác cảm giác đùi phải, Lạc Anh Hào tâm cảm giác bi thương. Nghe được Tống Ngữ Tịnh còn tại oán trách đám người không đem Tô Hàng coi ra gì, bị thương nặng như vậy lại không đưa đi bệnh viện. Lạc Anh Hào liền nói, Tống tiểu thư, Tô tiên sinh là người ta gặp qua bên trong, nhất có tự tin, cũng có năng lực nhất người trẻ tuổi. Có đi hay là không, hắn đều nhất định có đầu đủ lý do. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là tin tưởng hắn. Nghe được Lạc Anh Hảo, Tống Ngữ Tịnh trầm mặc hồi lâu. Nàng làm sao có thể không minh bạch những đạo lý này. Tô Hàng cùng A Tín ra ngoài ngắn ngủi mấy giờ, trở về lại bị thương nặng như vậy, coi như không có tận mắt thấy bọn hắn làm cái gì, cũng có thể đoán ra cái đại khái. Loại thời điểm này đi bệnh viện, chẳng khác nào để cho người ta bắt tay cầm. Thở dài một tiếng, Tống Ngữ Tịnh nói, ta minh bạch, nhưng trong lòng thực sự có chút hoảng. Lạc Anh Hảo chần chờ mấy giây. Đột nhiên hỏi, Tống Tiểu Thư thích Tô Tiên Sinh. Vấn đề này hỏi quá đột ngột, Tống Ngữ Tịnh nao nao, sau đó sắc mặt đỏ lên. Nàng không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, chỉ là ngồi ở kia không lên tiếng. Mỹ nữ yêu anh hùng, cái này rất bình thường. Lạc Anh Hảo cười nói, mặc dù không rõ ràng ngài cùng Diêm Tiểu Thư đến tuột cùng Tô Tiên Sinh là dạng gì quan hệ, nhưng ta nhìn Diêm Tiểu Thư liền rất tin tưởng hắn. Trên một điểm này, có lẽ ngài hẳn là đa hướng nàng học tập. Ngươi nói là ta không bằng nàng. Tống Ngữ Tịnh hỏi. Không, ta nói là tại thích Tô Tiên Sinh trong chuyện này, ngài không bằng nàng. Lạc Anh Hảo trả lời nói, tối thiểu nhất. Ta chưa bao giờ thấy qua Diêm Tiểu Thư hoài nghi Tô Tiên Sinh bất cứ chuyện gì. Vô luận sự tình có thể hay không lý giải, nàng đều lựa chọn tín nhiệm, đem hết thể cảm xúc chôn ở đáy lòng, an tĩnh chờ đợi kết quả. Lạc Anh Hào rất ngay thẳng, cũng rất dễ dàng lý giải. Tống Ngữ Tịnh lần nữa lâm vào trầm mặc, sau một hồi, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía đứng tại lầu 2 cửa gian phòng Diêm Tuyết, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ thích một người, liền nhất định phải vô điều kiện tin tưởng hắn sao? Lạc Anh Hào thanh âm cũng không nhỏ, Diêm Tuyết là nghe thấy, nhưng nàng nhưng không có thời gian để ý tới. Dù là thật bị người xem như thích Tô Hàng lại như thế nào. Hiện tại nàng chỉ hy vọng nam nhân kia có thể bình an, có thể tinh thần tỏa sáng từ trong nhà đi tới. Nàng không thích lo lắng tư vị, càng không thích mất đi nam nhân tư vị, có khả năng làm, chỉ có hướng lên trời cầu nguyện. Đây là một cái bình thường nữ nhân bình thường tâm lý, không có vĩ đại như vậy, lại rất thực sự. Trong phòng Tô Hàng, ngâm mình ở cấp thấp linh trà đốt trong nước. Ngọc Thạch đã bị hắn bày ra chuyên môn dùng để chữa thương thể rắn bồi nguyên trận. Linh khí thuận lỗ chân lông chui vào, đem còn sót lại tà lực cùng tổn thương hoạn mang ra ngoài. Sau mấy tiếng, một vạc lớn nước tắm đã trở nên có chút đen nhánh. Tô Hàng mở to mắt, cảm giác đã khôi phục rất nhiều. Hắn giơ cánh tay lên, nhìn một chút vừa mới mọc ra, còn có chút đỏ lên làn da, trên mặt lộ ra mỉm cười. Có thể giải quyết tà tu, tuyệt đối là trong khoảng thời gian này đến nay, đáng giá nhất chúc mừng sự tình. Từ vạc thể nội đi tới, lau sạch sẽ thân thể, đổi bộ quần áo mới. Tô Hàng thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Nhìn xem trong gương có chút mặt mũi tiểu tụy, hắn vô vô gương mặt, sau đó xoay người đem Ngọc Thạch thu nạp, ra khỏi phòng. Bên ngoài chờ đợi đã lâu Diêm Tuyết, nhìn thấy Tô Hàng ra, lập tức quan tâm hỏi, ngươi thế nào? Tô Hàng mỉm cười, nói, ngoại trừ đói bên ngoài, cũng không có khác cảm thụ. Đói? Ta đi cấp ngươi làm ăn. Ngươi muốn ăn cái gì? Mì trứng gà được không? Diêm Tuyết nói, trực tiếp xuống lầu chạy vào phòng bếp. Thậm chí quên chờ đợi Tô Hàng đáp lại. Nhìn xem khó được hốt hoảng như vậy Diêm Tuyết, Tô Hàng khỏe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Loại này bị người chờ đợi cùng quan tâm cảm giác, thật rất tốt. Chỉ là, A Tín tựa hồ không muốn để cho hắn quá mức cao hứng, thấp giọng nói, chúng ta từ An Nam thời điểm ra đi, giống như bị người nhìn thấy. Ân. Tô Hàng xoay đầu lại. Không biết là ai, có thể là đi ngang qua. Ta tại trong biệt thự làm giản dị bom, hiện ra tại đó cũng đã bị tạc hủy. A Tín nói. Tô Hàng trầm mặc mấy giây, nói, có thời gian. Trở về nhìn xem, xác định một chút. Loại này cẩn thận thái độ, đạt được A Tín đồng ý hắn lập tức xuống lầu, dự định đi suốt đêm về An Nam điều tra tình huống, bảo đảm vạn vô nhất thất. Dù sao Đồng Hạo Mạnh tại An Nam, cũng coi như một đại nhân vật. Ngay cả bên cạnh hắn những cái kia tà khôi, thân phận cũng đều không đơn giản, tùy tiện một người dậm chân một cái, đều có thể tại An Nam dẫn phát tiểu địa chấn. Những người này đột nhiên chết rơi, rất dễ dàng dẫn phát nhiễu loạn. Nếu rơi vào tay cha được Tô Hàng trên đầu, thế nhưng là lớn vô cùng phiền phức. Tô Hàng biết Đồng Hạo Mạnh hồn phách bị tà tu nuốt mất, nhưng người khác sẽ không tin tưởng chuyện này. Tất cả mọi người sẽ nhận định, hắn tại mưu sát. Xem ra, phải nhanh một chút tăng cường tu hành tiến độ. Thông mạch cảnh, chỉ có thể để hắn tại người bình thường bên trong tuyệt đối vô địch, nhưng cũng không thể đối kháng toàn bộ thế giới. Chỉ có đạt tới khai phủ cảnh, đem vô cực giới vô cực vật luyện thành nguyên thần, mới có thể chân chính ở vào thế bất bại. Khai phủ cảnh là người tu hành một cái đường ranh giới, là sinh mệnh chất lượng tuyệt đối cải biến. Có nguyên thần cùng không có nguyên thần, năng lực tự vệ hoàn toàn là hai khái niệm. Ta tu nếu là tu thành nguyên thần, dù là thời khắc cuối cùng bị Tô Hàng thiết kế, cũng có thể dùng nguyên thần mang theo hồn phách nhẹ nhõm đào thoát. Nghĩ đến trong tay mình linh thú pháp khí, có lẽ gần đây có thể nếm thử mở ra một lần không gian chữ vật, thí nghiệm pháp khí này đến cùng có được hay không dùng. Mặc dù nhìn bề ngoài, pháp khí cùng ngự thú môn món kia cũng đều cùng. Nhưng chính là bởi vì quá mức tương tự, Tô Hàng mới có thể lòng có bất an. Hắn từ đầu đến cuối có nghi hoặc, vì cái gì ngự thú môn đồ vật, sẽ lưu lạc đến ngàn năm trước địa cầu. Lúc xuống lầu, Tống Ngữ Tịnh chạy tới, quan sát tỉ mỉ lấy Tô Hàng. Nhìn thấy những học sinh mới làn ra, Tống Ngữ Tịnh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hỏi, ngươi là đi chỉnh dung sao? Tốt như vậy nhanh như vậy. Lá trà có thể kháng giả yếu, xúc tiến thay cũ đổi mới. Tô Hàng giải thích nói, ngươi đem ta đương đồ đần. Tống Ngữ Tịnh có chút tức giận nói, không biết Tô Hàng đi ra ngoài làm gì. Không hiểu hắn vì cái gì không đi bệnh viện, Lạc Anh Hảo nói nàng không bằng Diêm Tuyết, hiện tại còn bị Tô Hàng dùng như thế sức sẹo lý do lừa gạt. Tống Ngữ Tịnh đột nhiên cảm giác được, cái này nam nhân quá ghê tởm, để cho người ta hận không thể nhào tới cắn một cái giải hận. Không có, ta cảm thấy ngươi là ta gặp qua thông minh nhất nữ nhân. Tô Hàng nói. Lời này nói ra, Tống Ngữ Tịnh sửng sốt một chút, đồng nhiên sắc mặt đỏ lên. Nàng khẽ cắn bờ môi, mắt liếc phòng bếp, hỏi, cùng Diêm Tuyết so đâu? Tô Hàng khẽ giật mình. Cùng Diêm Tuyết so. Hai người là hoàn toàn khác biệt loại hình, ở đâu ra khả năng so sánh. Mà lại, Tống Ngữ Tịnh không hề giống thích cùng người tương đối cái chủng loại kia, chẳng lẽ nàng lại bị người khống chế? Hoặc là, ta lực không có thanh trừ sạch sẽ. Gặp Tô Hàng sắc mặt cổ quái, Tống Ngữ Tịnh tự biết vấn đề này có chút không ổn, nàng khó được xuất hiện ý xấu hổ, liền vội vàng xoay người hướng phòng bếp đi, nói, ta đi xem một chút có hay không phải rút một tay. Nhìn xem kỳ quái Tống Ngữ Tịnh, Tô Hàng cảm thấy không hiểu thấu. Lạc Anh Hào ở bên cạnh cười ra tiếng. Nói, Tô Tiên Sinh diễm phúc không cặn a. Tô Hàng liếc hắn một cái, hỏi, chân của ngươi xong chưa? Lạc Anh Hào tiếu dung đột nhiên ngừng lại, đã thấy Tô Hàng quay người đi đến trong viện đi hái hoa quả. Cái này khiến Lạc Anh Hào dở khóc dở cười, xem ra luôn luôn một mặt bình tĩnh Tô Thần Y Yê, cũng có không hy vọng người khác đề cập sự tình a. Màn đêm buông xuống. Diêm Tuyết làm mì trứng gà, ngay cả Tống Ngữ Tịnh đều tự mình xuống bếp, xào bàn cà chua trứng gà. Mặc dù bên trong bị tạc đến đen xì hành lá, nhìn có chút ngán, bất quá Tô Hàng vẫn là rất cho mặt mũi đã ăn xong. Sau buổi cơm tối, đám người ngồi ở trên ghế salon ăn trái cây. Vừa gặm một viên quả đào, hơi bổ sung điểm tổn thất nguyên khí, A Tín liền trở lại. Hắn đưa lỗ thai đến Tô Hàng bên người, nói vài câu. Nghe được A Tín báo cáo, Tô Hàng khẽ nhíu mày. An Nam thị biệt thự đã bị phong tỏa. A Tín đến kia thời điểm, nhìn thấy biệt thự cũng không có bị hoàn toàn tiêu hủy. Ngược lại bảo tồn tương đối hoàn chỉnh. Cái này cùng trong dự đoán có chút khác biệt, hắn bỗng nhiên biết không ổn, liền muốn biện pháp chui vào biệt thự bộ an ninh môn. Sau đó phát hiện, cùng ngay tất cả thu hình lại tư liệu, đã toàn bộ bị xóa bỏ. Rất hiển nhiên, có người không hy vọng A Tín biết mình biết cái gì. Cái này có chút khó đọc, vừa lúc phản ứng xảy ra chuyện tính chất phức tạp. A Tín không có chậm trễ, nhanh chóng trở về viên an thành, đem sự tình cáo chi Tô Hàng. Nhanh như vậy dập tắt lửa. Còn phản quay đầu lại tiêu diệt chứng cứ, xem ra, đối phương phi thường quan tâm chuyện này. Không biết vì cái gì, Tô Hàng chợt nhớ tới lúc trước tìm đến mình nam nhân kia. Gần nhất trong khoảng thời gian này, tựa hồ một mực chưa thấy qua hắn, nhưng Tô Hàng tuyệt không tin tưởng người kia đã bỏ đi. Hắn tại Đàm Tu Văn trong mắt, có thể nhìn thấy phi thường sâu chấp nhất. Người này là sẽ không từ bỏ ý đồ, trừ phi Tô Hàng có thể chứng minh trong sạch của mình, hoặc là bị hắn trộm tới ngồi tù. Gặp hai người sắc mặt khác thường. Tống Ngữ Tịnh hỏi, làm sao, lại có phiền phải sao? Diêm Tuyết cùng Lạc Anh Hảo, cũng đồng thời nhìn qua. Tô Hàng lắc đầu, suy tư một hồi sau, nói, Thiên Ngưu cổ phần bên kia, ngươi tạm thời không muốn giải trừ quan hệ hợp tác, những chuyện khác, như thường lệ tiến hành. Tống Ngữ Tịnh ngạc nhiên, vừa rồi nàng còn hướng Tô Hàng đề nghị, giải trừ cùng Thiên Ngưu cổ phần hợp tác. Đào hoa tiểu số lượng quá ít, tạm thời còn không thích hợp phân đi ra cho người khác làm. Đối với mình đầu góc rơi vào mơ hồ. Đáp ứng cho Thiên Ngưu cổ phần một điểm chỗ tốt, Tống Ngữ Tịnh đã biết nguyên nhân. Nhưng nếu là quyết định sai lầm, như vậy thì hẳn là lập tức đền bù tới. Thế nhưng là, Tô Hàng tại sao muốn đi ngược lại con đường cũ? Tống Ngữ Tịnh trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, chẳng lẽ Tô Hàng cùng A Tín trước đó ra ngoài làm việc, là đi An Nam, mà lại cùng Thiên Ngưu cổ phần có quan hệ? Lúc này, Tô Hàng lại nghĩ tới chuyện nào đó. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cho ở xa kinh thành Hãn Văn Lâm đánh tới. Tiếp vào Tô Hàng điện thoại, Hãn Văn Lâm biểu thị rất giật mình, hỏi, nghĩ như thế nào đến cùng ta liên hệ? Sẽ không lại muốn tới Kinh Thành A? Cồn vật B, làm tỷ tủ. Chương 272. Chứng cứ? Chỉ là muốn hỏi thăm ngươi một chút, Tô Hưng Vũ hiện tại thế nào? Tô Hằng hỏi. Tô Hưng Vũ? Hãn Văn Lâm ngữ khí cổ quái nói, ngươi thật đúng là biết chọn thời gian, Vũ thiếu buổi trưa hôm nay đột phát bệnh nặng, đến trưa đều tại phòng cấp cứu. Vừa mới nhận được tin tức, trở thành người thực vật xác suất rất lớn. Làm sao, có người nói cho ngươi chuyện này? Ân, cho nên mới tìm ngươi hỏi một chút tình huống. Tô Hằng thuận miệng tìm cái lý do, cúp điện thoại. Tô Hưng Vũ trở thành người thực vật, tự nhiên cùng Tô Hằng thoát không khỏi liên quan. Nguyên bản hắn là muốn vì Tô Thị giải quyết một con sâu mọt, nhưng hiện tại xem ra. Cái này rất có thể trở thành tay cầm. Hủy thi di tích. Tô Hằng lập tức phủ định ý nghĩ này, dù sao cũng là họ Tô người, hắn còn không có như vậy vô tình. Huống chi, Tô Hưng Vũ là bị bạo liệt kim ngọc phá hủy não bộ, theo lý thuyết, người bình thường là cha không ra bất kỳ mánh khỏe. Coi như hoài nghi Tô Hằng, cũng tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì. Trầm ngâm một phen, Tô Hằng lắc đầu, tính toán. Chỉ là một cái Tô Hưng Vũ, còn không đáng đến hắn phí nhiều ý nghĩ như vậy. Mặt khác có một việc, Tô Hằng cảm thấy cần lập tức đi làm, đó chính là Lâm Xảo Xảo. Giúp Tô Triệt giải trừ khống chế thời điểm, Tô Hằng từ trong miệng hắn biết được, mấy ngày trước đây Lâm Xảo Xảo cũng bị Đồng Hạo Mạnh mang đi. Suy nghĩ lại một chút, Lâm Xảo Xảo đột nhiên tìm tới cửa, hy vọng có thể gia nhập Quy Lai Hiên hoặc là Hạo Càn công ty. Dù là Tô Hằng có ngốc, cũng có thể nghĩ đến Lâm Xảo Xảo đồng dạng bị khống chế. Mặc dù tà tu đã bị tiêu diệt, nhưng Lâm Xảo Xảo não bộ còn lưu giữ một tia tà lực, không thanh trừ, Tô Hằng khó mà an tâm. Hắn cho Dương Văn Bách gọi điện thoại, lên tiếng hỏi Lâm Xảo Xảo chỗ ở, nhưng mà đến kia thời điểm, Lâm Xảo Xảo tựa hồ đã đợi đợi đã lâu. Tại Đồng Hạo Mạnh chết mất một khắc này, nàng liền khôi phục ý thức tự chủ, biết Tô Hằng khẳng định sẽ tìm tới. Nhìn thấy Tô Hằng xuất hiện, Lâm Xảo Xảo sắc mặt bình tĩnh. Chỉ hỏi, ngươi sẽ giết ta sao? Tô Hằng lắc đầu, nói, ngươi chỉ là bị khống chế, cũng không có làm ác, tại sao muốn giết ngươi? Chỉ cần thanh trừ tà lực, ngươi liền sẽ chân chính khôi phục tự do. Tự do? Lâm Xảo Xảo một mặt cười lạnh, coi như tự do thì thế nào, còn không phải bị người phỉ nhổ biểu tử. Tô Hằng không có nói nhiều, đối với việc này, Lâm Xảo Xảo đã tiến vào rúc vào sừng châu. Dù là lợi hại hơn nữa đàm phán chuyên gia, cũng vô pháp thuyết phục nàng. Kim Ngọc bay ra, đâm trúng Lâm Xảo Xảo mê muội huyệt. Đợi nữ nhân này té xỉu, Tô Hằng quá khứ đem trong đầu kia tia tà lực kéo ra, tiện tay nghiền nát. Từ đó, tà tu triệt để đã mất đi tồn tại qua vết tích, một số năm sau, lại không người sẽ nhớ ký hắn. Mặc dù chuyện này cũng không phải là trách nhiệm của hắn, nhưng Lâm Xảo Xảo dù sao nhận lấy liên lụy. Rời đi phòng trước, Tô Hằng lưu lại 10 vạn khối, tính làm cho Lâm Xảo Xảo đền bù. Ngày thứ hai, các lớn tin tức báo chí, đồng loạt ban bố một đầu tin tức nặng ký. Sắt thép lớn mong đợi phó chủ tịch kiêm Thiên Như cổ phần chủ tịch Đồng Hạo Mạnh. Cùng người khác cao tầng tao ngộ gas bạo tạc, tập thể gặp nạn. Thiên Như cổ phần đứng trước đại động đảng. An Nam thị sử thượng thê thảm nhất sự cố. Tại trong biệt thự chết mất Tà Khôi, ngoại trừ Thiên Như cổ phần cao tầng bên ngoài, còn có không ít các đại nhân khác vật. Những người này chết, để An Nam thị bị chấn động mạnh. Trong tỉnh trực tiếp phái hạ chuyên gia. Ý đồ ổn định kinh tế, phòng ngừa xuất hiện nhiễu loạn. Lại qua một ngày, trên báo chí lần nữa đăng xuất một đầu tin tức, Tư Nhã tập đoàn liên hợp Hạo Càn công ty trách nhiệm hữu hạn, bỏ vốn 400 triệu, toàn diện thu mua Thiên Như cổ phần. Hạo Càn công ty giám đốc Tống Ngữ Tịnh lên tiếng. Thiên Như cổ phần sẽ tiến hành sản nghiệp cải cách, từ truyền thống điện thương, hướng họ phở lỉn phối đưa chuyển hóa. Cùng kinh Tây Thương thành tương tự con đường, Thiên Như cổ phần đi con đường nào? Liên tiếp mấy đầu lớn tin tức, chấn người giật mình không thôi. Mất đi đông đảo cao tầng, Thiên Như cổ phần nhỏ các cổ đông, đối công ty tương lai không có chút nào kỳ vọng. Bọn hắn chỉ muốn đem trong tay cổ quyền, lập tức biến thành tiền mặt, lấy giảm bất phong hiểm tỷ lệ. 400 triệu thu mua Thiên Như cổ phần, trong đó Hạo Cản công ty bỏ vốn 2 ước 5 ngàn vạn. Chiếm cứ tuyệt đại đa số cổ phần. Đây là bởi vì Tống Ngữ Tịnh không muốn để cho người hoài nghi gì, cho nên mới lưu lại bộ phận cổ quyền, đem Tư Nhã tập đoàn cũng kéo xuống nước. Có nhà này công ty lớn hạng chót. Mọi người chú ý điểm, sẽ không toàn bộ đặt ở Hạo Càn công ty trên đầu. Cho dù là Tô Hằng, cũng không thể không kinh ngạc Tống Ngữ Tịnh phản ứng nhanh chóng. Bên này biết được Thiên Như cổ phần xảy ra chuyện, nàng bên kia liền lôi kéo người đi làm thu mua. Tư Nhã tập đoàn cũng là cười không ngậm mồm vào được, Thiên Như cổ phần lợi nhuận, hàng năm cao tới mấy trăm triệu. Lần này thu mua, bọn hắn ổn chám không lỗ. Đối với hàng năm kiểm tra, lại nhiều chút lòng tin. Có thể nói, ngoại trừ những người chết kia ra thuộc, những người khác đạt được vật mình muốn, tất cả đều vui vẻ. Đối với công ty những này đại động tác, Tô Hằng chưa từng có hỏi. Hắn chủ tịch chức vụ, chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, tất cả mọi chuyện, đều giao cho Tống Ngữ Tịnh phụ trách. Nếu không phải Tống Ngữ Tịnh khăng khăng yêu cầu, Tô Hàng thậm chí sẽ trực tiếp đem chức chủ tịch cấp cho ra. Theo Hạo Càn công ty danh khí tăng trưởng, Tô Hàng tư liệu cũng bị người đào lên. Vòng lớn học sinh, Đường Thị tập đoàn nổi tiếng nhất thiên tài thợ điêu khắc, khiến hơn phân nửa Giang Chiết tỉnh phú hào mê mội Tô Thần Y Lý còn có người tìm được Tô Gia Thôn, những cái giá trên trời này hoa quả, đem truyền thông kinh hãi cái cằm đều đến rơi xuống. Bọn hắn nghe nói qua loại nước này quả, nhưng không nghĩ tới đúng là một cái chưa tốt nghiệp sinh viên trồng ra tới. Mà lại, còn bán như vậy lửa. Năm gần 21 tuổi, thân gia đã có ít ức, phóng nhãn thế giới, tại cái tuổi này đạt thành thành tựu như thế có lẽ có. Nhưng là, chân chính dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không dựa vào bất kỳ gia tộc nào nhân tố, cơ hồ không có. Quản cung an đã hạ lệnh, khu biệt thự nghiêm ngặt nắm chắc nhân viên ra vào. Trừ phi đạt được chủ xí nghiệp đồng ý, nếu không bất luận cái gì người xa lạ không cho phép vào đến. Truyền thông bị ngăn ở bên ngoài, Tô Hàng lại rất ít ra ngoài, đập không đến gần đây ảnh chụp, bọn hắn đành phải đi trường học điều tới Tô Hàng thẻ học sinh ảnh chụp. Phía trên vẫn là lúc trước Tô Hàng đeo kính thời kỳ đập, nhìn rất điệu thấp, còn có chút đần độn dáng vẻ. Chỉ như vậy một cái bề ngoài xấu xí học sinh, có thể sáng tạo lớn như vậy giá trị buôn bán. Truyền thông tại tin tức bên trên ban bố tấm hình này, tiêu đề để cho người ta dở khóc dở cười, người không thể xem bề ngoài tốt nhất điển hình. Tuổi trẻ đại biểu cho vô số khả năng. Tô chủ tịch tự mình chứng minh, hiện tại tuyệt không phải thần tượng thời đại. Tô Hàng khi đó xác thực quá áp chế, không có tinh thần, cũng không có khí chất. Đặt ở trên đường, chính là phổ thông người đi đường. Cùng hiện tại này tấm ung dung tự tin dáng vẻ so sánh, ngày đêm khác biệt. Dương Văn Bách đều cầm tấm hình này, đối Tô Hàng trái xem phải xem, chật chật lên tiếng, xem ra truyền thông thật đúng là giúp ngươi một đại ân, có tấm hình này làm chứng, về sau ngươi ra ngoài đoán chừng cũng không có mấy người có thể nhận ra. Tô Hàng thoải mái cười một tiếng, cũng không hề để ý cao điệu làm việc, điệu thấp làm người, từ trước đến nay là hành vi của hắn chuẩn tắc. Càng không để cho người chú ý hắn làm việc liền càng thuận tiện, cái này không có gì không tốt. Lúc này Viên An Thành nơi nào đó, Đàm Tu Văn cởi thủ sáo, trên giấy nhớ kỹ cuối cùng một hạng số liệu, sau đó ngồi vào trên ghế nghỉ ngơi. Tất cả từ Đồng Gia biệt thự mang ra thi thể, bây giờ đều tại cái này. Vì cho những thi thể này làm kiểm tra thi thể, hắn đã liên tục 2 ngày 2 đêm không có chợp mắt. Thân thể rất mệt mỏi, đầu óc cũng giống có một cây dây cung lúc nào cũng có thể căng đứt. Nhưng Đàm Tu Văn rất hưng phấn, hắn tại mấy cỗ trên thi thể, tìm tới bị lợi khí cắt chém vết tích. Từ lúc ấy quan sát được tình huống, tay súng bắn tỉa kia, hiển nhiên không phải hung thủ. Như vậy, dùng lợi khí giết người, chỉ có thể là Tô Hàng. Bất quá để hắn nghi ngờ là, tất cả thi thể. Chỉ cần đầu còn tồn lưu, hắn đều gỡ ra nhìn. Những thi thể này não bộ, đồng đều hiện ra khác biệt trình độ héo rút cùng khô quát. Nhìn, thật giống như đã não tử vong rất lâu. Nhưng những người này tại vài ngày trước, cũng đều thường xuyên lộ diện. Bọn hắn nhảy nhót tương bừng, tuyệt không giống người chết. Đồng thời, đang lợi dụng dụng cụ kiểm tra thi thể thời điểm, Đàm Tu Văn phát hiện một loại đặc thù ba động. Có chút giống sóng điện não hoặc là năng lượng nào đó tại vận hành, nhưng biến mất quá nhanh. Căn bản không kịp làm càng thâm nhập nghiên cứu. Thẳng thắn nói, đây là hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong, quỷ dị nhất một lần kiểm tra thi thể. Mỗi nhiều kiểm tra một lần, trong lòng nghi hoặc liền thêm ra mấy phần. Sức chấn động kia nơi phát ra là cái gì? Thi thể não bộ héo rút, lại có thể tự do hoạt động lại bởi vì cái gì? Đàm Tu Văn lại nhìn về phía một cái bàn khác thả mấy khối nhỏ vật phẩm. Kia là bị nung chảy đến chỉ còn lại to bằng móng tay ngọc thạch. Phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy mấy cây không trọn vẹn đường cong. Ngọc thạch bên cạnh, thì có một ít vỏ đạn. Vỏ đạn mặt ngoài, đồng dạng có tương tự đường cong, nhưng càng thêm hoàn chỉnh. Trải qua đặc thù kiểm tra sau, Đàm Tu Văn tại vỏ đạn bên trên phát hiện nhân loại DNA. Hắn đem tất cả manh mối cùng nghi vấn sửa sang lại, viết tại một trang giấy bên trên. Nhìn xem nhớ đầy số liệu trang giấy, Đàm Tu Văn trong lòng đã có ý nghĩ. Vỏ đạn bên trên DNA, tạm thời không biết là Tô Hàng vẫn là A Tín, trong phòng, cũng không có để lại quá nhiều cái đuôi. Muốn chứng minh Tô Hàng chính là hung thủ. Đàm Tu Văn muốn làm hai chuyện. Thứ nhất, cầm tới Tô Hàng DNA tiến hành so sánh. Thứ hai, tìm tới giết người hung khí. Chỉ cần hai chuyện này hoàn thành, hắn liền có đầy đủ chứng cứ bắt Tô Hàng. Bởi vì tại hắn trong máy vi tính, còn bảo lưu lại một phần nhỏ khu màn hình giám sát. Thu hình lại bên trong mặc dù không có phát hiện Tô Hàng cùng A Tín là như thế nào tiến vào cư xá, nhưng lại rõ ràng đập tới bọn hắn lúc rời đi hình tượng. Lúc ấy Tô Hàng thụ thương hôn mê, A Tín rất khó cong hắn hoàn toàn né tránh kia trải rộng cư xá camera, lúc này mới lưu lại chứng cứ. Tìm tới hung khí, liền có thể định tội. Đàm Tu Văn khỏe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn, theo lâu như vậy, cuối cùng có thu hoạch. Bất quá, Hai người liền có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, nếu như dựa vào phổ thông cảnh sát đoán chừng rất không có khả năng bắt được bọn hắn. Đàm Tu Văn tay che chắn đầu, thật là có chút đau đầu, chẳng lẽ lại phải vận dụng những người kia sao? Ngẫm lại những tên kia hủy hoại của công bản sự, Đàm Tu Văn cảm giác đầu đều có nổ. Lúc này Tô Hàng, đang ngồi ở trong phòng, nếm thử lại một lần nữa mở ra không gian chữ vật, vì tự thân tu hành tăng tốc tiến độ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 273. Lôi thú. Không gian chữ vật giấu kín vào hư không bên trong, mặc dù cùng hồn phách ở giữa tồn tại liên hệ, lại cần cực lớn lực lượng chấn động mới có thể mở ra. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, chỗ kia không gian chữ vật, hiện tại còn không thể hoàn toàn tính làm Tô Hàng vật phẩm tư nhân. Nếu như có đạo cơ kỳ trở lên nhân vật xuất hiện, rất có thể cưỡng ép chặt đứt hồn phách liên hệ, đem không gian chữ vật cướp đi. Nhưng địa cầu linh khí quá cằn cỗi, nghĩ ra hiện một vị đạo cơ kỳ cao thủ, khả năng so sao trổi đụng địa cầu còn thấp. Thông mạch cảnh đã có thể khống chế bắp thịt toàn thân, muốn mở ra không gian chữ vật, Tô Hàng chỉ cần đem linh khí ngưng tụ, trong nháy mắt bạo phát đi ra liền có thể. Đương nhiên, dạng này sẽ đối với thân thể tạo thành gánh nặng rất lớn, dù là mở ra kinh mạch toàn thân, cũng không thể thường xuyên làm. Bằng không mà nói, một ngày nào đó kinh mạch lại bởi vì tiếp nhận quá nhiều lần lực bộc phát mà gãy vỡ, vậy liền được không bù mất. Đem từ Hồng Kông mua về linh thú pháp khí lấy ra, nghĩ nghĩ, Tô Hàng xuất ra một mảnh cấp thấp linh trà, để vào lư hương bên trong. Linh trà trong nháy mắt hóa thành tinh túy linh khí, lư hương bên ngoài đường vần sáng lên rất ít một tiết, sau đó liền dập tắt. Tô Hàng khẽ nhíu mày, mới như thế điểm, xem ra đến mây trăm phiến linh trà, mới có thể để cho pháp khí kích hoạt. Tô Hàng trong tay đồ vật, ngoại trừ ngọc thạch bên ngoài, là thuộc linh trà giá trị thấp nhất. Nhưng loại vật này, dùng một điểm ít một chút, còn không có năng lực tái sinh. Dùng để mở ra không gian chữ vật, thực sự lãng phí. Ngưng thần suy tư một phen. Tô Hàng đống nhiên nghĩ đến thú huyết bình rượu. Hắn đem cái bình móc ra, mở ra lư hương đóng, sau đó dùng ngón tay vê lên một tia rượu dịch bôi ở phía trên. Rượu kia dịch lực lượng thực sự quá mạnh, dù chỉ là dùng tay đụng chạm, đều có loại muốn say ngã cảm giác. Rượu dịch tại pháp khí bên trong lập tức hóa thành linh khí, đem ngoại bộ khí văn kích hoạt một đoạn ngắn. Tô Hàng nhãn tình sáng lên, quả nhiên không sai, huyết tiểu đồng dạng có thể dùng đến kích hoạt pháp khí. Lấy trước mắt tình huống đến xem, hẳn là một giọt đầy đủ chèo chống một giây. Mà lại, thú huyết rượu có thể tái sinh, sau khi dùng xong chỉ cần rót vào rượu mới cất đặt một đoạn thời gian, liền có thể lấy thêm ra đến dùng. Hoàn toàn không cần lo lắng hao tổn vấn đề. Xác định pháp khí động lực nguồn suối, Tô Hàng không có tiếp tục trì hoãn. Hắn đưa tay phải ra, ở bên trái trên cánh tay không điểm đứt hạ. Khắp nơi huyệt vị bị phong tỏa, linh khí bắt đầu tập trung ngưng tụ, tại huyệt vị trong kinh mạch đè ép. Toàn thân linh khí tuôn hướng cánh tay trái, chỉ dùng không đến 5 phút, huyệt vị liền đạt đến cực hạn. Nhìn xem gần như trong suốt cánh tay, ngẫm lại lúc ban sơ tu hành, chẳng những cần gần một tuần, còn phải dựa vào kim ngọc phụ trợ mới có thể làm đến một bước này, Tô Hàng trong lòng khá là cảm khái. Khẽ lắc đầu, vung đi phân loạn tạp niệm, lần nữa duỗi ra phải chỉ, giải khai bị phong tỏa huyệt vị. Một cỗ nghẹn đến cực hạn linh khí, lập tức thuận kinh mạch không ngừng tiến lên, kia khó tả xương cảm giác, phảng phất muốn đem toàn bộ cánh tay đều xé rách. Thống khổ đối Tô Hàng tới nói, không tính là gì, chỉ là kinh mạch tiếp nhận lớn như thế lực lượng xung kích, để hắn khẽ nhíu mày. Xem ra, huyết linh đan chỉ tăng cường khí huyết cường độ, đối kinh mạch tăng lên cũng không tính lớn. Muốn ở phương diện này có chỗ tiến bộ, vẫn là phải dựa vào tự thân, mà khai phủ cảnh. Chính là khuyết trương kinh mạch thời cơ tốt nhất. Rất nhanh, linh khí tụ tập đến trong lòng bàn tay, Tô Hàng nắm thật chặt quyền, đem linh khí ngưng mà không thả. Cảm thụ được kia cơ hồ muốn bạo tạc lực lượng, hắn nhanh chóng xốc lên linh thú pháp khí cái nắp, đổ vào hai giọt rượu thuốc. Mùi rượu xông vào mũi. Tô Hàng chợt cảm thấy đầu óc có chút một huyễn. Một giây sau, rượu thuốc bị pháp khí luyện hóa, chuyển biến thành tinh túy linh khí tiến vào khí văn bên trong. Một tiết lại một tiết khí văn bị kích phát, thời gian dần trôi qua, như có như không hương khí từ lư hương bên trong tràn ra. Đó đã không phải là mùi rượu, càng cùng loại thiền tông đàn hương. Rất thanh nhã. Nhưng đối hung thú tới nói, mùi vị này vì phi thường nồng, nồng đến bọn chúng chỉ hít một hơi, liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Người thấy hương vị, Tô Hàng lập tức khẽ quát một tiếng, huy quyền hướng về phía trước đánh tới. Biệt thự khẽ run lên, lầu dưới Lạc Anh Hào ngẩng đầu nhìn một chút phòng, không khỏi nói thầm một tiếng, thật đúng là giống Diêm tiểu thư nói như vậy, run run thành thói quen. Một quyền đánh ra, khe hở không gian sinh ra, hung thú khí tức tùy theo bày ra. Này khí tức quá dọa người, ngay cả Lạc Anh Hào đều có chỗ cảm ứng. Trên cánh tay hắn nổi da gà lên, vô ý thức nhìn về phía lầu 2. Tô Hàng cũng đồng dạng toàn thân run lên, hung thú trạng thái, so với hắn trong tưởng tượng thanh tỉnh hơn một điểm. Lúc này, pháp khí bên trong mùi thơm, thuận khe hở không gian chui vào. Tô Hàng mơ hồ nhìn thấy trong không gian một tôn như ngọn núi nhỏ cự thú, trên đầu sừng nhọn có chút chớp động một tia màu lam điện hoa, sau đó trừ khử không thấy. Nguyên lai là một tôn lôi thú, khó trách khí tức để cho người ta toàn thân run lên. Tô Hàng sắc mặt ngưng trọng, tay phải không chần chờ, cấp tốc tại không gian chữ vật nắm một cái. Đại hắn bàn tay lùi về, khe hở không gian cấp tốc quan bế. Lúc này, pháp khí bên trong mùi thơm cũng đã biến mất. Không đến 2 giây thời gian, Tô Hàng lại bước lên một thân mồ hôi. Lôi thú là tu chân thế giới đặc hữu hung thú, truyền thuyết từ lôi đỉnh thanh nén, chính là thiên sinh địa dưỡng. Vô luận ngươi công kích nó, vẫn là nó công kích ngươi, đều sẽ nhận lôi đỉnh đập nện. Đối lôi lực sức chống cự không đủ người, đối mặt lôi thú, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Không gian chữ vật bên trong cái này, hẳn là còn không có chân chính thành thục, nếu không chỉ là khí tức, liền đủ để đem Tô Hàng loại này thông mạch cảnh tiểu tu hành giả đánh bất tỉnh. Cười khổ một tiếng, Tô Hàng rất muốn biết, chính mình lúc trước nghĩ như thế nào, vậy mà bắt một con chưa thành niên lôi thú nhét vào không gian chữ vật. Khi đó cũng không để ở trong mắt hung thú, giờ phút này đã thành đại họa trong đầu. Mà căn cứ lôi thú trạng thái để phán đoán, nếu không phải có pháp khí trợ giúp, nó rất có thể đã muốn thức tỉnh. Một con thức tỉnh hung thú, tuyệt sẽ không cam nguyện bị vây ở không gian chữ vật bên trong, tất nhiên phải lớn phát lôi đỉnh. Đến lúc đó, coi như nó trốn không thoát không gian phong tỏa, mình cất giữ bảo bối, chỉ sợ cũng phải bị phá hủy rất nhiều. Bất quá, nếu là có thể thuần phục cái này lôi thú. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng đoạn tuyệt cái này không thiết thực suy nghĩ. Hắn cũng không phải là ngự thú môn đệ tử, trong tay ngoại trừ một kiện có thể để cho hung thú ngắn ngủi ngủ say pháp khí bên ngoài, lại không cái khác. Muốn phục tùng dạng này quái vật, nói nghe thì dễ. Cánh tay trái kinh mạch ném ở ẩn ẩn làm đau, sợ là kinh mạch có chỗ tổn thương. Tô Hàng cẩn thận cảm xúc một phen, phát hiện tổn thương không nặng, điều dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục lại. Xem ra, mặc dù có linh thú pháp khí, không gian chữ vật cũng không thể mở ra quá nhanh. Không phải coi như tứ chi thay nhau vận dụng, cũng sớm muộn sẽ đem mình phế bỏ. Một bên hấp thu bốn phía rời rạc linh khí, bổ sung hao tổn, Tô Hàng túi đầu xuống, nhìn về phía lần này cầm ra đồ vật. Một khối đen xì tấm bảng gỗ, hai cái màu xám cái túi, duy nhất để Tô Hàng dở khóc dở cười là, vậy mà cầm ra vài quặng bông lúa. Mình trước kia đến cùng nghèo tới trình độ nào, ngay cả loại vật này đều hướng không gian chữ vật bên trong. Khối kia một bài màu đen, Tô Hàng một chút liền nhận ra, là dùng đến nhằm vào quỷ tu. Tà tu trừ tà mục. Nếu như sớm một chút lấy ra, đối phó tà tu cũng không cần đến phiền phức như vậy. Mà lại khối này trừ tà mục tựa hồ có chút tổn hại, phía trên khí văn đã không hoàn chỉnh, phải dùng cũng phải lần nữa tiến hành chữa trị. Khó trách sẽ đặt tại không gian chữ vật biên giới, nguyên lai là trông thì ngon mà không dùng được. Đem tấm bảng gỗ buông xuống, Tô Hàng tiện tay cầm lấy một cái màu xám cái túi mở ra. Thấy rõ đồ vật bên trong sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Trong túi đặt vào chính là một đống nhỏ tảng đá, rất nhỏ, lớn nhất cũng bất quá móng tay. Nhưng là, những đá này bên trong lại có tinh thuần linh khí tràn ra đến. Tô Hàng không cần suy nghĩ nhiều. Lập tức rõ ràng chính mình lần này cầm ra cái gì. Linh thạch bã vụn. Tại tu chân thế giới không có cái gọi là tiền tài, tuyệt đại đa số giao dịch, đều là lấy vật đổi vật, vô cùng nguyên thủy. Mà linh thạch làm người tu hành cần nhất vật phẩm, cũng đã thành duy nhất dùng để cân nhắc vật phẩm giá trị tiền tệ. Tỷ như 10 cái cấp thấp phù, giá trị một khối cấp thấp linh thạch, 10 cái trung đẳng phù, giá trị một khối trung đẳng linh thạch các loại. Mà tu chân thế giới người tu hành, cũng không phải đều không dính khói lửa trần gian. Những cái kia linh tiểu linh dược linh trà, vẫn là phải mua. Nhưng loại vật nhỏ này, cũng không thể cũng cầm bảo bối đi đổi a. Có đôi khi mua ít, hoa một khối linh thạch liền lộ ra nhiều. Cho nên liền có đem linh thạch đánh nát để đài thọ, liền giống với cổ đại bạc vụn cùng đồng tiền. Vỡ vụn linh thạch, so với cả khối giá trị muốn thấp rất nhiều, bởi vì hấp thu vô cùng phiền phức. Ngoại trừ buôn bán nhỏ cùng người tu hành thưa thất phạm nhân thành trì bên ngoài, có rất ít người sẽ dùng. Tô Hàng lúc trước thực lực thấp, ngược lại là thường xuyên hướng loại địa phương này chạy, bởi vậy tùy thân kiểu gì cũng sẽ mang theo một ít linh thạch bã vụn. Đụng tới ngưỡng mộ trong lòng đồ vật, cũng tốt thanh toán. Cho tới nay, Tô Hàng hy vọng nhất từ không gian chữ vật cầm tới vật phẩm có hai loại. Một loại là cao cấp linh đan, một loại chính là có thể trợ giúp tu hành linh thạch. Hiện tại, hắn rốt cục đạt thành một trong mục tiêu. Bất quá, trước mắt chút linh thạch này bã vụn thực sự quá ít, mà lại nát có chút lợi hại, đoán chừng là trước kia dùng còn lại. Nhưng mà có so không có tốt, dù là to bằng móng tay bã vụn, cũng so cái bản lớn nhỏ ngọc thạch linh khí nhiều, Tô Hàng rất là mừng rỡ đem cái túi này thu lại. Có linh thạch, hắn liền có thể bày ra chân chính trận pháp, dẫn tới càng nhiều linh khí tu hành. Đối nóng lòng đạt thành khai phủ cảnh Tô Hàng tới nói, cái túi này linh thạch bã vụn, vô luận trên tinh thần vẫn là trên thực tế, đều cho hắn trợ giúp rất lớn. Ôm mong đợi tâm tình, Tô Hàng lại mở ra cái thứ hai màu xám cái túi. Chống ra nhìn thoáng qua. Hắn không khỏi cười khổ, quả nhiên vận khí cất cho không có khả năng đi quá nhiều. Tiện tay đem cái túi xoay chuyển, mấy khối tảng đá lớn từ bên trong rơi ra đến, đập sàn nhà thùng thùng rung động. Kia mấy khối tảng đá hình dạng rất bất quy tắc, hơn nữa thoạt nhìn xám không kéo mấy hoặc là bạch như đá xám. Rất không đáng chú ý Tô Hàng có thể từ viên đá nội bộ phát giác được nhàn nhạt linh khí, nhưng tuyệt không phải linh thạch. Lấy tay xem xét một phen, hắn có chút thất vọng, đoán chừng chỉ là phổ thông khoáng thạch. Lúc đầu dùng loại này bình thường cái túi sắp xếp đồ vật, liền không khả năng quá cao cấp. Nhưng Tô Hàng hiện tại tầm mắt quá thấp, ngay cả linh thạch bã vụn đều có thể cao hứng nửa ngày, tự nhiên chờ mong có thể lấy ra thứ càng tốt đến. Coi lại mắt bên cạnh đặt vào vài quặng bông lúa. Tô Hàng ai một tiếng, kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn a. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 274. Bờ sông nhặt. Cuối cùng vài quặng đông lúa, Tô Hàng cầm lên nhìn một chút, đông nhiên khẽ di một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện, tuệ bên trong lại còn có gạo. Cho dù bị lấy xác ra bao, ý nguyên có thể nghe được sông vào mũi mùi gạo. Tô Hàng tiện tay lột bỏ một viên, gặp hạt gạo dài nhỏ, hiện ra gần như hoàn mỹ màu đỏ sậm, càng có sắc thuận văn bún gạo, để nó có mấy phần cấp độ cảm giác. Càng khó hơn chính là, bên trong ẩn chứa cực kỳ nhạt linh khí. Chỉ là một hạt gạo, lại tựa như một kiện tiểu xảo tác phẩm nghệ thuật. Tô Hàng không khỏi cảm thán, nguyên lai là linh mễ. Khó trách sẽ đặt tại không gian chữ vật. Linh mễ tại tu chân thế giới dùng cũng không nhiều, phần lớn người càng ưa thích ăn hung thú thịt, uống thú huyết rượu, có điểm giống xã hội nguyên thủy ăn lông ở lỗ. Bởi vì linh mễ cũng không thể trực tiếp ăn, còn cần làm nóng cảm giác mới có thể tốt, mang theo cũng không tiện. Cho nên đại bộ phận ứng dụng tại thành trì bên trong, làm thượng tầng nhân vật chuyên môn đồ ăn, từ điểm đó tới nói, đem nó coi như cổ triều đỉnh cống gạo cũng có thể. Tô Hàng là nếm qua linh mễ, hắn cảm thấy loại thức ăn này, muốn so hung thú thịt ngon ăn nhiều. Ngoại trừ linh khí ít điểm, cơ hồ không có khác khuyết điểm. Đương nhiên, khả năng này cùng hắn là địa cầu người có quan hệ, sớm đã ăn quán cơm. Đem vài quặng đông lúa lột ra, Tô Hàng đạt được không ít sắc hạt gạo, hình thái cùng nhan sắc gần như hoàn toàn nhất trí. Ngắm lại vườn trái cây bên kia còn có mảng lớn địa phương không dùng, Tô Hàng nghĩ đến có lẽ có thể cầm tới gieo xuống thử một chút. Có linh thổ tương trợ, loại này linh mễ mọc ra cũng không phải việc khó. Bất quá. Gạo, người khác hỏi tới làm như thế nào giải thích. Lắc đầu, đem chuyện này tạm thời ném sau. Đem lột ra tới hạt gạo cất vào cái túi sau, Tô Hàng lại đem kia mấy khối nhìn cũng không trọng yếu khoáng thạch đem đến trong viện, đổi đi lúc đầu phổ thông tảng đá. Kể từ đó, tụ linh trận hiệu quả tốt hơn một chút, cũng coi như đưa đến điểm tác dụng. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng trong sân tìm khối địa phương, vung xuống linh thổ. Sau đó trồng mấy hạt linh mễ, dự định lời đầu tiên mình thí nghiệm một chút. Nếu như dáng rất tốt, lấy thêm đi Tô Gia thôn. Diêm Tuyết trở về thời điểm, liền phát hiện trong viện có chỗ cải biến, nhìn kỹ một vòng, gặp tảng đá bị đổi hết, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Tô Hàng tùy ý tìm cái lý do lấp liếm cho qua, không có giải thích quá rõ ràng. Diêm Tuyết biết hắn từ trước đến nay thần thần bí bí, cho nên không có hỏi nhiều, chỉ nói, Đặng tiểu thư hôm nay tới tìm ta, bảo ngày mai dự định tới chơi. Ta không ở nhà, ngươi hảo hảo tiếp đãi nàng a. Lúc nói lời này, Diêm Tuyết thần tình bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại có chút quái dị. Tô Hàng sờ mũi một cái, ừ một tiếng, không có tại cái đề tài này bên trên nhiều lời. Ngồi ở bên cạnh Lạc Anh Hảo cười thầm một tiếng, lại nghe thấy Nghiên Nghiên hỏi, Lạc thúc thúc, ngươi đang cười cái gì nha? Lạc Anh Hảo sắc mặt cứng đờ, gặp Diêm Tuyết nhìn qua, vội vàng nói, không có gì, liền chân ngứa. Hổ Sa hắt hơi một cái, xong Lạc Anh Hảo meo một tiếng, tựa như đang nói. Tiểu nha đầu này quỷ tinh đây, tiểu tử ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, không phải ngày ngày để ngươi ăn cà rốt. Nghiên Nghiên ngẩng đầu nhìn Diêm Tuyết, hỏi, mụ mụ, mức quả lúc nào có thể sinh con mèo nhỏ nha? Công bác bảo vệ cũng nuôi một con mèo mèo, rất đẹp mèo được a. Hổ Sa toàn thân lông đều nổ, sinh mèo con. Nhưng nó không phải mẫu a. Bảo An nuôi mèo được cùng nó có nửa xu quan hệ sao? Lại nói, ta là Hổ Sa, không phải mèo. Có lẽ là phát giác được Hổ Sa không vui. Nghiên Nghiên hừ hừ. Nói, mức quả không ngon a. Nhìn thấy tiểu cô nương biểu lộ, Hổ Sa lông đi theo đầu một khối tiêu nhịu xuống. Nó thở ra một hơi, cái đuôi kéo trên mặt đất, tiến phòng bếp mình điêu dễ cà rốt bắt đầu gặm. Kia một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, nhìn Tô Hàng nhịn không được bật cười. Ngày thứ hai, Tô Hàng đến viện tử thời điểm. Phát hiện trong vòng một đêm, linh mễ đã dài đi ra. Cái này hoàn toàn nhờ vào trong viện linh khí sung túc, mà lại hắn vung linh thổ cũng đủ nhiều. Từng cây bông lúa sung mãn dị thường, cao lớn dọa người, cơ hồ tương đương với một người trưởng thành. Cùng linh quả giống nhau chính là, phía trên kết xuất tua rua hạt rất ít, chỉ có 49 hạt. Bất quá so với bình thường gạo, cái đầu phải lớn hơn nguyên một vòng. Tô Hàng lột ra một hạt, phát hiện cùng trước đó gieo xuống so sánh, nhan sắc cạn rất nhiều, hương khí cũng phai nhạt. Địa cầu trung quy là địa cầu, dù là dùng linh thổ cùng linh khí đến trồng thực. Y nguyên so ra kém tu chân thế giới. Tô Hàng không phải cái lòng tham người, loại này linh mệ có thể mọc ra đến đã rất may mắn, làm gì cưỡng cầu quá nhiều. Gặp linh thổ bên trong tụ tập linh khí, đông lúa không còn hấp thu, Tô Hàng minh bạch đã dài đến cực hạn. Dù là đặt ở cái này quá ngàn năm và năm, cũng vẫn là bộ dáng này. Đem tất cả tua rua hạt hái xuống, lại đem cây lúa gốc rút ra ném qua một bên, một lần nữa gieo xuống. Dựa theo dạng này sinh trưởng tốc độ, đoán chừng không dùng đến mấy ngày, liền có thể ăn được linh mễ. Đang bận rộn lấy, biệt thự chuông cửa bị người theo vang. Tô Hàng phủi tay bên trên bùn đất, đi qua mở cửa. Đặng Giai Di cùng Đường Trấn bên trong, Dương Văn Bách một khối tiến đến. Gặp Tô Hàng hai tay đều là xám, viện tử một góc còn có vừa vượt qua thổ địa, Đặng Giai Di nha một tiếng, hỏi, loại thứ tốt gì? Tô Hàng cười cười, nói, bằng hưu tặng gạo, nghĩ mình trồng nếm thử nhìn. Vừa nghe nói là gạo, mấy người lập tức đã mất đi hứng thú. Bình thường gạo, tối thiểu cũng muốn 5, 6 tháng trở lên mới có thể thu hoạch. Tô Hàng hiện tại loại, chỉ sợ chờ thu hoạch thời điểm đều muốn sang năm. Lại nói, liền cái này cái rắm lớn một chút địa phương, lại có thể trồng ra bao nhiêu thứ đến. Có chút thời gian, còn không bằng quan tâm chiếu cố hoa của ngươi, thật muốn ăn được gạo, quay đầu ta để cho người ta làm điểm vang nước gạo cho ngươi, so ngũ thường ăn ngon. Dương Văn Bách nói, hướng loại hoa địa phương đi. Hắn đến biệt thự, chuyện thứ nhất chính là đi xem hoa. Đầy sân kỳ hoa dị thảo, nhiều đến mười mấy loại, nếu như đều mua lại, 100 triệu đều không đủ. Dương Văn Bách còn không có như vậy xa xỉ, đã mang không trở về nhà. Dứt khoát thường đến xem, thuận tiện ăn chút trái cây, uống chút trà cái gì. Tiểu tử này, ngày ngày cho người ta làm trang trí đều làm choáng váng, liền thích xem loại vật này. Đường Trấn bên trong cười mắng nói. Bệnh nghề nghiệp thôi. Đặng Giai Di nói. Có bệnh nghề nghiệp, nói rõ không chuyên nghiệp. Dù sao vẫn là tuổi trẻ, chờ hắn sống đến ta số tuổi này, đối chuyện gì đều có thể nghi thoáng, cũng không có gì gọi là bệnh nghề nghiệp. Đường Trấn bên trong cười nói. Đang nói, Dương Văn Bách đông nhiên ở bên kia hỏi. Tô tiên sinh, ngươi cái này mấy khối tảng đá lai lịch gì? Tô Hàng liếc mắt, nói, ven đường nhặt, cảm thấy tương đối thích hợp viện tử, liền lấy tới làm cái trang trí. Nhặt. Dương Văn Bách vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói, ta làm sao nhìn giống như nguyên thạch nguyên liệu thô a Đường Thúc, ngươi đến xem. Dương Văn Bách mặc dù không phải làm châu báo sinh ý, nhưng đi theo Đường Trấn bên trong hốn lâu như vậy, đối với mấy cái này đồ vật cũng coi như có chút nhãn lực. Nghe thấy hắn nói, Đường Trấn bên trong liền đi qua nhìn thoáng qua. Cũng có chút ngạc nhiên nói, thật là có chút giống. Tô tiên sinh, ngươi tảng đá kia thật sự là ven đường nhặt. Tô Hàng tự nhiên biết tảng đá lai lịch, nhưng ở mấy người mặt, sao có thể giảng nói thật, liền nói, trước đó đi ra ngoài chơi thời điểm, tại bờ sông nhìn thấy cái này mấy khối tảng đá, nhìn xem cũng không tệ lắm, liền chuyển về tới. Đường Trấn Trung Hòa Dương Văn Bách nhìn chăm chú một chút, sắc mặt đều có chút quái. Nguyên liệu thô tảng đá bề ngoài cũng sẽ không đặc biệt đẹp đẽ, làm sao lại nhìn xem cũng không tệ lắm. Bọn hắn lại không phải người ngu, biết Tô Hàng khẳng định không nói lời nói thật. Nhìn nguyên liệu thô, đều phải lấy trước cường quang đèn tin đánh đèn quan sát. Đường Trấn bên trong thân là Ngọc Thạch Đại Sư, cơ bản tùy thân mang theo loại vật này. Gặp hắn đem đèn tin lấy ra, Đặng Giai Di không khỏi cười ra tiếng, ông ngoại, ngài đây coi là không tính bệnh nghề nghiệp à. Ta cái này gọi lo trước khỏi họa, ngươi cái tiểu ni tử biết cái gì. Đường Trấn bên trong sắc mặt tường đỏ, vừa mới còn nói Dương Văn Bách bệnh nghề nghiệp nặng, đảo mắt liền đánh mình mặt. Cầm cường quang đèn tin, Đường Trấn bên trong không có trước bật đèn, mà là ghé vào trên tảng đá cẩn thận quan sát. Hòn đá kia đường vân phức tạp, nhìn không có gì quy luật, nhan sắc lại có chút biến thành màu đen. Nhưng nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy mấy khối màu xanh thâm ra. Đường Trấn trông được nao nao. Âm thầm thì thầm một tiếng, rất không có khả năng a. Đường Thúc, nhìn ra cái gì tới? Dương Văn Bách hiếu kỳ hỏi. Nhìn nhìn lại. Đường Trấn bên trong nói, đem đèn tin mở ra. Đặt tại trên tảng đá một đầu lục văn bên trên. Gần sát nhìn, chỉ gặp dưới ánh đèn, lục sắc sâu không thấy đáy. Giống như một vùng xanh biếc thanh tuyển. Đường Trấn bên trong hô hấp cũng không khỏi khẩn trương lên, liên tiếp đổi mấy chỗ địa phương. Thấy hắn như thế biểu hiện, Dương Văn Bách cùng Đặng Giai Di cũng hơi khẽ giật mình, thật lâu không gặp Đường Trấn bên trong dạng này. Đặng Giai Di gần sát một chút, hỏi, ông ngoại, cái này tài năng rất tốt sao? Đường Trấn bên trong dừng lại động tác của mình. Hắn ngồi thẳng lên. Nhìn chằm chằm tảng đá kia tường tận xem xét nửa ngày, sau đó đối Tô Hàng nói, ngươi đây cũng là phỉ thúy nguyên thạch, đánh đèn nhìn loại sắc cũng không tệ, cũng không biết bên trong thế nào. Ta cảm thấy, ngươi trước tiên có thể mở cửa sổ nhìn một chút. Nếu có lục, tối thiểu có thể bán 1000 vạn trở lên. 1000 vạn? Tô Hàng có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không hiểu phỉ thúy, vốn cho là cái này mấy khối chỉ là phổ thông khoáng thạch, không nghĩ tới còn có thể bán lấy tiền. Nếu là mãn lục đâu? Dương Văn Bách càng thêm hiếu kỳ hỏi. Mãn lục đường trấn bên trong quét mắt tảng đá lớn nhỏ, suy nghĩ lại một chút mình quan sát được tình huống. Nói, đại khái mấy ước a? Mấy ước? Dương Văn Bách hít sâu một hơi, quay đầu hỏi Tô Hàng, ngươi ở đâu con sông bên cạnh nhặt? Ta cũng đi thử thời vận. Tô Hàng vẫn chưa trả lời, Đặng Giai Di lại chỉ vào bên cạnh mấy khối tảng đá, nói, ông ngoại, bên này còn có mấy khối đâu? Đường trấn bên trong lúc này mới nhớ tới cũng không có toàn bộ xem hết, liền vội vàng đi tới, từng cái đánh đèn nhìn kỹ mấy lần. Qua mấy chục phút, hắn mới lần nữa đóng lại đèn tin, trên mặt đã đều là vẻ kích động. Ngoại trừ cái này một khối bên ngoài, cái khác ba khối đều là phỉ thúy nguyên liệu thô, mà lại phẩm chất coi như không tệ. Đường trấn bên trong do dự một chút, sau đó nói, Tô tiên sinh, ta đại biểu Đường thị tập đoàn hướng ngươi mua sắm cái này mấy khoả nguyên thạch. Mặc kệ đổ vẫn là trướng, tổng giá trị 4000 vạn, thế nào? Ông ngoại, ngươi thật muốn mua a? Đặng Giai Di mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. 4000 vạn giá cả, cũng không tính tiện nghi, dù sao cái này mấy khối không nứt cửa sổ đều không có mở qua. Đường trấn bên trong nguyện ý cho cái giá tiền này, có thể nói tương đương công đạo. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 275. Giá trị 500 triệu ân tình. Đường trấn thời điểm trung niên, đi theo bậc cha chú đi qua Miến Điện. Khi đó Miến Điện còn không có đối phỉ thúy nguyên thạch quản không quá nghiêm, khắp nơi đều là đồ thạch. Lúc ấy, đồng hành một vị chuyên gia cá độ nhìn chúng một khối liệu. Kia tài năng đập vào mắt đen nhánh, tầng ngoài có khối lớn lục sắc, vô luận đánh đèn vẫn là nhìn lục văn đều phi thường tốt, cùng Tô Hàng khối này cơ hồ giống nhau như lúc. Chủ hàng chào giá 50 vạn, công ty cao tầng rất là do dự. Lúc trước phỉ thúy còn không có hiện tại đắt giá như vậy, 50 vạn tài năng cũng là cực thiểu số. Nhưng vị kia chuyên gia rất có lòng tin, nói chỉ cần mua, nhất định có thể chướng. Tại lời khuyên của hắn hạ, công ty cao tầng rốt cục nhẫn tâm, móc ra 50 vạn mua xuống nguyên liệu đó tử. Đối 23 năm về trước Đường thị tới nói, 50 vạn cũng không phải cái con số nhỏ. Kết quả mở ra thời điểm, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nguyên liệu đó tử bề ngoài thì ngăn nắp diễm lệ, nội bộ lại tất cả đều là cục gạch liệu, có thể nói một phân tiền đều không đáng. Một lần đổ thạch, đem Đường thị công ty lừa thảm rồi, kém chút ngay cả lộ phí đều muốn cùng người mượn. Lần kia giao hấn, Đường trấn bên trong một mực khắc trong tấm khảm. Cho nên hắn rất ít đổ thạch, càng nhiều hơn chính là trực tiếp cầm đã cắt qua tài năng. Bây giờ Tô Hàng cái này mấy khối vật liệu đá, để Đường trấn bên trong có loại không hiểu cảm giác, chỉ cần mua lại, khẳng định sẽ kiếm lớn. Cho nên, hắn mới nguyện ý hoa 4000 vạn, tại không ngớt cửa sổ không ra tình huống dưới tiến hành toàn cược. Quen thuộc hắn tính cách Dương Văn Bách cùng Đặng Giai Di, đều rất là ngoài ý muốn, chưa hề gặp lao ra tử cược tính lớn như vậy, chẳng lẽ cái này mấy khối tài năng thật đặc biệt tốt. Nhưng mà, đối mặt 4000 vạn, Tô Hàng không có nửa điểm động tâm. Hắn có thể từ viên đá nội bộ cảm nhận được linh khí, mặc dù nhìn không thấu tầng ngoài, cũng hiểu được bên trong khẳng định là có cái gì tồn tại. Càng quan trọng hơn là, cái này mấy khối tảng đá đến từ không gian chữ vật. Phàm là từ không gian chữ vật lấy ra, có mấy cái là không dùng được. Đã Đường trấn bên trong nói là phỉ thúy nguyên liệu thô, ở trong đó liền khẳng định có phỉ thúy, mà lại phẩm chất sẽ không thấp. Tô Hàng không thích quá bình thản giao dịch, hoặc là kiếm lớn, hoặc là toàn thua thiệt, mới phù hợp tính tình của hắn. Lắc đầu, Tô Hàng cười nói, ta còn không có gặp qua phỉ thúy nguyên thạch, một mực thật tò mò. Đã Đường lao nói tài năng không tệ, vậy thì tìm người đến mở ra nhìn xem. Nếu như thật có phỉ thúy, liền bán cho Đường thị, tin tưởng các ngươi có thể cần dùng đến. Gặp Tô Hàng không nguyện ý bán, Đường trấn bên trong sau khi thất vọng, cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn chỉ là án lấy trong lòng trực giác xúc động ra giá, vạn nhất thật giống nhiều năm trước như thế cắt cục gạch liệu, còn không tức chết. Nghe Tô Hàng nói muốn cắt đá, Đường trấn bên trong lập tức gọi điện thoại, hâu người đưa đài chuyên dụng máy cắt kim loại. Phỉ thúy từ trước đến nay là cửa hàng châu đáo một lớn sản phẩm phân loại, các công ty lớn hàng năm đều sẽ phái chuyên gia đi Miến Điện đổ thạch, hoặc hiện trường mua sắm người khác cắt ra tới tốt lắm tài năng. Bây giờ phỉ thúy bị người xào giá trên trời, tốt liệu cũng càng ngày càng ít, nhà ai công ty có được phẩm chất cao phỉ thúy, hoàn toàn có thể nhất cử thành danh. Tựa như trước đây ít năm mấy cái thương nhân hùn vốn mua một khối giá bán 800 vạn euro cự hình nguyên liệu thô, vốn định thả đoạn thời gian chờ tăng giá trị xuất thủ, ai ngờ qua mấy năm đều không ai dám mua. 800 vạn euro tài chính đặt ở kia không thể động đậy, mấy cái thương nhân gấp miệng đều bốc hoàng âm, đành phải mình mở ra. Kết quả khối kia cự hình nguyên liệu thô bên trong, tràn đầy tất cả đều là đế vương lục. 800 vạn euro tảng đá, trực tiếp lật ra gấp mấy chục lần, trở thành miến điện đổ thạch một cực tốt lời nói. Đường thị tập đoàn, cũng có chuyên môn đổ thạch sư phó cùng cắt đá sư phó. Vị kia hơn 50 tuổi nam nhân, đem tảng đá ôm vào máy cắt kim loại thời điểm, đục lỗ quét qua, kinh ngạc nói, cái này tài năng không tệ à, loại lâu năm. Quản nó cái nào, trước xoa cái cửa sổ nhìn xem. Đường Chấn bên trong kinh nghiệm giả dặn nói, cắt đá sư phó dạ, đem tảng đá hướng bên cạnh xê dịch, chỉ để lại đầu một chút xíu địa phương, sau đó mở ra máy cắt kim loại chốt mở. Tiếng cọ sát chói tai, để Đặng Giai Di bịt lấy lỗ tai lui ra phía sau mấy bước. Nếu không phải muốn tận mắt nhìn thấy kết quả, nàng đã sớm chạy trong phòng đi. Không nhiều lắm sẽ, cắt đá sư phó dừng lại máy móc, thăm dò xem xét, không khỏi kinh hô, ra tái rồi. Đường Chấn bên trong vội vàng sang đây xem, quả nhiên gặp cọ sát ra cửa sổ lộ ra một mảnh ám lục. Hắn cầm lấy cường quang đèn tin, đánh đèn chiếu khán một phen, sắc mặt càng thêm kích động. Quay đầu nhìn xem Tô Hàng, Đường Chấn bên trong lần nữa mở ra bảng giá, 5.000 vạn mua cái này một khối. Đã có điểm tốt, liền trực tiếp cắt đi, ra phỉ thúy lại bán. Tô Hàng một mặt mỉm cười nói. Đường Chấn bên trong thầm than một tiếng, có chút ảo não trừng mắt nhìn Dương Văn Bách. Nếu không phải ra hỏa này ngao ngao kêu là phỉ thúy tài năng, cũng không có hôm nay việc này. Chờ thêm đoạn thời gian hắn lại đến tìm Tô Hàng mua cái này mấy khối tảng đá, rất dễ dàng liền có thể mua đến tay. Mà bây giờ, Tô Hàng đã nhìn ra tài năng giá trị, chắc chắn sẽ không tùy tiện bán. Dương Văn Bách tự biết cho Đường Chấn bên trong chế tạo cái mục nhỏ, cười khan một tiếng, không dám nói nhiều. Nhìn thấy hai người biểu lộ, Tô Hàng nơi nào sẽ không rõ ràng bọn hắn đang suy nghĩ gì. Đường Chấn bên trong nghĩ chiếm tiện nghi, đây là nhân chi thường tình. Bất quá, lão nhân gia cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Nếu như hắn thật dự định giấu giếm Tô Hàng, hoàn toàn có thể từ lúc bắt đầu liền không lên tiếng. Tô Hàng đối phỉ thúy lại là hoàn toàn không biết gì cả, nếu không cũng sẽ không đem cái này mấy khối tảng đá lấy ra trong viện làm trang trí. Hiện tại làm sao cắt? Nếu không Đường lão ngài đến vẽ đường nét. Gia Lục, cắt đá sư phó cũng không dám tự tiện làm chủ, vạn nhất cắt hỏng, hắn có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm. Đường Chấn bên trong thu liễm trong lòng một chút ảo não, chăm chú nhìn nguyên liệu đó tử, sau một hồi, mới cầm lấy một cây phấn viết, tại trên tảng đá vẽ lên đường nét, bắt đầu từ nơi này cắt đi. Hắn vẽ tuyến, không đủ cả khối đá 1/10. Tô Hàng không có dị nghị, theo ý nghị của hắn, trực tiếp cắt từ giữa một đao nhất trực quan. Đem tảng đá dọn xong sau, cắt đá sư phó lần nữa chạy máy móc. Tiếng ma sát càng thêm chói tai, nhưng vô luận Dương Văn Bách vẫn là Đặng Giai Di, đều có chút khẩn trương nhìn xem tài năng. Là kiếm lớn vẫn là thua thiệt chảy máu, đều xem một đao kia. 10 phút sau, không đủ 2 cm dày một khối phiến đá ngã xuống, đập vào mi mắt, tràn đầy lục sắc. Loại kia lục, 10 phần sáng long lanh, nhưng lại lục thâm thúy, như một vũng bích đầm. Cắt đá sư phó thăm dò nhìn một chút sau, trực tiếp trợn tròn mắt, cái này. Quả nhiên Đường Chấn bên trong ngẩn ngơ, nỉ non tự nói, thật phóng đại. Toàn bộ mặt đều là lục, mà lại là thuần chính đế vương lục, cực phẩm đến tìm không ra bất luận cái gì thiếu hụt. Toàn bộ mặt, hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì một đầu nước, cũng không có nửa điểm tạp sắc. Dạng này cực phẩm đế vương lục, lấy ra coi như ra giá 2-3 ức cũng có người cất mua. Nhanh, nhanh, ở giữa đến một đao. Đường Chấn bên trong đống nhiên nói. Đổ thạch có câu nói gọi một đao nghèo, một đao giàu, một đao mặc vải bố. Nói là đao thứ nhất khả năng không thấy lục, đao thứ hai khả năng mãn lục, nhưng cắt nữa đao thứ ba, có thể là cái phế liệu. Cho nên, đổ thạch đều là trước mở cửa sổ, cắt nữa bên cạnh, cuối cùng mới từ ở giữa đến một đao. Mỗi một cái trình tự gặp lục, đều có thể để giá cả tương ứng đề cao. Vì lần tránh phong hiểm, rất nhiều người chỉ xoa cái cửa sổ, gặp lục liền bán, miễn cho đao thứ hai cùng đao thứ ba thua thiệt đến thổ huyết. Cắt đá sư phó gật gật đầu, trên mặt cũng đầy là hưng phấn. Hắn tại đường thị công việc nhiều năm như vậy, trong tay trải qua tảng đá có nặng mấy chục tấn, nhưng như thế cực phẩm tài năng, còn là lần đầu tiên gặp. Máy móc lần nữa thúc đẩy, tảng đá kia bị chặn ngang mở ra, đập vào mắt vẫn là một mảnh xanh lục. Đến một bước này, đã không cần nói thêm nữa. 100% cực phẩm đế vương lục phỉ thúy. Đường Chấn bên trong mang theo hưng phấn cùng ngưng trọng, nhìn về phía Tô Hàng, nói, khối này tài năng bán cho đường thị, ta ra giá 500 triệu. 500 triệu. Đặng Giai Di che miệng, để tránh mình hét lên kinh ngạc âm thanh. Mặc dù là trong nhà tiểu công chúa, nhưng lớn như thế số lượng, nàng còn là lần đầu tiên nghe. Tô Hàng sửng sốt một chút, không nghĩ tới một khối đá có thể bán cao như vậy giá cả. Gặp hắn không nói lời nào, Đường Chấn trung tâm bên trong có chút thấp thỏm. Nói thật, khối này tài năng, dù là vượt qua 800 triệu, cũng sẽ có người mua. Lúc trước khối kia 800 vạn euro tài năng bên trong, có một khối cùng Tô Hàng không xê xích bao nhiêu, đơn độc bán 300 triệu người dân tệ. Mà kia đã là nhiều năm trước giá cả, phóng tới hiện tại, chỉ sợ muốn giá trị 1 tỷ. Bất quá, nhiều tiền như vậy, toàn thế giới không có mấy nhà cửa hàng châu báu có thể nhẹ nhõm lấy ra được đến, bình thường đều là hùn vốn mua sắm, sau đó lại theo số định mức đi phân. Đường thị tập đoàn mặc dù là trong nước có ít lớn cửa hàng châu báu, nhưng nếu như muốn duy nhất một lần cầm 1 tỷ, cơ bản không có khả năng. Đường Trấn bên trong ra 500 triệu, là cân nhắc công ty hiện tại năng lực chịu đựng. Nếu như giá cả lại cao một chút, coi như mua, bọn hắn cũng sẽ đứng trước một đoạn thời gian rất dài tài chính áp lực kỳ. Dù sao loại này cấp cao phỉ thúy từ gia công đến bán ra, đều không phải chuyện một ngày hai ngày. Cho nên, Tô Hàng không nói lời nào, Đường Trấn bên trong rất là bất an, liền nói, theo giá thị trường lời nói, khối này tài năng xác thực có thể bán giá tiền cao hơn, nhưng đường thị mấy năm gần đây phát triển không tốt, bây giờ vừa mới dịu bớt, chỉ có thể ra nhiều như vậy. Vậy liền bán cho các ngươi a. Tô Hàng nói, a. Đường Trấn bên trong sửng sốt một chút, không nghĩ tới hắn đáp ứng sảng khoái như vậy. Tô Hàng cười cười, nói, nếu như ngươi không nói, ta cũng không biết tảng đá kia như vậy đáng tiền, mà lại ngài cho lúc trước ta không ít trợ giúp, cũng coi như trả lại cho các ngươi một cái nhân tình a. Đường Trấn bên trong trầm mặc không nói, đối mặt này thiên đại tiện nghi, hắn đột nhiên do dự. Tô Hàng ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, mặc kệ khối này tài năng đến tột cùng giá trị bao nhiêu tiền, ngươi nói 500 triệu vậy liền 500 triệu. Thua lô vẫn là kiếm lời, đều tính đường thị mệnh. Nhưng trước đó thiếu những này nhân tình, lần này coi như trả sạch. Tô Hàng một mực rất muốn hoàn lại Đường Trấn bên trong ân tình, điểm ấy hai người đều lòng dạ biết rõ. Đáng tiếc lao ra tử tinh giống lao hồ ly, chưa từng cho Tô Hàng trả nhân tình cơ hội. Nếu như lần này hoa 500 triệu mua xuống phỉ thúy, Tô Hàng liền không lại thiếu đường thị, dù là hắn hiện tại đoạn tuyệt hết thể lui tới, cũng không ai có thể nói hắn cái gì. Muốn cái gì, vẫn là phải người. Nhìn ra Đường Trấn bên trong do dự, Dương Văn Bách thở dài, đi tới thấp giọng nói, quên đi thôi, Tô Tiên sinh dạng này người, ngươi không có khả năng cả một đời đều trói chặt hắn. Lời nói này rất hợp lý, Đường Trấn bên trong rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Hắn ai một tiếng, cười khổ mà nói, lần thứ nhất cảm thấy, chiếm tiện nghi chính là ăn thiệt thòi là như vậy có đạo lý một câu. Lúc này, cắt đá sư phó hỏi, Đường Lão, bên kia mấy khối cũng cắt sao? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 276 Hồng phấn gạo. Bị người nhắc nhở, Đường Trấn bên trong mới nhớ tới bên cạnh còn có mấy khối nguyên liệu thô. Hắn do dự một chút, sau đó lắc đầu, nói, tạm thời đừng cắt. Vì cái gì a? Ngươi không phải nói kia mấy khối phẩm chất cũng rất tốt sao? Đặng Giai Di rất là không hiểu hỏi. Nhà đầu nốc. Dương Văn Bách vội vàng giật hạ tay áo của nàng, nhỏ giọng nói, mua cái này một khối chất liệu, công ty liền đã có rất lớn áp lực, nếu như cắt nữa ra đồ tốt, cái nào giao nổi tiền? Còn không bằng trước tiên đem đồ vật thả một chút, chờ giữ bớt, cắt nữa cũng không muộn. Đặng Giai Di giờ mới hiểu được, liền nói thầm nói, ngươi không cắt, chẳng lẽ người ta sẽ không mình cắt ta? Đường Trấn bên trong lại không phải người ngu, đương nhiên biết Tô Hàng có thể sẽ mình tìm người cắt đá, nhưng hắn cũng không có cách nào. Nếu như bây giờ cắt ra đến tốt liệu, lại không nhiều tiền như vậy mua, chẳng phải là muốn gấp ngủ không yên. Thà rằng như vậy, còn không bằng nhắm mắt làm ngơ. Nghe được Đặng Giai Di cùng Dương Văn Bách nói thầm âm thanh, Tô Hàng cười cười, nói, yên tâm đi, ta tạm thời cũng không có tiếp tục cắt tảng đá dự định, bán cái này một khối là được rồi. Đường Trấn bên trong ngạc nhiên nhìn xem hắn, không biết người trẻ tuổi này đến cùng có ý tứ gì. Kia ba khối tài năng lấy ánh mắt của hắn đến xem, có lẽ không bằng khối này cực phẩm đế vương lục, nhưng ít nhất cũng là băng chủng, thậm chí đạt tới pha lê loại cũng không kỳ lạ. Phóng tới bên ngoài, cũng là hơn 100 triệu giá cả. Tô Hàng hiện tại không cắt, tựa như đang tận lực cho đường thị tập đoàn lưu thời gian đồng dạng. Nếu thật là dạng này, kia đường thị thiếu ân tình nhưng lớn lắm. Hiện tại phẩm chất cao phỉ thúy phi thường thưa thớt, phàm là xuất hiện, đều sẽ gây nên thị trường tranh đoạt. Đồ tốt không sợ bán không được, liền sợ có tiền mua không được liệu. Sắc mặt phức tạp nhìn xem Tô Hàng, Đường Trấn bên trong thổn thức không thôi. Trước kia còn có thể dựa vào ngọc thạch đến trói chặt Tô Hàng, hiện tại ngược lại bị người dùng phỉ thúy trói về, thật đúng là chuyển vận, báo ứng sắp đáng. Từ trong viện hái được chút hoa quả mời đám người nhóm nháp, đường thị tập đoàn thì phái tới chuyến đặc biệt đem khối kia giá trị liên thành phỉ thúy tài năng trở đi. Nếu không phải Tô Hàng không muốn quá để người chú ý, bọn hắn đều dự định hô cảnh sát đến hộ tống, dù sao cũng là hoa 500 triệu người dân tệ mua. Mà làm thành thành phẩm, dù là bán đi mười mấy ước cũng không kỳ lạ. Về phần kia 500 triệu tiền hàng, thì thông qua ngân hàng trực tiếp chuyển khoản. Khối này tài năng, tuyệt đối là đường thị tập đoàn quật khởi một lớn thời cơ. Dung không được ra nửa điểm sai lầm. Đường Trấn bên trong cũng không có quá nhiều tâm tư ăn trái cây, dự định trở về tự mình nhìn chằm chằm chuyện này. Phỉ thúy liệu bình thường đều là dùng đến chế tạo vòng tay, bình an trụ, hạt châu dây chuyền trở, không cần cái gì đặc thù tạo hình. Cho nên, Tô Hàng vị này thần cấp thợ điêu khắc, cũng vô dụng võ chi địa. Chân chính tạo tác dụng, vẫn là dựa vào máy móc. Dương Văn Bách cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, tốt như vậy tài năng, hắn nhưng là nhìn chảy nước miếng. Cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, thừa dịp còn không có quá nhiều người biết, nắm chặt tìm đường trấn bên trong dự định mấy món đồ tốt. Đợi một già một trẻ rời đi, trong biệt thự liền chỉ còn lại Tô Hàng cùng Đặng Giai Di. Ngồi ở trên ghế salon Lạc Anh Hảo, cũng tìm cái đi ngủ ngủ trưa lý do, khập khiễng trở về phòng. Sáng sớm ngủ cái gì ngủ trưa? Đặng Giai Di lòng dạ biết rõ, nàng vụng trộm mở mắt ra mắt nhìn lạnh nhạt Tô Hàng, sắc mặt từng đỏ. Hai cánh tay khoanh ở cùng một chỗ, giống như có chút khẩn trương. Đối nàng này tấm tiểu nữ nhi tư thái, Tô Hàng nhìn rõ ràng, trong lòng không khỏi cười khổ. Đường Trấn cùng Dương Văn Bách tuần tự rời đi, ngoại trừ trở về nhìn Phỉ Thúy bên ngoài, chỉ sợ cũng có đem Đặng Giai Di đơn độc lưu lại ý tứ. Cho tới nay, Đường Trấn bên trong đều muốn đem Tô Hàng triệt để cột vào Đường thị trên chiến xa, so với thợ điêu khắc, cháu rể cái thân phận này có lẽ dễ nghe hơn một chút. Đặng Giai Di đối Tô Hàng thích, bắt nguồn từ sùng bái, rất giống lúc trước Diêm Tuyết. Nhưng tình cảm chính là như vậy, mặc kệ bởi vì cái gì lý do thích, tóm lại là phải có cái lý do. Cái kia Đặng Giai Di bỗng nhiên giống như nghĩ tới điều gì, hỏi, nghe phiểm tỷ nói, ngươi hai ngày này thân thể không thoải mái. Tô Hàng vừa nhận qua tổn thương, bây giờ mặc dù khôi phục, nhưng Diêm Tuyết cũng không cho rằng như vậy. Thương nặng như vậy, coi như tốt lại nhanh, cũng cần nghỉ ngơi nhiều mới được. Nếu không phải cảm thấy Đặng Giai Di rất không tệ, còn như vậy thích Tô Hàng, Diêm Tuyết cũng sẽ không tùy tiện để nàng tiến biệt thự. Trong lúc bất chi bất giác, Diêm Tuyết đã đem mình thay vào một cái phi thường cổ quái vị trí. Nàng không muốn quản nhiều Tô Hàng sự tình, nhưng lại nhịn không được muốn đi quan tâm. Nói nàng là bà chủ A, nhưng hết lần này tới lần khác cùng Tô Hàng chưa từng xảy ra tính thực chất quan hệ thân mật. Loại này có chút cổ quái liên hệ, để rất nhiều người không hiểu. Đã không có quan hệ, tại sao muốn ở cùng một chỗ, không quen không biết. Tô Hàng lắc đầu, nói, tốt hơn nhiều, đã không có trở ngại. A Đặng Giai Di do dự một phen, sau đó cúi đầu, đỏ mặt nói, trường thủy bên kia mở nhà suối nước nóng. Nghe nói đối thân thể có rất nhiều chỗ tốt, ngươi có muốn hay không đi ngâm? Suối nước nóng. Tại Tô Hàng trong ấn tượng, nơi này cùng đại chúng nhà tắm không có gì khác biệt, ngoại trừ không thể ở bên trong kỳ cọ tắm rửa. Đang định cự tuyệt thời điểm, Đặng Giai Di còn nói, Diêm tỷ cùng Tống Tiểu Thư đều rất muốn đi đâu, các nàng gần nhất cũng thật mệt mỏi, muốn tìm cái địa phương thư giãn một tí. Ngươi cũng biết, loại địa phương kia loại người gì cũng có, nếu là chỉ chúng ta ba nữ nhân mang theo Nghiên Nghiên đi. Vạn nhất bị người khi dễ đều không ai bảo hộ, rất đáng sợ. Ngâm cái suối nước nóng mà thôi, làm gì nói hình như đi núi đao biển lửa đồng dạng. Tô Hàng chỗ nào không rõ Đặng Giai Di ý tứ, dở khóc dở cười nhìn đối phương, hơi suy nghĩ một chút sau, gật đầu một cái nói, vậy ta cùng các ngươi đi một chuyến A, cũng coi như an ủi một chút hai người bọn họ vất vả. Cho ăn, ta cũng rất vất vả A. Đặng Giai Di rất là bất mãn nói, giúp ngươi xử lý ghi chú sự tình, còn không có cảm ơn ta đâu. Tốt tốt tốt. Cũng thuận tiện cảm ơn ngươi. Tô Hàng nói. Chỉ là thuận tiện A, được không thành tâm. Tô Hàng xem như triệt để minh bạch, vì cái gì nữ nhân sinh khí thời điểm, thường thường nam nhân căn bản không biết mình chỗ nào chọc các nàng. Đêm đó Diêm Tuyết trở về thời điểm, một mực không đi Đặng Giai Di, lập tức lanh lợi quá khứ cùng với nàng kề thái nói nhỏ. Hai nữ nhân nói nhỏ nửa ngày, thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Hàng, khi thì lại sắc mặt đỏ lên, làm Tô Hàng toàn thân run rẩy, không biết các nàng muốn làm gì. Nghe nói muốn đi tắm suối nước nóng, Nghiên Nghiên cao hứng không thôi, ôm Mứt Quả kêu to, ta muốn mặc áo tắm. Mứt Quả cũng muốn mặc. Hổ Xá rũ cụp lấy đầu, đang suy tư áo tắm là cái thứ gì, cùng cà rốt đồng dạng khó ăn sao. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàng đứng dậy đến trong viện. Nơi hẻo lánh bên trong linh mễ, đã lần nữa mọc ra, tràn đầy một mảng lớn, cơ hồ chiếm cứ nửa cái viện tử. Nếu như thu sẽ cắt, đoán chừng có thể nấu một nồi cơm. Mặc dù một lần nữa sinh trưởng linh mễ đã không như lúc ban đầu lần phẩm chất, nhưng nhiều như vậy bông lúa chất thành một đống, y nguyên tràn ra nhàn nhạt mùi gạo. Quen thuộc sáng sớm Diêm Tuyết, nghe được động tĩnh đi ra ngoài, gặp Tô Hàng trong sân thu lương thực, không khỏi giật nảy cả mình. Nhìn xem kia mấy trăm gốc gần một người cao bông lúa, Diêm Tuyết rất là buồn bực, hôm qua trở về thời điểm còn cái gì đều không có, làm sao một đêm mọc ra nhiều như vậy. Sau đó, Đặng Giai Di cùng Nghiên Nghiên cũng chạy đến, đồng dạng nhìn xem nửa cái viện tử linh mễ ngẩn người. Diêm tỷ, những này lúa ở đâu ra? Đặng Giai Di không hiểu hỏi. Ta nào biết được? Đoán chừng lại là gia hỏa này mân mê ra loại sản phẩm mới. Diêm Tuyết nói. Thơm quá a. Đặng Giai Di hít mũi một cái, nói, còn không có chứng cứ như vậy hương, ta bắt đầu hoài nghi, hắn có phải hay không trên trời chuyên môn phụ trách trồng rau thần tiên chuyển thế. Hắn là thiên sứ, không phải thần tiên. Nghiên Nghiên rất nghiêm túc ôn năn nói. Nói, ba người cùng nhau đi qua, giúp đỡ Tô Hàng thu hoạch linh mễ. So sánh phổ thông lúa, linh mễ thu lại rất thuận tiện, bẻ đông lúa run lắc một cái, bên trong màu đỏ tím hạt gạo liền tự mình nhảy ra ngoài. Nhưng nếu như không gãy đoạn đông lúa, dù là cấp 7 gió lớn, cũng thổi không xong một hạt gạo. Nhìn xem trong tay kia màu đỏ tím hạt gạo, Đặng Giai Di càng thêm kinh ngạc, hỏi, ngươi trồng chính là hồng phấn gạo. Cái gì là hồng phấn gạo? Diêm Tuyết ở bên cạnh hỏi. Là một loại rất cổ lão cây lúa, Hồng Lâu Ngộng bên trong còn ghi lại qua đây, nói giả mâu nhấm nháp sau đối khen không dứt miệng, cũng phân phó cho Phượng tỷ cũng đưa chút đi. Đặng Giai Di cười đùa nói, bởi vì 2 năm trước có người cho ông ngoại đưa qua, lại thêm Phượng tỷ, cho nên ta mới nhớ kỹ. Bất quá căn cứ cổ tịch ghi chép, loại này gạo sản lượng thấp đáng thương, lại nhất định phải tại đặc thù đồng ruộng bên trong mới có thể dài ra, bởi vậy chuyên vì hoàng gia tiến cống, chưa từng thức ăn ngoài. Thời năm 1970 thời điểm, bởi vì sản lượng quá thấp, bị cấm chỉ trồng, ngay cả khối kia hoàng đế phong ngự ruộng đều đổi trồng đông. Bắt đầu từ lúc đó, chân chính hồng phấn gạo đã tuyệt chủng, hiện tại một lần nữa loại chỉ là đỏ gạo cải tiến chủng. Loại, cho dù không phải chân chính hồng phấn gạo, nhưng về sau thu hoạch thời điểm, đặc cấp phẩm chất đều bán được 4.000 khối một cân. Nhìn qua trong tay màu đỏ tím dài nhỏ hạt gạo, Đặng Giai Di nói tiếp đi, ta xem qua loại kia cái gọi là đặc cấp hồng phấn gạo ảnh chụp, nhan sắc căn bản không có xinh đẹp như vậy. Ngươi nhìn cái này từng khỏa, đơn giản tựa như màu đỏ tím thủy tinh đồng dạng chiếu lấp lánh. Sắc thực rất xinh đẹp, để cho người ta không thể tin được đây là có thể ăn gạo. Diêm Tuyết cũng cảm thán nói, Tô Hàng, ngươi từ chỗ nào lấy được gạo? Đặng Giai Di hỏi. Bờ sông Nhật. Tô Hàng cũng không ngẩng đầu lên nói. Đặng Giai Di đối linh mễ suy đoán, hắn nghe nhất thanh nhị sở, tự nhiên rõ ràng chính mình trồng tuyệt không phải Hồng Lâu Ngộng bên trong ghi lại hồng phấn gạo. Bất quá, đã bề ngoài tương tự, vậy hắn dứt khoát ngầm thừa nhận tốt, tỉnh người khác hỏi tới không biết nên giải thích thế nào. Không có lương tâm đại lừa gạt. Đặng Giai Di một mặt phỉ nhổ nói. Tô Hàng rất là vô tội, linh mễ bình thường đều trùng tại bờ sông, hắn nói là tại bờ sông nhặt được tuyệt không phải gạt người, mà là thật sự rõ ràng lời nói thật. Mấy trăm gốc linh mễ, thu lại rất nhanh, 20 phút sau, trong biệt thự nhiều một bồn nhỏ màu đỏ tím hạt gạo. Kia xông vào mũi mùi gạo, để cho người ta muốn ăn mở rộng, Đặng Giai Di thậm chí đề nghị nói, không bằng chúng ta ăn trước cơm, sau đó lại đi tắm suối nước nóng à. Tô Hàng cười lắc đầu, nói, những này gạo muốn đưa đi Tô ra thôn mở rộng trồng, các ngươi muốn ăn, còn phải chờ lâu 2 ngày. Tô ta nghe nói là đưa về trong làng trồng, Đặng Giai Di cũng không tiện xách ăn. Vừa lúc Tống Ngữ Tịnh cũng vào lúc này đến, vừa vào cửa nhìn thấy đầy đất bông lúa, không khỏi có chút kinh ngạc. Đợi nhìn thấy đặt ở chậu nhỏ bên trong linh mễ lúc, Tống Ngữ Tịnh ngẩn người, sau đó hỏi, đây là gạo. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 277. Tắm suối nước nóng. Nghe Đặng Giai Di giải thích, là Hồng Lâu Ngộng bên trong xuất hiện qua hồng phấn gạo sau, Tống Ngữ Tịnh thật không dám tin tưởng trên đời lại có như thế xinh đẹp gạo. Chỉ là nhìn xem, liền cảnh đẹp ý vui, nếu như ăn vào miệng bên trong, thật không biết sẽ là tư vị gì. Tô Hàng nói dự định đưa về Tô ra thôn trồng, Tống Ngữ Tịnh cảm thấy kinh hỉ. Dạng này cực phẩm gạo, không chỉ có giá cả kinh người, còn có thể vì Tô ra thôn mang đến rất lớn danh khí. Cơ hồ trong nháy mắt, Tống Ngữ Tịnh liền muốn tốt, hồng phấn gạo trồng ra đến cũng không đúng bên ngoài bán, chuyên môn lưu cho đến trong làng trời phú hào ăn. Một cân gạo, tối thiểu muốn ngươi cái 5-3 ngàn, ai bảo đây là thân phận tượng trưng đâu. Ai ngờ Tô Hàng lại lắc đầu, nói, bán vẫn là phải bán, bất quá chân chính gạo tốt, phải đặt ở trong vườn trái cây trồng. Cái khác phổ thông trong ruộng trồng ra tới, chưa chắc có tốt như vậy. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất đem gạo chia 2 cái cấp bậc, cao cấp giữ lại, cấp thấp cầm đi bán. Cũng coi như cho làng có thêm một cái kiếm tiền thủ đoạn. Có đạo lý. Tống Ngữ Tịnh nói, liền định đem gạo buồn cầm lấy, một bộ phải lập tức về thôn áp dụng dáng vẻ. Đặng Giai Di liền vội vàng kéo nàng, nói, Tống tỷ, ngươi quên hôm nay đến làm gì? Tống Ngữ Tịnh nao nao, lúc này mới nhớ tới, hôm nay đến biệt thự là vì đi tắm suối nước nóng. Thật sự là bận bịu quen thuộc, gặp được chút chuyện cũng nhịn không được phải nắm chặt làm xong, không phải càng kéo sự tình càng kéo. Nhìn xem kia rõ ràng gầy gò rất nhiều bộ dáng, Tô Hàng biết Tống Ngữ Tịnh tại mọi người bên trong tuyệt đối là cực khổ nhất. Toàn bộ Tô gia thôn sự tình, cùng Hạo Càn công ty đối ngoại hợp tác, to to nhỏ nhỏ đều từ nàng đến phụ trách, ai cũng không giúp đỡ được cái gì. Tuy nói nàng cùng Tô Hàng là hợp tác cùng có lợi quan hệ, nhưng bên người có cái dạng này người, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Đi thôi, hôm nay hảo hảo buông lòng một chút, sự tình gì cũng không cần nghĩ. Tô Hàng cười nói. Trong viện, A Tín đã đem hái tốt hoa quả bỏ vào dương phía sau, còn mang theo không ít đốt lên linh khí nước. Uống quen bị thanh linh trận tịnh hóa qua nước, vô luận Diêm Tuyết vẫn là đặng giai gì, đều không quen phổ thông nước máy bên trong cỗ này như có như không mùi lạ. Ngâm trong bồn tắm hậu thân thể rất cần bổ nước, cho nên bọn họ khác không có cầm, hoa quả cùng vành đai nước không ít. Trương Thủy Thị, lấy núi nhiều nước thấy nhiều biết rộng tên trong tỉnh, rất nhiều người đều thích tới này nghỉ phép. Nghe nói nơi này còn có thời kỳ chiến quốc Tề Hoàn Công xuất quân chinh phạt khiến chi cùng cô Trúc lúc đưa ra đục nước suối, loại nước ngọt ngào mát lạnh, bây giờ đã thành bảo hộ khu. Tô Hàng bọn người đến suối nước nóng khu thời điểm, vừa vặn giữa trưa. Bởi vì là vừa mở suối nước nóng, tăng thêm cũng không phải gì đó ngày nghỉ lễ, người tới cũng không nhiều. Đặng Giai Di thật sớm tại trên mạng đặt trước tốt phiếu, rút điện thoại tại kia cùng phục vụ viên nghiệm chứng sau, liền cười hì hì lôi kéo Diêm Tuyết hướng phòng thay đồ đi. Mà Tô Hàng cùng A Tín thì đồ quân dụng vụ viên lĩnh đi khác một bên, nơi này nam nữ phòng thay đồ có thể nối thẳng suối nước nóng, không cần ở đại sảnh gặp mặt. A Tín vốn định đem hoa quả cùng nước trực tiếp xách tới trong suối nước nóng đi, lại bị phục vụ viên rất lễ phép cản lại, nói, không có ý tứ, chúng ta nơi này không cho phép mang thức ăn ra chợ, nếu có cần, có thể trở về cầm hoặc là tại tự phục vụ khu mua sắm. Đây cũng là vì bảo hộ nguồn nước, Tô Hàng tỏ ra là đã hiểu, để A Tín trước mang theo đồ vật gửi lại. Nhưng mà, một màn này bị những người khác nhìn thấy, mấy cái nhìn có 20-30 tuổi người nhất thời cười lên, còn có người nói thầm nói, ngay cả không cho phép mang vật đi vào cũng không biết, hơn nữa còn mang quả táo quýt. Thật là thổ, cùng những cái kia cao tuổi bác gái giống như. Tô Hàng lườm bọn hắn một chút, đã thấy những người kia thị uy giống như chừng trở về, có lẽ bọn hắn cảm thấy mình phương này có 4-5 người, người đông thế mạnh á cùng dạng này người đưa khí, hoàn toàn không có ý nghĩa. Tô Hàng thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý. Chờ A Tín gửi lại tốt đồ vật, hai người lúc này mới đi đổi quần áo, dựa theo bảng hướng dẫn hướng suối nước nóng đi. Nơi này suối nước nóng có rất nhiều, to to nhỏ nhỏ nhiều đến mười mấy nơi, có nhiệt độ cao, có nhiệt độ thấp. Có nam nữ tắm chung, cũng có đơn độc bịt kín tắm trần, xem như rất đầy đủ. Lúc tiến vào, Đặng Giai Di cũng đã nói, sẽ ở cái kia lộ thiên tắm chung suối nước nóng chờ đợi. Nơi này là xuất nhập suối nước nóng khu vực cần phải đi qua, rất dễ tìm. Cũng không biết mấy nữ nhân đến cùng đổi cái gì, A Tín chỉ hoãn lâu như vậy, vẫn còn so với các nàng tới sớm. Đưa thay sờ sờ nhiệt độ nước, cảm giác cũng không phải là rất bỏng, chào hỏi A Tín đi vào ngâm qua. Khoan hay nói, cái này thích hợp nhiệt độ, quả thật làm cho người có loại sảng khoái cảm giác. Qua trọn vẹn 15 phút, Diêm Tuyết bọn người mới khoan thai tới chậm. Mà các nàng ra sân, trực tiếp đem lộ thiên trong suối nước nóng đám người nhìn mà trợn tròn mắt. Diêm Tuyết tại trong mấy người kinh lịch rất phong phú, cái kia thành thục khí tức. Dù là hơi có vẻ bảo thủ liên thể áo tắm cũng vô pháp che giấu. Nhất là to lớn cao ngất chỗ, đơn giản tựa như không thể vượt qua sân phòng, ngay cả Tô Hàng đều sắc mặt có chút cổ quái, nguyên lai như thế lớn sao. Có lẽ là phát giác được Tô Hàng ánh mắt tại nơi nào đó dừng lại một chút, Diêm Tuyết sắc mặt đỏ lên, khẽ cắn môi đỏ, không nhịn được muốn dùng tay che khuất. Nhưng nàng lại là dạng này, ngược lại càng có loại hơn dụ người phạm tội cảm giác. Kia một thân trắng non da thịt, sân thắc trên mặt hồng nhuận. Không cách nào nói rõ sức mê hoặc tự nhiên phát ra, nhìn người chuyển không ra ánh mắt. Tô Hàng cũng chưa gặp qua mỹ linh thể, mặc dù nghe nói qua, nhưng không có đem Diêm Tuyết cùng loại này thể chất đặc thù liên hệ đến cùng một chỗ. Nhưng nhìn xem người chung quanh phản ứng, hắn không khỏi nghĩ, nếu như Diêm Tuyết cũng học được tu hành, chỉ sợ vây tay, đều có thể đem toàn thế giới mê đảo a. So sánh dưới, Đặng Giai Di liền lộ ra ngây ngô rất nhiều. Thân hình của nàng, là loại kia tiêu chuẩn nhất phương Đông nữ tính. Mặc dù cũng được xưng tụng có lồi có lõm, nhưng lại không phải đặc biệt do người. Chỉ là, xuất thân đại hộ nhân gia, lại từ nhỏ học tập cầm kỳ thư họa, nàng thực chất bên trong kia phần ưu nhã khí chất khó mà che giấu. Thon dài tóc cuộn thành viên thuốc đầu, nhìn thật giống như trong phim ảnh thanh thuần nữ thần. Mà kia thân liên thể áo tắm tại bụng vị trí mở cái lỗ hổng, lộ ra cái rốn, khiến nàng nhiều cô hoạt bát cảm giác. Về phần Tống Nữ Tịnh, là trong ba người mặc to gan nhất, chân chân chính chính bikini sao trang. Thân hình của nàng, chỉ ở Diêm Tuyết phía dưới, khiến cho Tô Hàng có chút ngoài ý muốn. Bình thường xuyên nhiều như vậy, thật đúng là nhìn không ra Tống Ngữ Tịnh dáng người tốt như vậy. Mà thường xuyên kiện thân luyện được áo lót tuyến, để nàng xem ra càng hiện ra mấy phần giả dặn. Lại thêm lúc hành tẩu biểu hiện ra tự tin, cùng trên mặt kia như có như không cao ngạo, rất dễ dàng kích thích nam nhân chinh phục dục. Ba nữ nhân, mỗi người mỗi vẻ, mỗi người đều có mình đẹp nhất một mặt. Lần này cùng nhau ra sân, thực sự có chút bạo người nhãn cầu hương vị. Dù là Tô Hàng trong lòng có khóa, nhưng cũng không thể không từ lỗ khóa ra bên ngoài nhìn nhiều một hồi. Thích trưng diện là thiên tính của con người, thích xem mỹ nhân cũng là như thế. Gặp Tô Hàng trong mắt để lộ ra vẻ hân thường, tam nữ mặc dù lòng có ngượng ngùng, nhưng cũng cảm nhận được thỏa mãn. Các nàng lựa chọn đến tắm suối nước nóng, ngoại trừ buông lỏng tâm tình cùng thân thể bên ngoài, lại làm sao không có ôm hiện ra mị lực dự định. Tô Hàng nhìn thời gian càng dài, các nàng liền càng cao hứng. Bên cạnh Nghiên Nghiên mặc một thân phim hoạt hình trang nhi đồng áo tám, cùng Đặng Giai Di đồng dạng ghim lên viên thuốc đầu, nhìn rất là đáng yêu. Nha đầu này từ nhỏ đã là cái mỹ nhân phôi, quả nhiên là người gặp người thích, bây giờ đã thành Quy Lai Hiên linh vật. Nếu như ngày nào không nhìn thấy nàng, những cái kia khách quen đều sẽ cảm giác đến trong lòng vắng vẻ. Bị Nghiên Nghiên ôm vào trong ngực hổ xá, cũng mặc lên một tầng nhựa tợ lặt tiệp quần áo, nhưng từ khe hở đến xem, hẳn là hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào. Hổ xá cái đuôi rũ cục lấy, tùy ý Nghiên Nghiên ôm nó hướng suối nước nóng đi. Cái này màu đỏ mèo, lập tức dẫn tới không ít người chú ý. Đặt ở bình thường, có lẽ còn có người cảm thấy đỏ mèo rất kỳ quái, nhưng bây giờ, Diêm Tuyết ba người mỹ lực, đã diễm ép toàn trường. Mấy cái có chút tự ti mặc cảm nữ nhân, nhìn thấy bên người bạn trai hoặc là trợ phu, bạn bè đều một bộ phải chảy nước miếng dáng vẻ, lập tức giận không chỗ phát tiết. Lúc này lại nhìn thấy Nghiên Nghiên ôm một con mèo phải vào suối nước nóng, lập tức có người kêu lên âm thanh đến, vậy ai nhà hài tử, như thế không có giáo dục. Nơi này là công cộng suối nước nóng, sao có thể mang mèo tới? Chính là, còn có kia một thân đỏ, nhiễm nhan sắc đi, chúng ta nếu là bị bệnh làm sao bây giờ? Có nữ nhân đi theo nói. Nghiên Nghiên nghe được đối phương quả trách, vội vàng dừng lại bước chân, Diêm Tuyết thì đối người bên kia nói, không có ý tứ, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Tiểu hài không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu sự tình a. Có người âm dương quái khí nói, phiền nhất các ngươi loại này cầm hài tử không hiểu chuyện tới làm lý do người, tiểu hài không có gia giáo, đại nhân cũng không tốt gì. Thế nhưng là ta còn không có đi vào nha. Nghiên Nghiên nói, nếu như chúng ta không nói, ngươi chẳng phải đi vào sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nói mình không có quyết định kia? Từ nhỏ đã thích nói láo a. Người kia nói. A Nghiên Nghiên bỗng nhiên đối người kia nói, a gì, ngươi cũng rất không nói vệ sinh a, vậy mà dự định trong nước đi tiểu. Không ít người vô ý thức nhìn qua, nữ nhân kia lúc này sắc mặt đỏ bừng, khí thẳng ồn ào, ngươi đánh giám. Ta lúc nào nghĩ trong nước? Kia cái gì? Ngươi chẳng lẽ hôm nay không có ý định đi tiểu sao? Đã có quyết định này, liền đại biểu đã làm a, đây không phải chính ngươi nói sao? A Di không thể nói dối a. Nghiên Nghiên nói, cái này rõ ràng là ngụy biện, nhưng đối phương là bị mình ngăn chặn miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào phản bác. Mấy cái mới vừa rồi còn đi theo nàng người nói chuyện, cũng nhịn không được nén cười, bị một đứa bé cho nói ngược lại, thật là mất mặt. Đúng lúc này, Nghiên Nghiên bỗng nhiên vươn tay đối lời mới vừa nói mấy người chỉ điểm lấy, còn có ngươi ngươi ngươi, các ngươi vậy mà dự định trong nước đi, xú xú, cũng cùng Nghiên Nghiên đồng dạng không có giáo dục a. Những người kia sắc mặt lập tức đen lại, không nghĩ tới Nghiên Nghiên sẽ đem các nàng cũng kéo xuống nước. Đặng Giai Di nhịn không được cười lên, những người này nếu như nhằm vào Diêm Tuyết còn tốt chút, nàng tính tình mềm, không quá ưa thích cùng người tranh cường hào thắng. Nhưng Nghiên Nghiên tiểu nha đầu này tinh như quỷ, ngay cả những cái kia thường xuyên đi Quy Lai Hiên đại thương nhân, có đôi khi đều sẽ bị Nghiên Nghiên đùa nghịch sửng sốt một chút, tìm nàng phiền phức không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Những người kia nói chuyện xác thực quá mức, coi như Nghiên Nghiên thật dự định ôm con mèo đi vào, cũng chỉ bởi vì xác thực không biết hành động như vậy có lỗi. Ngươi khuyên can một chút chính là, làm gì kẹp thương đeo gậy phun hạt cát. Gặp bầu không khí có chút xấu hổ, Tô Hàng cũng mất tại chỗ này tắm suối nước nóng ý nghĩ, đứng dậy nói, vẫn là chuyển sang nơi khác ca. Vừa mới dứt lời, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, kinh hại đám người một trận sững sờ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 278. Cổ quái con cóc. Chuyện gì xảy ra? Một đám người cũng mất hào hứng cãi nhau, đều từ trong nước đứng lên hướng vị trí phát ra thanh âm nhìn quanh. Cũng không lâu lắm, có người từ một chỗ khác suối nước nóng chạy tới, thất kinh hô hào, bác sĩ. Nhanh hô bác sĩ đến, có người bị rắn cắn. Trong suối nước nóng còn có rắn. Không ít người giật nảy mình, vội vàng từ trong nước đi ra ngoài. Diêm Tuyết vội vàng đem đang chuẩn bị hướng suối nước nóng đi Nghiên Nghiên kéo qua, mà Đặng Giai Di thì nhìn về phía Tô Hàng, nói, ngươi không phải biết ý thuật sao? Đi giúp một chút ta. Tô Hàng cũng không phải cái lanh huyết vô tình người, nghe được có người bị rắn cắn liền đã dự định đi qua. Tam nữ đi theo phía sau hắn, hướng phía xảy ra chuyện địa phương mà đi. Đến kia, liền thấy có người nằm tại suối nước nóng bên cạnh toàn thân run rẩy, bên cạnh có mấy cái người trẻ tuổi lớn tiếng la lên hoặc giúp hắn đè ép vết thương. Tô Hàng đi đến trước mặt mới phát hiện, chính là vừa tới thời điểm, chào phúng mình cùng A Tín đổ nhà quê những người kia. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay hướng người bị thương sờ soạng, hỏi, cái gì rắn cắn? Ngươi làm gì? Một người không chút khách khí đem hắn tay đánh mở, nghiêm nghị nói, biết hắn thụ thương còn loạn đụng, xảy ra chuyện ngươi phụ trách sao? Hắn là bác sĩ, rất lợi hại. Đặng Giai Di ở một bên giải thích nói. Những người kia nhìn thấy Diêm Tuyết đám người mỹ mạo, đều có chút ngây người. Nghe thấy Đặng Giai Di, rất là hoài nghi mắt nhìn Tô Hàng, nói thầm nói, còn trẻ như vậy, có thể sẽ cái gì? Nói tới nói lui, hắn vẫn là lui một bước. Tô Hàng không có cùng hắn so đo ý nghĩ, lần nữa đưa tay khoác lên đối phương mạch đập bên trên. Mạch tượng rất loạn, thậm chí có thể nói có chút kỳ quái. Lúc này, đối phương vết thương bắt đầu không ngừng chảy máu, làm cho người kinh ngạc là, máu này vậy mà xanh lét, tựa như đồ ăn nước. Tô Hàng duỗi ra hai ngón tay, đặt tại người kia trên vết thương, hơi độ nhập một tia linh khí. Trong chốc lát, một đạo lục máu từ vết thương phun ra, bay thẳng Tô Hàng mặt mà đến. Tô Hàng phản ứng cực nhanh, lập tức nghiêng đầu tránh né, đồng thời đưa tay đem cái kia đạo lục máu bắt lấy. Lấy linh khí bao lấy huyết dịch sau, Tô Hàng chân mày hơi nhíu lại, cảm giác trong lòng bàn tay máu tươi ngay tại không ngừng núp đích. Rất rõ ràng, máu bên trong có vật sống. Vẹn vẹn như thế, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng vấn đề là, kia máu bên trong ẩn chứa một kia để khí tức hắn quen thuộc. Rất nhạt, nhưng thật giống như ở đâu tiếp xúc qua. Cẩn thận suy tư mấy giây, Tô Hàng nghĩ đến, cái này tựa như là tu chân thế giới bên trong một loại nào đó hung thú khí tức. Ý nghĩ này, để hắn sửng sốt một chút, hung thú. Địa cầu tại sao có thể có hung thú? Lúc này, sớm đã chạy về phòng thay đồ A Tín, đã mang tới Kim Ngọc. Tô Hàng tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng, tiếp nhận Kim Ngọc, vì người bị thương tiến hành châm cứu trị liệu, đồng thời dẫn tới linh khí độ nhập đối phương thể nội. Máu xanh không ngừng chảy ra, nhưng rất nhanh, màu sắc của huyết dịch liền khôi phục bình thường. Người kia không còn run rẩy, mặc dù sắc mặt trắng bệnh, cũng đã không có gì đáng ngại. Vì không đến mức quá mức kinh thế hai tục, Tô Hàng tìm tới suối nước nóng khu nhân viên phục vụ, viết cái phương thuốc, dặn dò bọn hắn theo phương bút thuốc, ăn 2 ngày là được rồi. Trên thực tế, đối phương độc trong người đã bị linh khí hoàn toàn bức ra, phương thuốc chỉ là vì che giấu tự thân thủ đoạn mà thôi. Những người kia đối Tô Hàng thiên ân và tạ, nhất là trước đó rêu cợt vị kia, càng là trên mặt xấu hổ, phía trước thật sự là không có ý tứ, nói với các ngươi rất không có lễ phép lời nói. Tô Hàng tùy ý qua loa hai câu, cự tuyệt đối phương muốn lưu phương thức thỉnh cầu. Sau đó hắn mới có thời gian, xem xét vừa rồi bắt lấy đến tột cùng là cái gì. Bị dòng máu màu xanh lục bao trùm, đúng là một đầu vật sống, giống rắn, nhưng không có đầu cùng cái đuôi, cũng không có miệng. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, nó càng giống một đầu dài nhỏ đầu lưỡi. Đây là thứ quỷ gì? Tô Hàng rất xác định mình chưa bao giờ thấy qua vật tương tự. Lúc này, suối nước nóng khu truyền đến quảng bá, muốn tạm thời ngừng kinh doanh. Mặc dù không nói vì cái gì, nhưng có người bị rắn cắn tổn thương sự tình, đã sớm truyền khắp suối nước nóng khu. Tất cả mọi người minh bạch, bọn hắn đây là dự định trước tiên đem rắn tìm ra. Nếu không lại có người bị cắn, chỉ sợ vừa mở cửa liền phải phá sản. Đặng Giai Di khí mài răng, cái gì phá suối nước nóng, còn không có ngâm đâu. Tính toán, về sau có thời gian lại đến, không vội ở cái này nhất thời. Diêm Tuyết cười nhẹ an ủi nói. So sánh dưới, Tống Ngữ Tịnh càng thất vọng một chút. Thật vất vả cắn răng gạt ra chút thời gian, kết quả còn đụng tới như vậy một kiện ngoài ý muốn, thật sự là lãng phí tình cảm. Thay xong quần áo sau, Tô Hàng để A Tín trước mang mấy người trở về đi, chính hắn thì dự định ếm lại suối khu tìm kiếm tình huống. Diêm Tuyết bọn người rất là lo lắng, nói, cùng chúng ta cũng không có liên quan quá nhiều, ngươi làm gì trả lại, vạn nhất bị cắn làm sao bây giờ. Tô Hàng cười cười, nói, ta có thể trị người khác, là có thể trị mình, yên tâm, cơm tối trước đó khẳng định tốt. Tiểu nói này, mấy người ngâm lại hắn lúc trước giúp người trị liệu thủ đoạn, mới tính yên lòng. Đợi Diêm Tuyết bọn người rời đi, Tô Hàng chạy tới suối nước nóng khu hậu phương, giống như con khỉ bò lên trên đại thụ, sau đó nhảy qua tường vây. Cao 3-4 mét hàng rào, cũng ngăn không được một cái thông mạch cảnh người tu hành. Một lần nữa trở lại suối nước nóng khu, Tô Hàng lập tức thả ra trinh tra trùng. Một là vì tránh đi những cái kia lục soát nhân viên công tác, hai là vì càng mau tìm hơn đến mục tiêu. Nguyên bản tại Hồng Kông mua về một kiện ngự thú môn pháp khí, đã để Tô Hàng nghi hoặc vạn phần, hiện tại lại ý đến có một tia hung thú khí tức đồ vật, nếu như không biết rõ ràng, Tô Hàng sao có thể yên tâm trở về. Cảnh giới tăng lên, để Tô Hàng đối trinh tra trùng khống chế cũng đề cao một cái cấp bậc. Phương viên một cây số bên trong, đều ở vào trong tầm mắt của hắn. Mượn cùng trinh tra trùng, Tô Hàng rất cẩn thận phân biệt lấy chung quanh, phàm là có một chút đáng giá hoài nghi khu vực, đều muốn nghiêm mật lục soát. Mấy chục phút sau, hắn đi vào một chỗ nhiệt độ cao suối nước nóng phụ cận dừng lại, bởi vì có một con trinh tra trùng ở chỗ này biến mất. Ngự thú môn trinh tra trùng cũng không phải phổ thông côn trùng, không nói cương cân thiết cốt, tối thiểu hết xanh rắn độc là ăn không xong bọn chúng. Coi như bị nuốt vào đi, cũng có thể cắn nát đối phương cái bụng chui ra ngoài. Cho nên, cái này trinh tra trùng biến mất, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Tô Hàng phóng xuất ra một tia linh khí, rất cẩn thận tìm kiếm bốn phía. Hung thú tại trong sự nhận thức của hắn, là rất khó đối phó, dù là bây giờ đạt tới thông mạch cảnh, cũng không nhất định đánh thắng. Sở dĩ trở về, chỉ là nghĩ xác nhận loại đồ vật này là có tồn tại hay không. Không lâu, Tô Hàng tại mép nước phát hiện một cái huyệt động. Rất nhỏ, so chén trà miệng lớn hơn không được bao nhiêu. Một tia nhàn nhạt hung thú khí tức, từ trong huyệt động chuyển tới. Tô Hàng sắc mặt ngưng trọng, đưa tới một con trinh tra trùng đi vào dò đường. Nhưng mà, côn trùng mới vừa đi vào, liền giống bị thứ gì ăn hết. Ngay sau đó, một đầu lục sắc chất lỏng từ trong huyệt động xông tới, hướng phía Tô Hàng chân tắp tới. Đang toàn lực đề phòng tình huống dưới, nếu như Tô Hàng còn có thể bị căn trúng, hắn sớm đã chết ở tu chân thế giới. Linh khí trong nháy mắt bộc phát, đem chất lỏng kia xung kích không ở lui lại, Tô Hàng trực tiếp vươn tay ra, đem kia cứng ngắc một cái chớp mắt đồ vật trộm trong tay. Thứ này không ngừng dãy rủa, chứ không lưu thu, rất khó nắm vững. Tô Hàng không thể không dùng linh khí tạm thời đem thứ này vây khốn, sau đó, hắn nhìn về phía ly kia miệng lớn hang động. Trong mắt dâng lên linh ý, trực tiếp huy quyền đập tới. Nơi đó vốn là một đống bùn đất, không có gì cứng rắn vật thể, cái nào chống đỡ được Tô Hàng nắm đấm. 2-3 lần, liền bị nện ra một cái hô to. Hung thú khí tức, càng ngày càng rõ ràng, ở trong bùn đất, Tô Hàng thấy được một con cổ quái quóc. Nó không có con mắt, lại có hai cái miệng, giờ phút này miệng toàn bộ mở ra, lại không nhìn thấy đầu lưỡi. Mặt ngoài xanh mơn mận, không trôi chảy, nhìn rất là dọa người. Nhìn thấy thứ này, Tô Hàng nao nao, chợt nhớ tới tu chân thế giới một loại nào đó hung thú đến. Loại kia hung thú tên là cửu mệnh quóc, chiều cao có 9 cái miệng, nhưng không có đi đứng. Muốn đi săn thời điểm, liền hé miệng đem đầu lưỡi phun ra ngoài. Đầu lưỡi kia có đầu có đuôi, miệng răng đầy đủ mọi thứ. Cùng nó nói là đầu lưỡi, chẳng bằng nói là một loại độc lập sinh vật. Bởi vì nếu như cửu mệnh quóc bản thể chết, đầu lưỡi liền sẽ mình tìm một chỗ trốn, qua cái 10 năm 8 năm, liền sẽ trưởng thành mới cửu mệnh quóc. Ai cũng làm không thanh tân cửu mệnh quóc, cùng bản thể ở giữa đến tột cùng là cái gì quan hệ, nhưng loại hung thú này, xác thực rất nhận phiền người. Nó không có cái gì khiếp sợ chi tâm, mặc kệ ngươi là phàm nhân cũng tốt, người tu hành cũng tốt, dù là một sợi khí tức là có thể đem nó chấn vỡ đại nhân vật, gia hỏa này cũng dám đi cắn. Rất nhiều người đều nói, cửu mệnh quóc đầu lưỡi nhiều, cho nên đã không có địa phương dài đầu góc. Mà nếu như không đem 9 đầu lưỡi toàn bộ diệt đi, thứ này liền sẽ càng lớn càng nhiều, giết một con ra 9 cái, ai không cảm thấy buồn nôn. Trước mắt cái này con quóc, có 4 chân cùng 2 cái miệng, tại một số phương diện, cùng cửu mệnh quóc rất giống, nhưng lại có rõ ràng khác biệt. Vô luận sức chiến đấu vẫn là hình thái, đều so chân chính cửu mệnh quóc yếu rất nhiều. Tô Hàng cẩn thận xuất ra một cây kim ngọc, dùng linh khí dẫn dắt bắn vào kia con quóc thể nội. Con quóc thân thể khẽ run, nhưng không có cái khác phản ứng, nhìn, nó đầu lưỡi dùng xong, tựa hồ liền đã mất đi năng lực chống đỡ. Tô Hàng lúc này mới yên tâm đi nó bắt lại, đồng dạng dùng linh khí bao lấy, phòng ngừa ngoài ý muốn. Tại suối nước nóng khu nhân viên công tác đến trước, Tô Hàng đem nắm đấm đánh ra hố to khôi phục, sau đó nhanh chóng rời đi nguyên địa. Ra đến bên ngoài không hề giấu chân người vùng núi, xác định sẽ không bị người sau khi thấy, Tô Hàng đem con kia cổ quái con quốc buông xuống, sau đó lại đem trong tay nắm lấy một đầu lưỡi cũng buông ra. Đầu lưỡi kia tựa hồ đã minh bạch Tô Hàng không dễ trọng, vội vàng xông vào con quốc một tấm trong đó miệng. Miệng khép kín sau, cái này con quốc lập tức thản lằn động, muốn rời khỏi nơi này. Tô Hàng còn cho nó đầu lưỡi, cũng không phải vì để cho nó đào tẩu. Tại xác định đầu lưỡi cùng con quốc làm một thể sau, Tô Hàng ánh mắt hờ hững, trực tiếp một bàn tay đem con quốc đập thành thịt nát. Đầu kia đầu lưỡi lần nữa xông tới, lại bị Tô Hàng tóm chặt lấy. Rất nhanh, nó đã mất đi phản kháng khí lực, cuộn thành một đoàn, tựa như một viên trứng. Một màn này, nhìn Tô Hàng trong lòng phát chìm. Quả nhiên là cùng cửu mệnh quốc có quan hệ, mất đi bản thể, đầu lưỡi liền sẽ trưởng thành là mới cá thể. Bất quá, trước mắt cái này, rõ ràng thoái hóa quá nhiều. Không chỉ có miệng thiếu đi, đầu lưỡi hình thái cũng không đủ hoàn chỉnh. Thế nhưng là, địa cầu tại sao có thể có thứ này? Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 279. Ai cũng đừng nghĩ đi cửa sau. Chẳng lẽ nói, đã từng có một con cửu mệnh quốc chạy đến trên địa cầu, lại bởi vì linh khí quá cằn cỗi, cho nên không ngừng thoái hóa, cho tới hôm nay bị phát hiện. Không biết vì cái gì, Tô Hàng chợt nhớ tới mình trước đây thật lâu, tại vùng núi tìm tới gốc kia khí huyết thực vật. Thực vật nơi phát ra không biết, nhưng là từ một đầu to lớn hỏa xà thể nội mọc ra. Theo lý thuyết, trên địa cầu không nên tồn tại lớn như vậy hỏa xà mới đối. Lúc ấy Tô Hàng nghi hoặc không hiểu, nghĩ thật lâu đều không muốn minh bạch con rắn này ở đâu ra, vì cái gì từ núi rừng bên trong trải qua, nhưng không có lưu lại nửa điểm vết tích. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như đầu này hỏa xà, cũng là cũng giống như mình, từ tu chân thế giới trực tiếp xuất hiện ở địa cầu nơi nào đó đây này. Nếu như nó lần thứ nhất xuất hiện địa phương, chính là cái chỗ kia, như vậy không có ở núi rừng bên trong lưu lại vết tích, đúng là bình thường. Cái suy đoán này, nhìn rất giống chân chính đáp án, nhưng Tô Hàng trong lòng lại càng ngày càng nặng. Nếu như mình đoán đúng, như vậy tu chân thế giới nhất định phát sinh khó lường sự tình. Lưu lạc ngàn năm trước ngự thú môn pháp khí, một đầu đột nhiên xuất hiện ở địa cầu hòa xà, một con thoái hóa đến chỉ còn hai cái miệng cựu mệnh quốc. Có lẽ, trên thế giới này còn có rất nhiều cùng tu chân thế giới có liên quan đồ vật không có bị phát hiện. Như vậy, mình trở về, thật là một lần sự kiện ngẫu nhiên sao? Sẽ có hay không có càng nhiều người cùng sự, cũng giống như mình đi vào địa cầu. Mà lại, vẫn là phân tán tại khác biệt thời gian tiết điểm bên trên. Nghĩ đến cổ đại trong truyền thuyết những cái kia đột nhiên từ trong núi đi ra, lại có được thần tiên lực lượng nhân vật, Tô Hàng trong đầu toát ra một cái cổ quái suy nghĩ, những cái được gọi là tiên nhân, sẽ không phải là từ tu chân thế giới bên trong quá khứ à. Ý nghĩ này đem hắn giật nảy mình, nếu thật là dạng này, địa cầu lịch sử, chẳng phải là đã bị tu chân thế giới đảo loạn. Nhưng nếu như lịch sử không có như thế phát triển, mình có lẽ liền sẽ không sinh ra, như vậy tu chân thế giới liền sẽ thiếu một cái gọi Tô Hàng người tu hành. Là ai trước đảo loạn đối phương thế giới? Tô Hàng cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng, vấn đề như vậy, nếu để cho những cái kia tu hành thiên vận chi đạo người đến giải đáp, có lẽ còn có chút khả năng. Hắn tại tu chân thế giới bên trong mặc dù quấy một phương phong vân, nhưng cũng không phải nhân vật tuyệt đỉnh, cái nào nghĩ minh bạch phức tạp như vậy sự tình. Từ trong túi xuất ra một mực thiếp thân mang theo linh thú đại, cầm trên tay cái này đã lâm vào ngủ say trạng thái đầu lưỡi đặt đi vào, mang theo một bụng nghi hoặc, Tô Hàng rời đi trường thủy thị. Trên đường về Viên An, hắn một mực đang nghĩ, đến tột cùng vì cái gì xuất hiện dạng này quái sự. Chẳng lẽ, là bởi vì chính mình trở về địa cầu trước, tìm tới món kia thần bí bảo vật. Mệnh bàn, tại tu chân thế giới trong truyền thuyết, món bảo vật này lai lịch bí ẩn khó lường. Có người nói, nó là thiên đạo biểu tượng cụ thể, cũng có người nói, là viễn cổ người tu hành hợp lực chế tạo một kiện trí bảo. Nắm giữ mệnh bàn, liền có thể tùy ý sửa đổi tự thân vận mệnh, dù là trong vòng một đêm vô địch thiên hạ, cũng không phải không có khả năng. Tô Hàng hao hết thiên tân vạn khổ, tại sắp đụng chạm đến món kia bảo vật thời điểm, đột nhiên về tới địa cầu. Hắn vốn cho rằng đây là một trận ngoài ý muốn, nhưng bây giờ ngẫm lại, có lẽ thật cùng mệnh bản có chỗ liên quan. Trở lại Viên An thành thời điểm, đã đến trạng vạng tối. Trong biệt thự, Tống Ngữ Tịnh cùng Đặng Giai Di đều không hề rời đi, thẳng đến gặp Tô Hàng bình yên vô sự trở về, các nàng mới tính yên tâm. Tống Ngữ Tịnh mang đi kia buồn linh mễ, dự định theo Tô Hàng nói, một bộ phận đặt ở trong vườn trái cây trồng, coi như cao cấp đặc sản cung ứng phú hảo. Một bộ phận khác thì giao cho thôn dân trồng tại phổ thông trong ruộng đối ngoại bán. Kể từ đó, Tô gia thôn đặc sản lại nhiều đồng dạng, hấp dẫn người độ khó cũng giảm xuống không ít. Màn đêm buông xuống, Tô Hàng cả đêm đều không có ngủ. Ngoại trừ đem trong tay còn lại linh mễ trồng tại trong viện, về sau mình ăn bên ngoài, hắn còn lấy ra rất nhiều ngọc thạch, điêu khắc thành trận văn, đặt ở biệt thự chung quanh. Lôi linh dương hỏa, một loại cơ sở hợp lại trận pháp, một khi bị kích phát, thậm chí có thể hình thành uy lực to lớn dương lôi. Dù là thông mạch cảnh người tu hành bị dương lôi chính diện đánh trúng, cũng sẽ thụ trọng thương. Trong lòng nghĩ hoặc, để Tô Hàng với cái thế giới này có càng nhiều cảnh giác. Hắn rất hoài nghi, có lẽ có cùng mình tương tự nhân vật tồn tại, không, có lẽ càng mạnh cũng khó nói. Tương lai nguy hiểm như thế, nếu như không nói trước làm tốt đề phòng, vạn nhất gặp được phiền phức lại đến lúc ôm chân Phật nhưng không kịp. Liên tiếp mấy ngày, thời gian đều rất bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Loại này bình thản thời gian, ngược lại để Tô Hàng có chút không thích ứng, hắn luôn cảm thấy, trong sinh hoạt muốn ra chút gì phiền phức mới tính bình thường. Loại này cổ quái tư tưởng, hoàn toàn là bởi vì hắn quá mức lo lắng. Trên thực tế nếu quả thật có người quá lợi hại như vậy vật tồn tại, hoàn luân đắc chứ người bình thường trưởng không thế giới này, cũng phát triển mạnh khoa học kỹ thuật sao. Tô Hàng trong lòng kỳ thật cũng có loại này nghi hoặc, có lẽ mình là buồn lo vô cớ, nhưng một ngày không giải được nghi hoặc. Hắn liền một ngày không bỏ xuống được lòng cảnh giác. Vài ngày sau, Tư Nhã tập đoàn chính thức tuyên bố, Đào Hoa Tiểu toàn diện đưa ra thị trường. Trải qua một tuần chuẩn bị, bọn hắn đã chứa đựng không ít rượu dịch, phân bố tại cả nước to to nhỏ nhỏ mấy trăm tòa thành thị. Bởi vì tranh đoạt Đào Hoa Tiểu ra tay đánh nhau video, đã bị bộ phận TA thả ra, dòng dã một tuần trắng trận tuyên truyền, loại này rượu mới, đã bị rất nhiều người biết được. Trong đó người tuổi trẻ tỷ lệ tối cao. Dù sao bọn hắn mới là mạng lưới người sử dụng chủ lực. Mỗi cái điểm nóng tin tức, bình luận người có 80% đều là người trẻ tuổi. Mà Tư Nhã tập đoàn chính cần hiệu quả như vậy, quán ba vốn chính là người tuổi trẻ thế giới, hấp dẫn không được những người này, bọn hắn còn nói gì thành công. Vì để cho Đào Hoa Tiểu đưa ra thị trường càng thêm long trọng một chút, Tư Nhã tập đoàn quán ba thậm chí cử hành cả nước tính thống nhất hoạt động. Cái thứ nhất mua sắm Đào Hoa Tiểu người, đem thu hoạch được miễn phí tiến về Tô Gia thôn thưởng thức hoa đào ban thưởng. Mà lại, nếu như ngươi muốn mua hoa quả, còn đem phụ tặng một lần rút thăm cơ hội. Nói một cách khác, cái thứ nhất đi mua Đào Hoa Tiểu, ngươi liền có thể rút hai lần ký. Nếu như thật chó săn phân vận, hai lần đều rút chúng, vậy liền có thể mua hai phần. Cái này ban thưởng đối không quen thuộc Tô Gia thôn người mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Mấy trăm khối một chén rượu bọn hắn nguyện ý uống, nhưng hơn mấy ngàn vạn khối một viên hoa quả, lại không nhiều ít người mua được. Thế nhưng là, Viên An Thành thậm chí Giang Chiết tỉnh xung quanh, đã thật nhiều người đối Tô Gia thôn sinh lòng hướng tới. Những người này, có hơn phân nửa là dựa vào Quy Lai Hiên danh khí hấp dẫn đến, một gần một nửa thì là đã nếm qua giá trên trời hoa quả. Những cái kia muốn đạt được hai lần rút thăm cơ hội người, cơ hồ là mang nhà mang người chạy tới mua rượu. Bởi vì trong quán ba đồng dạng là tiến hành rút thăm, cũng không phải là ngươi tới sớm nhất liền có thể mua được. Mình mang người càng nhiều, tỷ lệ lại càng lớn, đạo lý này người người đều biết. Chính vì vậy, vào lúc ban đêm Giang Chiết tỉnh Tư Nhã tập đoàn quán bar, cơ hồ bạ mãn, so chợ bán thức ăn còn chen. Những cái kia quầy rượu người phụ trách, từng cái cười không ngậm mồm vào được. Người tới coi như không tiến hành trắng trợn tiêu phí, nhưng chỉ cần một người ra điểm huyết, đêm nay tiêu thụ ngạch cũng sẽ bạo tăng mấy lần thậm chí mười mấy lần. Làm Đào Hoa Tiểu hạng mục tầng cao nhất người phụ trách, Dương An Yến càng là cười đáp miệng đều liệt đến cái cảm. Hắn rất may mắn lúc trước Tống Ngữ Tịnh cường thế thời điểm, mình không có bảy công ty lớn giá đỡ từ bỏ trường hợp này làm. Nhìn xem trong quán ba nóng này à, nếu như mỗi ngày đều dạng này, Tư Nhã tập đoàn chỉ dựa vào bán rượu, đều có thể xông vào cả nước top 100. Đáng tiếc Tô Gia thôn cây kia cây đào, mỗi lần chỉ có 999 đóa hoa đào, hái xong, lần tiếp theo sản xuất ít nhất cũng phải 6 ngày. Theo Tống Ngữ Tịnh yêu cầu, Đào Hoa Tiểu mỗi 6 ngày là một cái sản xuất chu kỳ, tuyệt đối không thể trái với. Nếu không, nàng đem tùy thời bỏ dở hợp tác. Dương An Yến rất rõ ràng, Tống Ngữ Tịnh là muốn đem Đào Hoa Tiểu chế tạo thành chân chính cấp cao nhãn hiệu, nàng sẽ không cho phép bất luận cái gì chi tiết tính sai lầm phát sinh. Cho nên, coi như lại nghĩ để cao lợi nhuận, Dương An Yến cũng không dám trái với Tống Ngữ Tịnh yêu cầu. Hiện tại Tư Nhã tập đoàn toàn trông cậy vào Hạo Cản công ty sản phẩm xoay người, nếu như hủy bỏ hợp tác, bọn hắn cũng không tìm được cái thứ hai Tô Gia thôn. Ngày thứ hai, tất cả tin tức đầu đề, xuất hiện lần nữa Tư Nhã tập đoàn cùng Hạo Cản công ty hữu hạn danh tự. Đào Hoa Tiểu, một đêm hoa đào khắp thiên hạ. 660 nguyên một chén, Tư Nhã tập đoàn quá tham lam. Trong nước chứ danh phẩm tiểu đại sư Điền Lập Hiên lão tiên sinh đánh giá Đào Hoa Tiểu vì nhân gian cực phẩm, siêu việt Mao Đài. Các loại đầu đề, có chút đương nhiên là bộ phận TA thủ đoạn, nhưng cũng có một chút là truyền thông tự phát làm ra bình luận. Nhất là vị kia phẩm tiểu đại sư Điền Lập Hiên, một thân năm nay 60 có 2, nghe nói từ 3 tuổi bắt đầu uống rượu, uống gần 60 năm. Từ nhỏ đến lớn, trong ngoài nước các loại rượu, không có hắn không uống qua. Uống quá nhiều, cũng liền hét ra cảnh giới tới. Rượu của ngươi dùng cái gì thu hoạch sản xuất, đổi bao nhiêu rượu tinh, cất bao nhiêu năm, hắn ngửi một chút liền có thể nói ra cái đại khái. Mà có thể để cho hắn nguyện ý uống một ngụm rượu, đã cực ít. Đào Hoa Tiểu tuyên truyền phô thiên cái địa, có người hiểu chuyện liền mua một chén, chuyên môn cho Điền Lập Hiên đưa đi. Nghe nói vị đại sư kia nghe thấy tới vị, trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, không nói hai lời ngỡ cổ uống chết. Loại này miêu tả, đương nhiên là có chút khoa trương, nhưng Điền Lập Hiên đúng là truyền thông trước lộ diện, biểu thị Đào Hoa Tiểu đúng là hắn đời này uống qua rượu ngon nhất. Vô luận cảm giác, hương khí, thị giác hiệu quả, đều là thế gian đỉnh cấp. Như thế rượu ngon, chỉ ứng thiên thượng có. Được Điền Lập Hiên không chút nào keo kiệt tán dương, Đào Hoa Tiểu càng thêm nóng nảy, đã đến một chén khó cầu tình trạng. Tư Nhã tập đoàn một đám cao tầng, hiện tại ngày ngày tiếp vào tìm đến quan hệ điện thoại, hy vọng có thể mở cửa sau, mua cái 10 cân 8 cân Đào Hoa Tiểu tặng người hoặc uống một mình. Nhưng từ khu chủ tịch đến Dương An Yến dạng này đồng sự, tất cả mọi người trả lời đều là cự tuyệt. Nói đùa cái gì, chính bọn hắn muốn uống Đào Hoa Tiểu đều không có cửa, các ngươi còn muốn đi cửa sau. Cái này đồng dạng là Tống Ngữ Tịnh yêu cầu, chẳng cần biết ngươi là ai, tuyệt không thể ảnh hưởng Đào Hoa Tiểu bình thường tiêu thụ. Hiện tại trên thị trường cũng không đủ cầu, nếu như còn có người đi cửa sau lấy rượu, còn nói gì lợi ích. Vì công ty tương lai, thành viên hội đồng quản trị chỉ có thể chịu đựng trong lòng khó chịu cùng sắp chạy tới bên miệng nước bọt. Thực sự muốn uống, lại không tốt mình tự mình chạy tới rút thăm, liền hô vợ con chạy tới tìm vận may. Bị người nhận ra, liền nói là đến cho nhà mình quán ba cổ động. Mỗi lần cự tuyệt người khác, Tư Nhã tập đoàn các cao tầng luôn luôn trong lòng đắc ý, nhưng cùng lúc lại một trận nhà rãnh. Nhà mình công ty bán rượu, ngay cả hội đồng quản trị thành viên đều uống không lên, nói ra còn không cười chết người. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 280. Khai giảng. Đường thị tập đoàn mua sắm Đế Vương Lục Phỉ Thúy 500 triệu nguyên, đã đến sổ sách. Tô Hàng vốn định đem số tiền kia đánh vào Hạo Càn công ty tài khoản, nhưng Tống Ngữ Tịnh biểu thị cự tuyệt. Nàng cho rằng, Hạo Càn hiện tại tiền đã đủ, không cần lại mở rộng vốn liếng, mà lại tùy tiện vào đi bơm tiền, đối công ty cổ quyền cũng đem sinh ra ảnh hưởng. Trước mắt Tô Gia Thôn, thôn đổi đã chuẩn bị kết thúc, bởi vì không cần làm quá hoa lệ trang trí, cho nên phòng ốc đóng rất nhanh. Dựa theo thi công tình huống đến xem, nhiều nhất một tuần, liền có thể tuyên bố làm xong. Vì phối hợp Tô Gia Thôn cải tạo, Tư Nhã tập đoàn cũng đem Đào Hoa tiểu ban thưởng trì hoãn một tuần cấp cho, lý do là nhân số quá nhiều, cần tiến hành chủ tính chung an bài. Thừa dịp gần nhất không có việc gì, Tô Hàng tự mình đi lội Tô Gia Thôn, đem linh mệ sự tỉnh chứng thực xuống dưới. Kia một chậu hạt gạo đều bị trùng tại trong vườn trái cây, có linh thổ tới nhuần, không đến một tuần liền đạt đến thu hoạch điều kiện. Đây là Tô Hàng tận lực khống chế, nếu không rút ngắn gấp đôi thời gian cũng không kỳ quái. Lần nữa thu hoạch linh mễ, bộ phận lưu tại vườn trái cây tiếp tục trồng, đại đa số thì phân phát cho thôn dân. Phàm là nguyện ý đi trồng người, đều sẽ thành Hạo Càn công ty nhân viên, theo tháng cấp cho phúc lợi. Tống Ngữ Tịnh không phải cái người hẹp hòi, biết trồng trọt so con mắt nhìn thấy cực khổ hơn, cho nên nàng cho ra tiền lương là một tháng 2.500 nguyên. Một năm xuống tới, chính là gần 3 vạn, so các thôn dân trước kia thu nhập cao gần gấp đôi. Đối với trồng trọt, các thôn dân cũng không lạ lắm, nghe nói có tiền lương cẩm, tất cả mọi người cao hứng báo danh. Tống Ngữ Tịnh đem những này người tập trung lại, tìm mấy cái trong thôn có hy vọng trồng trọt tay thiện nghệ, tiến hành thống nhất quản lý. Mỗi người nên làm gì, muốn làm gì, đều có giản khung cùng điều khoản để ước thúc. Nghĩ xin ăn hôn uống, là không thể nào. Mà quốc gia phát ra các loại phụ cấp, đều đem đặt vào phúc lợi tài khoản, tại cuối năm chia hoa hồng lúc cùng nhau cấp cho. Dựa theo Tống Ngữ Tịnh đoán chừng, chỉ cần Tô Gia Thôn phát triển tốt đẹp, các thôn dân một năm ít nhất cũng có thể cầm 6 vạn trở lên. Đây vẫn chỉ là giai đoạn trước, chờ sau này tình thế càng ngày càng tốt, một năm vượt qua 6 chữ số cũng không khó. Trọng yếu nhất chính là, số tiền này là phát đến mỗi người trên đầu, mà không phải theo hộ tính toán. Giống một chút nhà đông người đất nhiều, người cả nhà cộng lại đều có hơn 20 vạn. Có thể cầm tới nhiều tiền như vậy, toàn bởi vì Tô Hàng không có ý định dựa vào Tô Gia Thôn thu hoạch quá nhiều lợi ích. Thôn đổi mục đích là vì để các thôn dân vượt qua giàu có thời gian, đối với cái này, Tống Ngữ Tịnh không có bất kỳ cái gì bất mãn. Nàng minh bạch Tô Gia Thôn đối Tô Hàng có không giống bình thường ý nghĩa, mà một năm mấy ngàn vạn tiền trinh, nàng cũng không phải là rất để ý. Đào hoa tiểu, giá trên trời hoa quả, quy lai hiên thuốc, cùng cầm long tiên hương đối Tư Nhã tập đoàn đầu tư, những vật này cộng lại, một năm lợi nhuận lớn đến không người dám tin. Cho dù là Tống Ngữ Tịnh tại tính toán một phen sau, cũng bị sợ nói không ra lời. Chỉ là mấy thứ sản phẩm, vậy mà có thể thu được cao như vậy lợi nhuận, những cái kia tự xưng là đầu cơ kiếm lợi các thương nhân biết, sợ là muốn hổ thẹn chết. Chung quanh mấy cái là người, bao quát Tô Gia Thôn những cái kia còn không có bán đất, nghe nói những tin tức này, đều có chút mắt trợn tròn. Bán đất lại có tốt đẹp như vậy chỗ, một năm một hộ có thể cầm mười mấy 20 vạn. Lúc đến bây giờ, y nguyên có không ít người biểu thị hoài nghi, dù sao hiện tại ngay cả tháng thứ nhất tiền lương đều không có phát đâu. Cách cuối năm chia hoa hồng cũng còn có 4 tháng. Nhưng cũng có thôn dân rốt cục không chịu nổi dụ hoặc, chủ động tìm tới Tống Ngữ Tịnh, hy vọng có thể đem thổ địa đặt vào thôn đổi. Đối với bổn thôn thôn dân, Tống Ngữ Tịnh ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn diện nhận lấy. Đương nhiên, cổ quyền phương diện, vẫn là theo trước đó nói, một mẫu nhị biến 6 phần. Mặc dù nhìn thổ địa diện tích thiếu đi, nhưng trên thực tế các thôn dân cầm tiền cũng không ít. Bởi vì Tống Ngữ Tịnh phát tiền lương thời điểm, sẽ không nhìn người bán nhiều ít. Tất cả mọi người là một cái tiền lương tiêu chuẩn. Chân chính chênh lệch, phải chờ tới cuối năm mới có thể nhìn ra. Thời gian lưu chuyển, rất nhanh lại đến ngày tựu trường. Tô Hàng vốn không muốn lại đi trường học chậm trễ thời gian, nhưng Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan lại không vui. Bọn hắn từ đầu đến cuối cho rằng, mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu bản sự, có cái trình độ mới có thể để cho người để mắt. Đầu năm nay không lên đại học, đi ra ngoài đều không có ý tứ cùng người chào hỏi. Tô Hàng rất là bất đắc dĩ, mình bây giờ về làng. So lão thôn trưởng hy vọng còn cao. Hơi nói một câu, đều có là người liên tục không ngừng hỗ trợ, sẽ có người xem thường hắn sao. Nhưng phụ mẫu truyền thống tư tưởng cùng chờ đợi, để hắn không đành lòng quá mức phản đối. Dù sao lấy năng lực của mình, thuận lợi tốt nghiệp là không thành vấn đề, vậy liền tiếp tục hôn mấy ngày này a. Trước khi vào học một ngày, La Hoa gọi điện thoại tới, hưng phấn nói, album mới ngày mai liền lên thị, đêm nay liền muốn thả ra chủ đánh ca MV thêm nhiệt, ngươi phải lớn phát hỏa. Hỏa không hỏa, Tô Hàng không có gì ý nghĩ, danh khí cũng không thể coi như ăn cơm, ngược lại sẽ trở thành một loại vương hữu. Tô Hàng không có làm mình tinh dự định, liền nói, nhớ kỹ ước định của chúng ta, chỉ cung cấp từ khúc. Ngươi người này rất kỳ quái ai, người khác gặp được chuyện như vậy, ước gì cũng cùng theo lộ cái mặt, ngươi nhưng thật giống như gặp lao hổ đồng dạng. La Hoa nói, tổng không tốt đoạt các ngươi danh tiếng. Tô Hàng nói đùa nói, đây cũng là, ngươi kia từ khúc ghi chép thành ca, trong công ty người tất cả đều nghe sừng sốt, chưa từng nghe qua như thế dễ nghe giai điệu. La Hoa nói, Cảnh Minh lần này cũng dùng 12 phần công lực, hát chính mình cũng có chút nhập hí không ra được. Ông chủ đã quyết định, lần này nện trọng kim mở rộng cái này thủ khúc, nhất định phải làm cho nó chiếm lấy Long Hổ đứng đầu bảng vị ít nhất 2 tháng. Hồng Kông bên trong văn Long Hổ bảng là điện đài vô tuyến dưới cờ nhất quyền uy bảng danh sách, từ những năm 80 bắt đầu, hàng năm đều sẽ tuyển ra 10 thủ tốt nhất ca khúc, đến nay đã có hơn 20 năm lịch sử. Mà mỗi tuần thì có 40 bài hát khúc nhập bảng, sẽ căn cứ điện đài vô tuyến phát ra lượng, cái khác điện đài phát ra lượng, chuyên nghiệp giám khảo đoàn cùng đĩa nhạc lượng tiêu thụ tiến hành tổng hợp thống nhất. Có thể liên tục tuần quán quân bảo tọa 2 tháng ca khúc, cơ hồ không có, bởi vậy có thể thấy được Tinh Vũ Quốc tế lần này là cỡ nào coi trọng ca khúc mới. Nói thật, có hứng thú hay không đến công ty của chúng ta? Lấy ngươi năng lực, làm âm nhạc bộ tổng thanh tra cũng không có vấn đề gì. La Hoa nói, đừng nói giỡn, ta chỉ là sẽ đạn 2 bài từ khúc, đối âm nhạc cũng không phải là hiểu rất rõ. Nếu quả thật đi làm tổng thanh tra, chỉ sợ sang năm Tinh Vũ Quốc tế liền muốn phá sản. Tô Hàng cười nói, La Hoa cũng minh bạch loại ý nghĩ này có chút ý nghĩ hao huyền, sẽ đánh cổ cầm, không có nghĩa là có thể làm tốt âm nhạc, cái này hoàn toàn là 2 cái khác biệt lĩnh vực. Hàn huyên một hồi, La Hoa nói lập tức sẽ tổ chức buổi họp báo, lúc này mới cúp điện thoại. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàng đã tập chấp nhận đem Linh Mễ một lần nữa gieo hạt một lần. Mấy ngày kế tiếp, Linh Mễ đã thu hoạch không ít, nếu không phải Diêm Tuyết muốn lưu thêm một chút, đã sớm có thể nấu lấy ăn. A Tín đem 2 mẹ con đưa đi Quy Lai Hiên sau, lại đưa Tô Hàng đi một chuyến trường học. Bản số lượng có hạn dồn dập sợ dừng ở cổng, dẫn tới không ít học sinh chú ý khi thấy từ trên xe bước xuống Tô Hàng lúc, rất nhiều người đều hoa một tiếng, sau đó chỉ trỏ. Nhìn, đó chính là Hạo Càn công ty chủ tịch Tô Hàng. Chơi ạ, đối chiếu phiến bên trên đẹp trai nhiều lắm, những ký giả kia đơn giản chính là mù lòa, làm sao chọn ảnh chụp? Có nữ sinh 2 mắt sáng lên nói. Đầu năm nay, ai không muốn gả cái nam nhân tốt, cưới người vợ tốt. Giống Tô Hàng dạng này tuổi nhỏ tiền nhiều, tướng mạo còn có thể người, tự nhiên là thành rất nhiều nữ sinh ngưỡng mộ đối tượng. Nhưng là, không đợi những nữ sinh kia chạy tới muốn ký tên, đường sơn xe của công ty cũng dừng lại nơi cửa. Đặng Giai Di từ trên xe bước xuống, nhìn thấy Tô Hàng sau, lập tức chạy tới, rất là tự nhiên kéo lại cánh tay của hắn, nói, tới sớm như thế, là bởi vì muốn gặp ta sao. Cánh tay bị nữ hài ôm vào trong ngực, cùng kia non mềm cao ngất vị trí phát xoa, làm cho người không khỏi tâm viên ý mã. Tô Hàng rất muốn đem tay rút ra, nhưng lại cảm thấy động tác như thế, chỉ sợ sẽ làm cho bầu không khí càng thêm mập mờ, đành phải bất đắc dĩ tùy ý đối phương kéo lại. Ôm Tô Hàng tay, Đặng Giai Di trong lòng vui sướng hài lòng, nhất là nhìn thấy chung quanh những cái kia nữ hài thất vọng ánh mắt, liền càng thêm vui vẻ. Năm đó Tô Hàng, bị tất cả mọi người xem thường, ngay cả mối tình đầu bạn gái Lâm Xảo Xảo đều rời hắn mà đi. Bây giờ trở lại trường học, lại thành người người ngưỡng vọng minh tinh. Nhân sinh lên xuống, như bọt nước cuồn cuộn, không thể dự đoán. Một đường kéo Tô Hàng cánh tay, Đặng Giai Di nhìn như tại bình thường nói giỡn, trên thực tế, gương mặt lại tại chậm rãi đỏ lên. Bởi vì chính nàng cũng cảm giác được, ngực cùng cánh tay tiếp xúc. Loại kia dị dạng cảm giác, để nàng nhịp tim phanh phanh phanh tăng tốc. Nhưng mà càng là ngượng ngùng, nàng liền đem tay ôm càng chặt, như muốn đem Tô Hàng vò tiến trong thân thể mình mới cam tâm. Cảm thụ được nữ hài mềm mại cùng tình ý, Tô Hàng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Đi đến nam sinh túc xá lầu dưới, xa xa, trên lầu liền truyền đến tiếng huýt sáo, còn có Lâm Đông con chó kia gấu cuống họng, Lao Tam, tốt, chúng ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Tô Hàng ngẩng đầu, chính gặp 3 vị bạn cùng phòng so với hắn tới còn sớm, đang đứng tại hành lang bên trên đại lực phất tay đâu. Dì Khánh người mới vào nghề bên trong còn cầm 2 chai cola cái không biết từ chỗ nào nhặt, một bên gõ một bên hô, Tô Hàng thêm chút sức, hệ hoa yêu ngươi không còn cách nào khác. Tô Hàng xông về phía trước, xốp giòn eo vào tay làm lão công. Phi, lưu manh. Đặng Giai Di mặc dù thanh thuần, nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, lúc này sắc mặt đỏ bừng, vội vàng buông ra Tô Hàng cánh tay. Tô Hàng dở khóc dở cười lắc đầu, nhìn xem Đặng Giai Di đỏ mặt chạy đi, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút trên lầu. Dì Khánh còn sống tại kia kêu to, ngay cả Lâm Đông cùng Lưu Hạ Huy cũng một khối đi theo hát lên. Cái này ba cái tên dở hơi. Lên lầu cùng ba vị bạn cùng phòng gặp cái mặt, Lâm Đông đi lên chính là một quyền đánh vào hắn đầu vai, cười đùa nói, tiểu tử ngươi được à, vừa về đến liền nghe nói đều thành chủ tịch, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không đến đi học đâu. Tô chủ tịch, ngươi nhìn ta có thể đi làm cái chủ tịch trợ lý không? Dì Khánh gượng gạo góp thành đi lên nói, bản nhân ăn được ngủ được, làm ấm giường cũng không phải không thể. Liền ngươi dạng này còn muốn làm thụ. Người ta thế nhưng là có hệ hoa. Mà lại nghe nói công ty giám đốc cũng là đại mỹ nữ, như thế mạo, kia tư thái Lưu Hạ Huy chật chật có âm thanh nói. Ba người các ngươi nếu quả thật muốn làm chút gì, quay đầu có thể tới tìm ta, bất quá không có gì cấp cao lần sống, không phải trồng trọt chính là chất nước quả. Tô Hàng cười nói, hắn cũng không ngại cho ba vị bạn cùng phòng một con đường sáng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 281. Ca khúc mới đem bán. Lưu Hạ Huy ngược lại thật sự là có chút động tâm, trong nhà hắn mặc dù cũng làm chút ít sinh ý, nhưng sản nghiệp cũng không lớn. So với sự nghiệp trong nhà, hắn càng muốn mình ra ngoài xông vào một lần. Mà Tô Hàng là bạn cùng phòng, nếu như cùng hắn một khối làm, ở bên ngoài cũng có thể nói là sinh viên lập nghiệp, dù sao cũng so ăn nhà mình cơm hoặc là cắm đầu con ruồi giống như tìm khắp nơi công việc êm hay. Lâm Đông cũng giống như thế, trong nhà đời đời kiếp kiếp đều là nông dân, mặc dù lên vòng lớn. Nhưng bây giờ sinh viên so con kiến còn nhiều. Tốt nghiệp tương đương thất nghiệp câu nói này, tuyệt không giả. Đến bây giờ hắn cũng không biết sau khi tốt nghiệp nên làm gì, nếu như Tô Hàng công ty thật có phát triển tiền đồ. Đi vậy cũng thật không tệ. Về phần cái gì trồng trọt, Lâm Đông cũng không lạ lắm. Chỉ có gì Khánh Sinh, tính cách thành thật nhất, nhưng cũng nhất ăn không được khổ. Tăng thêm ra mặt mỏng, sợ người nói mình dựa vào quan hệ bám váy thượng vị. Ngoài miệng nói muốn đi theo Tô Hàng. Trên thực tế lại chỉ là tùy tiện nói một chút. Tô Hàng không có nhiều lời, mỗi người có mỗi người đường, không tiện làm quá nhiều can thiệp. Thẳng đến khi đi học, Tô Hàng mới rốt cục minh bạch, mình bây giờ ở trường học lực ảnh hưởng là lớn cỡ nào. Đừng nói bạn học cùng lớp, ngay cả những lao sư kia, nhìn hắn ánh mắt cũng không giống nhau. Mấy cái đến giờ học lao sư, gặp Tô Hàng, thậm chí muốn dẫn lấy kính trọng dáng vẻ trước gật đầu chào hỏi, cái này thái độ làm Tô Hàng rất là khó chịu. Vô luận có bao nhiêu sản nghiệp, có bao nhiêu năng lực, Tô Hàng từ đầu đến cuối đem thân phận của mình thả rất thấp. Hắn là phụ mẫu nhi tử, là trường học học sinh, cũng không cảm thấy mình hơn người một bậc. Nhưng thân phận cải biến, cũng không thể bởi vì người tư tưởng lần nữa biến hóa. Đối mặt lao sư cùng các bạn học câu nệ thái độ, Tô Hàng chỉ có thể bị động tiếp nhận, trừ phi hắn có thể giống tà tu như vậy khống chế tư tưởng của người khác. Có một vị thân gia mấy trăm triệu đại lão bản ngồi trong phòng học, lao sư lên lớp rất mất tự nhiên, các học sinh cũng nghe không quan tâm. Cơ hồ lực chú ý của mọi người đều tập trung ở Tô Hàng trên thân. Nhất là mấy cái hình dạng coi như có chút tư sắc nữ sinh, càng thỉnh thoảng đỏ mặt liếc tới, trêu đến Lâm Đông một trận ước ao ghen tị. Mai mới chờ đến lúc đến tan học, Tô Hàng thực sự khó mà chịu đựng loại này bị làm con khỉ vây xem cảm giác, ngay cả nhà ăn cũng không đi, trực tiếp về ký túc xá. Cũng may chắc cảnh mình ca khúc mới đem bán, đã dẫn phát không nhỏ hoành động, thay hắn hấp dẫn không ít lực chú ý. Lần này album, Tinh Vũ Quốc tế vận dụng rất nhiều tài nguyên. Các loại truyền thông, web auto, xã giao phần mềm, toàn bộ ngay đầu tiên đối album đem bán tiến hành thông cáo. Chắc cảnh minh mặc dù niên kỷ vượt qua 30 tuổi, nhưng hắn bề ngoài tuấn lãng, vai hùng bất phàm khí chất, từ trước đến nay nam nữ già trẻ thông sát. Dù là bây giờ thẩm mỹ quan một trời một vực thiếu nữ vị thành niên, đối với hắn cũng là có nhiều sùng bái. Một cái lao nam nhân có thể làm được một bước này, thực sự đáng quý. Mà chắc cảnh minh thanh âm, là loại kia rất có tử tính bên trong giọng thấp. Võ hiệp bên trong đao quang kiếm ảnh, nhu tình mật ý, hắn đều có thể nghe qua thanh âm thể hiện ra. Lần này khúc chủ đề, hắn càng là đem mình giọng thấp bộ phận hát ra một cái độ cao mới. Ở lưng ảnh âm nhạc phụ trợ hạ, hơi trầm giọng nam như sấm rền, như chống trận, đương rong rạc từ khúc cộng đồng diễn dịch, lại thêm từ quốc tế nổi danh đặc hiệu công ty, tiêu tốn rất nhiều thời gian chế tác chiến tranh kịch chiến tràng diện xuất hiện lúc, tất cả mọi người tùy theo nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là một bộ y phục, quả thực là tại ca khúc cùng hình tượng kết hợp bên trong, phảng phất chân chính cổ trang chiến tranh phiến. Rất nhiều người nhìn một lần lại một lần, nghe quặng tóc đều đang phát run. Quá kích động, quá hoanh liệt, bọn hắn thậm chí chạy tới Tinh Vũ Quốc tế mịp rồi lọc gỉnh hạ nhắn lại, hy vọng có thể đem cải biên thành phim, cũng biểu thị nhất định sẽ đi mua phiếu ủng hộ. Khúc chủ đề phía trước một đêm tuyên bố, trong vòng một đêm, liền lên Hồng Kông bên trong Văn Long Hổ bảng 20 người đứng đầu. Vẹn vẹn một đêm liền thu được thành tích như vậy. Không hề nghi ngờ, cuối tuần quán quân bảo tọa, nhất định là cái này thủ ngàn quân chiến. Về phần có thể liên tục mấy tuần, có người suy đoán ít nhất 2 tuần, cũng có người suy đoán khả năng 1 tháng. nhưng đoán 2 tháng trở lên, cơ hồ không có. Dù sao dạng này ghi chép rất khó khăn sáng tạo ra. Bất luận cái gì nhiệt độ, đều sẽ theo thời gian hạ nhiệt độ, ca khúc càng không ngoại lệ. Ca khúc phiến đầu, đánh ra làm thơ người La Hoa danh hảo, đây là không đáng ngoài ý muốn. Chắc Cảnh Minh ca, từ trước đến nay từ La Hoa tự mình cầm đao. Nhưng rất nhiều người phát hiện, tại soạn người bên trên, đúng là một cái tên là Tô Hàng hạ người vô danh. Trước đó ngàn quân chiến cái này thủ khúc đàn, tại mạng lưới lưu truyền thật lâu, đồng dạng phát hỏa nửa bầu trời. Cho tới bây giờ, còn có rất nhiều người mỗi ngày ấn mở video nghe tới mấy lần. Tô Hàng danh tự, phàm là chân chính yêu thích cái này thủ khúc đàn người đều biết. Lúc trước La Hoa tới tìm hắn mua bản quyền thời điểm, liền bị người nhận ra. Nhưng con kia giới hạn trong một cái vòng quan hệ, vòng âm nhạc rất lớn, toàn cầu mấy tỷ người bên trong, có thể nói có 95% trở lên cũng có thể coi là làm cái vòng này người. Chỉ cần ngươi thích nghe ca, thích âm nhạc, coi như nhập môn. Cho nên, Tô Hàng lực ảnh hưởng, kỳ thật không tính là rất lớn. Bây giờ chắc Cảnh Minh vị này ngành giải trí đang hồng nam tài tử chủ đánh ca, dùng hắn từ khúc, đơn giản chính là một lần phạm vi cực lớn mở rộng. Trong lúc nhất thời, hơn phân nửa ngành giải trí đều biết Tô Hàng. Bọn hắn tương hô nghe ngóng, cái này gọi Tô Hàng chính là ai. Truyền thông càng ưa thích truy vấn ngọn nguồn, nhất là những cái kia đối âm nhạc có rất cao chuyên nghiệp tố dưỡng người, bọn hắn một chút liền đánh giá ra, bài hát này có thể như thế đả động lòng người, nhạc đệm khúc đàn chiếm hơn phân nửa công lao. Không có cái này thủ khúc, chắc Cảnh Minh coi như hát cho dù tốt, hiệu quả cũng muốn giảm một chút. Không ít người sau khi nghe ngóng, liền đào ra Tô Hàng nền tảng. Nội địa tuổi trẻ nhạc công, bây giờ vẫn là cái học sinh, nhưng ở Đường Thị tập đoàn đảm nhiệm thợ điều khắc. Lại đào sâu một bộ phận, Hồng Kông truyền thông triệt để chấn kinh. Cái này gọi Tô Hàng người trẻ tuổi, lại còn có được chính mình một công ty, bây giờ đã thân ra mấy trăm triệu. Mà lại, công ty của hắn cùng nội địa lấy Mỹ Dung lập nghiệp Tư Nhã tập đoàn đạt thành chiều sâu hợp tác, cộng đồng đẩy ra Đào Hoa Tửu một khi ra mắt, liền tiêu thụ nóng nảy, còn có người vì mua rượu đánh nhau. Mặt khác, Hạo Càn công ty trách nhiệm hữu hạn kỳ hạ hoa quả, quý nhất bán được 9 vạn 8 mức khỏa. Đủ loại tin tức, để cho người ta không thể tin được. Nội địa người điên sao, hoa quả cùng rượu mà thôi, cần điên cùng như vậy. Đối Tô Gia Thôn không hiểu nhiều Hồng Kông truyền thông, đột nhiên cảm giác được nội địa người quá ngu rất dễ dàng lừa gạt, khó trách hàng năm chấn kinh cả nước đầu tư âm mưu, có hơn phân nửa đều đến từ nội địa. Nói không chừng cái này cái gọi là Hạo Càn công ty trách nhiệm hữu hạn, chỉ là cái bao gia công ty. Không phải một cái còn không có tốt nghiệp sinh viên, dựa vào cái gì dựa vào rượu cùng hoa quả, tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng đột nhiên thành ức vạn phú ông. Rất nhiều người đối với cái này biểu thị ra khinh thường, nội địa người liền thích dở trò dối trá. Mà từng cùng Tô Hàng từng có một chút gặp nhau kỳ hưởng thế, cũng là chắc Cảnh Minh fan hâm mộ một trong. Nhìn truyền thông đối soạn người đưa tin, kỳ hưởng thế ngẩn người. Tô Hàng. Tô Tư Thu đệ đệ, không liền gọi cái tên này sao? Bất quá đương sơ Tô Hàng đến Hồng Kông thời điểm. Ngoại trừ Tô Tư Thu bên ngoài, cũng không có nói cho quá nhiều người mình là tới làm cái gì. Lấy Tô Tư Thu tính cách, tự nhiên cũng sẽ không đối với chuyện này gia tăng chú ý ghi chép thủ khúc mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Nhìn nhìn lại truyền thông đằng sau nói, cái này gọi Tô Hàng người trẻ tuổi, đã thân ra mấy trăm triệu, Kỳ Hồng Thế lập tức cảm thấy, khẳng định là mình nghĩ sai. Tô Tư Thu trước đó nói rất rõ ràng, Tô Hàng chỉ có mấy ngàn vạn thân ra mà thôi, đã được cho tuổi trẻ tài cao. Nhưng mấy ngàn vạn cùng vài ức, khác nhau quá lớn, tuyệt không phải 100 khối cùng 1.000 khối có khả năng tương đối. Cơ số càng lớn, lợi nhuận đề cao tỷ lệ sẽ chỉ càng nhỏ. Kỳ Hồng Thế từ mấy ngàn vạn thân gia kiếm được hơn 1 tỷ, dùng gần 10 năm. Cái này đã không tính chậm. Về phần những cái kia vài chục năm liền đem công ty tài sản làm được mấy chục tỷ mấy trăm tỷ thần thoại, toàn thế giới cũng không có mấy nhà, đồng thời cũng đều là đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn sản phẩm. Tựa như trong nước nhà giàu nhất, thân gia nói là hơn 2.000 ước. Trên thực tế công ty mắc nợ hơn 4.000 ức. Đem các loại quyền tài sản thế chấp mắc nợ bỏ đi, thực tế tài sản tổng giá trị rút lại gần 80%. Đây chính là năm đó vì cái gì càng lớn công ty, càng không dễ dàng đóng cửa. Bởi vì bọn hắn đổ, cũng không phải là chỉ giảm bớt quốc gia thu thuế hoặc lao động cương vị, càng nắm chắc hơn lấy trăm tỷ vạn ức kế nợ nần muốn đổ xuống sông xuống biển. Đối Kỳ Hồng Thế dạng này chính quy thương nhân mà nói, một người sinh thời, có thể làm được kiếm 1 tỷ, không đầu tư bỏ vốn. Không có bất kỳ cái gì mắc nợ, mới thật sự là thần thoại. Cho nên, để hắn tin tưởng một người trẻ tuổi dùng mấy tháng liền kiếm được mấy ức, khẳng định không thể nào. Mà lại Tô Hàng tại hắn trong ấn tượng đầu chứa nước, còn bỏ ra hơn mấy trăm vạn mua khối phá gỗ, thấy thế nào cũng không giống như vậy có năng lực người. Ly Hoàn An trên thành bên ngoài ngàn km lôi kéo thị, Tô Sảo Lan cùng mấy cái đồng học cũng đang nghe chắc Cảnh Minh ca khúc mới. Từ khi Tô Hàng tới qua một chuyến lôi kéo sau, vô luận mấy người bạn cùng phòng vẫn là Trương công tử bọn người, đối nàng đều có chút khách khí. Nghe được có người nói Tô Xảo Lan láo thổ, bọn hắn còn cố ý đem nha đầu này mang đến tóc đẹp cửa hàng, tự móc tiền túi làm cái tạo hình. Khoan hay nói, Tô Xảo Lan mặc dù làn da kém một chút, nhưng nội tình rất tốt, hơi vẽ tranh tràng, lại cũng là cái thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ. Ngay cả Trương công tử bọn người, đều nhìn có chút mắt trợn tròn. Bọn hắn còn là lần đầu tiên phát hiện, Tô Xảo Lan xinh đẹp như vậy, chỉ là trước kia láo thổ trang phục, hoàn toàn đem nàng tốt bộ dáng che giấu. Trở lại trường học sau, làm cho người cảm giác mới mẻ, kinh diễm tại chỗ Tô Xảo Lan, rất nhanh đưa tới ong mật. Bất quá có Trương công tử bọn người ở tại bên người, thật cũng không mấy người dám đối nàng làm cái gì. Theo cái hình người tượng cải biến dần vào lòng người, Tô Xảo Lan ở trường học danh khí cũng tăng lên không ít, còn có người đem nàng phong làm hoa khôi lớp. Những này đều để Tô Xảo Lan có chút xấu hổ, luôn cảm giác mình chỉ là cái vịt con xấu xí, làm không được thiên nga trắng. Lần này đi theo đám bạn cùng phòng một khối nghe chắc cảnh mình ca khúc mới, khi nhìn đến soạn người thời điểm, Tô Xảo Lan hơi sững sờ, bên cạnh một người lập tức kinh ngạc nói, cái này soạn người gọi Tô Hàng ai, Xảo Lan, ca của ngươi không phải cũng gọi cái tên này sao? Ân, ngay thẳng vừa vặn. Tô Xảo Lan gật đầu nói, nàng cũng không cho rằng cái này soạn người chính là mình vị kia đường ca. Tô Hàng tới thời điểm, cũng không có nói qua với nàng liên quan tới khúc đàn sự tình. Về phần trên mạng lưu truyền kia bộ video, Tô Xảo Lan bình thường chỉ lo học tập, làm sao có thời giờ đi lên mạng. Biết chắc cảnh minh, vẫn là đi theo mấy người bạn cùng phòng nhìn phim truyền hình mới say mê. Bài hát này quá êm tai, ai, sớm biết ta cũng đi học đàn, nói không chừng còn có thể thấy đại minh tinh đâu. Một bạn cùng phòng ai thán nhìn mình tay, tựa như nhìn nhiều vài lần. Liền có thể đảo ngược thời gian đồng dạng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 282. Thông u khúc. Một tên khác gọi Thường Tiểu Cầm bạn cùng phòng cười đùa nói, ngươi coi như hiện tại bắt đầu luyện đàn, chờ luyện tốt cũng thành phụ nữ trung niên, chẳng lẽ muốn làm trung lão niên nam nhân chi bạn. Tô Xảo Lan bị các nàng chọc cười, nói, hiểu hạm cũng là có thiên phú, ca hát rất êm hay nha. Ta đây chẳng qua là tùy tiện hừ hừ, cùng người ta những này sao ca nhạc sò kem xa. Ấm Niệm Hạm khoát khoát tay, hiếu kỳ hỏi, đối Xảo Lan, ca của ngươi làm sao gần nhất không tới. Không biết, khả năng hắn tương đối bận rộn à. Nghe người trong nhà nói, anh ta tự mình lái nhà công ty, giống như phát triển thật không tệ. Tô Xảo Lan nói, hoa, hắn giống như cũng là sinh viên A, còn trẻ như vậy liền mở công ty, thật lợi hại. Ấm Niệm Hạm có chút hâm mộ nói, ngẫm lại ca của ngươi người coi như không tệ, cao cao to to, dáng dấp cũng không khó coi. Ô ô ô, có người phát xuân sao? Thương Tiểu Cầm treo chọc nói, Xảo Lan anh của nàng nguyện ý muốn, ta cũng có thể gả A, tốt như vậy điều kiện, đi đâu mà tìm đây? Ấm Niệm Hạm lơ đến nói, lại nói hắn đối Xảo Lan tốt như vậy, đáy lòng khẳng định không kém nơi nào, gả cho hắn dù sao cũng so tùy tiện tìm A Miêu A Cẩu kiếm sống mạnh. Anh ta giống như có đối tượng. Tô Xảo Lan nặc nặc nói. Đoạn thời gian trước gọi điện thoại cho nhà thời điểm, liền nghe nói làng sự tình. Mặc dù người nhà nói không rõ ràng lắm, nhưng Tô Xảo Lan minh bạch ba chuyện. Thứ nhất, trong thôn thổ địa đều bị đường ca mua đi. Thứ hai, đường ca hoa quả đặc biệt kiếm tiền. Thứ ba, hắn có hai cái xinh đẹp nàng dâu. Người trong nhà thậm chí nghĩ đến, để nàng đừng có lại đi học, trở về tiến Tô Hàng công ty hỗn cái việc để hoạt động, mỗi tháng tối thiểu mấy ngàn. Một cái nữ hài tử, coi như tốt nghiệp, cũng không nhất định có thể tìm tới công việc tốt như vậy. Nhưng Tô Xảo Lan nguyện vọng, là làm một chủ sư, thật vất vả từ trong làng chạy đến, làm sao có thể nguyện ý lại trở về. Đường ca thật đúng là lợi hại, ác thật hâm mộ, ta nếu là cũng có thể giống như hắn có bản lĩnh liền tốt. Tô Xảo Lan trong lòng suy nghĩ. Lúc này Tô Hàng bị hưng phấn không thôi Đặng Giai Di kéo đi phòng đàn, lớp huấn luyện học sinh đều tại loại kia lấy. Chắc cảnh minh album mới phát hành, Đặng Giai Di từ bạn cùng phòng kia sau khi nghe, lập tức minh bạch từ khúc xuất từ chỗ nào. Tô Hàng đi Hồng Kông ghi chép khúc đàn sự tình, nàng là biết đến, còn hỗ trợ xử lý giấy thông hành đâu. Bất quá, tận mắt thấy kia hai cái quen thuộc chữ xuất hiện tại MV bên trên, Đặng Giai Di vẫn là đặc biệt hưng phấn. Mà mấy cái cùng là chắc cảnh minh fan hâm mộ lớp huấn luyện thành viên thì la hét muốn tìm Tô Đại Minh tình ký tên.